Lãng Kha Kỳ Duyên chương 260 tới chương 280. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi lão tăng cùng Tuệ Đồng, một trước một sau, tiến vào Đại Lương Tự, bên trong chùa cũng có vài vị hòa thượng đạo hạnh khác nhau, tuổi tác không đồng nhất vội vàng hiện thân. Tuy phản ứng của họ có phần chậm trễ, thậm chí không rõ nguồn gốc của tiếng Phật âm vang vọng khắp chùa, nhưng theo bản năng, tất cả đều hướng về Phật Ấn Minh Vương Điện. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, họ thấy Tuệ Đồng theo sau một vị lão tăng chậm rãi tiến đến. Tiếng Phật âm vang vọng khắp chùa lập tức tìm được nguồn gốc, chính là từ miệng lão tăng kia niệm ra. Chẳng hiểu vì sao, vừa nhìn thấy lão tăng, trong lòng các hòa thượng có chút đạo hạnh của Đại Lương Tự liền dâng lên một loại giác ngộ. Không ai hỏi han hay nói nhiều, chỉ cung kính hành lễ Phật. Sau đó, lần lượt có thêm những hòa thượng tuệ căn xuất chúng, tâm tính sắc bén tìm đến. Trước Phật Ấn Minh Vương Điện bắt đầu tụ tập không ít tăng nhân, chỉ có một số ít tăng nhân sáng đi tối về vẫn thản nhiên làm việc của mình. Đại Lương Tự vẫn là Đại Lương Tự đó, khách hành hương xung quanh vẫn tấp nập như thường, nhưng không một ai có phản ứng đặc biệt gì với tình cảnh của các hòa thượng. Kế Duyên cố ý đi chậm lại một chút, cách khoảng 2-30 bước, từ xa theo sau. Hắn quan sát những khách hành hương xung quanh, người dân hương, người lễ Phật. Tuy rằng đa phần mọi người thường thờ ơ với những chuyện không liên quan đến lợi ích của mình, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng mang một ý vị tự do đặc thù. Trưởng công chúa và nữ quan kia ban đầu đi theo Kế Duyên và Tuệ Đồng đến bên ngoài tự viện. Họ ý thức được lão hòa thượng này hẳn là một cao tăng, nên giờ phút này cũng theo sát phía sau. Nhưng cả hai lại phát hiện khách hành hương xung quanh vẫn như cũ, đặc biệt là khi Tuệ Đồng đại sư xuất hiện, cùng với việc rất nhiều cao tăng của Đại Lương Tự lần lượt ra mặt, điều này có chút quỷ dị. Hai người không tiến đến gần đám tăng nhân phía trước, mà cẩn thận đến gần Kế Duyên. Ngài là Kế tiên sinh. Trưởng công chúa lễ phép hỏi trước. Kế Duyên quay đầu nhìn hai nữ tử, khẽ gật đầu đáp, phải, chính là Kế mổ. Kế tiên sinh, ngài. Có cảm thấy xung quanh rất kỳ lạ không? Chuyện này có chút bất thường, những khách hành hương này. Kế Duyên nhìn xung quanh, mỉm cười nói, Đại Lương Tự là quốc tự của Đình Lương Quốc, với thân phận của trưởng công chúa và lục thị quan, tự nhiên biết rõ Tuệ Đồng đại sư là người có chân Phật Pháp. Kế mổ nói thẳng, hiện tại nghênh đón vị trưởng bối Phật môn này, Phật Pháp cao minh, những khách hành hương này không phải mê muội, mà là các hòa thượng tự do bên ngoài. Ngẫm nghĩ một chút, Kế Duyên dùng lời lẽ dễ hiểu giải thích thêm, Đại Lương Tự và các cao tăng kỳ thực không biến mất trong mắt mọi người, mà là bị những người không có Phật tâm, hoặc Phật niệm không chân thật, cố ý lơ đi. Trong cảm nhận của họ, những gì thấy, biết đều bình thường. Đến miếu kỳ thực không phải cầu Phật mà là cầu lợi, ta bái ngươi, ngươi phù hộ ta, tự nhiên không gặp được chân chính Phật ý ương, theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại sở tri chướng. Nữ quan vô thức hỏi, vậy tại sao ta và trưởng công chúa lại có thể nhìn thấy? Phật tâm của chúng ta chân thật hơn đa số mọi người sao? Ha ha ha! Điều này tự nhiên không phải. Kế mổ đã nói, mọi người không phải không nhìn thấy các hòa thượng, mà là không để ý đến. Các ngươi từ đầu đã chú ý đến Tuệ Đồng đại sư, làm sao có thể xem nhẹ? Cứ yên lặng quan sát, đối với các ngươi mà nói, đây cũng coi như một mối duyên. Nói xong, Kế Duyên lẳng lặng đứng nhìn về phía đại điện, không nói thêm gì nữa. Trưởng công chúa và nữ quan liếc nhìn nhau, cuối cùng tiến đến gần Kế Duyên hai bước, đứng bên cạnh hắn, cùng nhìn về phía đại điện. Mà Kế Duyên ở bên cạnh, tâm tư dần dần tĩnh lặng, thậm chí trong thoáng chốc, hắn có thể nghe thấy tiếng niệm kinh vang vọng. Càng cố gắng lắng nghe, tiếng kinh càng trở nên rõ ràng. Mộc thụ thằng tắc trực, kim tự lệ tắc lợi, không hổ là cao tu Phật môn. Kể từ đó, những tăng nhân chân chính có Phật tâm ở Đại Lương Tự đều được lợi không nhỏ, lại thêm có thể hướng về Phật Pháp. Kế Duyên nhàn nhạt nói, lại phát hiện lão tăng vẫn luôn niệm kinh trước điện, hư hư thực thực là Minh Vương Phật môn, quay đầu nhìn hắn. Thấy vậy, trưởng công chúa khẽ nói với nữ quan bên cạnh, vị đại sư này thính tai thật. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, hai người không còn tâm trạng đùa giỡn, thậm chí mắt càng lúc càng mở to. Phật âm ở Đại Lương Tự ngày càng vang dội, không chỉ có lôi âm của lão tăng kia, mà còn có tiếng niệm kinh của các tăng nhân Đại Lương Tự hợp lại. Vị lão tăng vẫn đứng ngoài điện kia, sau một khoảng thời gian ngừng tụng kinh, hai tay chắp lại cũng chậm rãi hạ xuống. Thân thể không hề động đậy, nhưng từ trong thân thể ông lại bước ra một thân ảnh nửa trong suốt. Thân ảnh này giống hệt lão hòa thượng, nhưng chỉ vừa rời khỏi thân thể hai bước, liền dần dần hóa thành màu vàng kim. Đồng thời, theo từng bước chân tiến về phía đại điện, thân thể cũng càng lúc càng lớn, đến sau đã cao bằng khung cửa đại điện, rồi lại cao thêm một đoạn khi vừa bước vào trong. Tiếng niệm kinh của chúng tăng Đại Lương Tự càng thêm vang dội, mang theo tâm tình kích động nhìn cảnh tượng này. Thân ảnh như đại Phật màu vàng kim, trong lúc di chuyển, không hề chạm vào bất kỳ khách hành hương nào, nhưng khách hành hương lại vô thức tránh ra. Cho đến khi thân ảnh màu vàng kim đứng trong Phật Ấn Minh Vương Điện, đối diện với pho tượng Phật. Phật thân tượng, ngã thân tượng, kim thân tượng, hóa thân tượng, thiện tai. Thân ảnh màu vàng kim hướng về phía Đại Phật Tố Thân, hành lễ Phật, hơi cúi đầu, sau đó cất bước đi đến, cuối cùng dung nhập vào pho tượng Phật. Giờ khắc này, hương hỏa nguyện lực và tiếng Phật kinh trên khắp bầu trời như được hấp dẫn, đồng loạt tụ về pho tượng. Pho tượng Phật vốn được mạ vàng, nay càng trở nên lộng lẫy hơn. Chúng tăng đại lương tự cùng nhau hướng về phía đại điện, cúi người làm lễ. Những khách hành hương qua lại dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, đều vô thức hướng về phía đại điện làm lễ. Ngay cả trưởng công chúa và nữ quan cũng bị ảnh hưởng, cùng nhau chắp tay làm lễ. Duy chỉ có Kế Duyên vẫn đứng yên. Hắn không phải cố ý tỏ vẻ, mà là thật sự không dám tùy tiện hành lễ với kim thân, đành phải lạnh nhạt đứng nhìn. Phật lực và nguyện lực nồng đậm tràn ngập toàn bộ đại lương tự. Người thường tuy không nhìn thấy được sắc thái này, nhưng tầng mây phía trên Phật Ấn Minh Vương Điện lại được bao phủ bởi một lớp màu sắc rực rỡ. Mau nhìn trên trời, là mây ngũ sắc. Mọi người xem kìa. Thật kìa, đại lương tự xuất hiện mây ngũ sắc. Mẹ ơi, trên trời có mây ngũ sắc. Đây là đại lương tự Minh Vương Phật Hiển Linh. Đại Phật Hiển Linh. Mau bái lạy, phù hộ cho ta năm nay phát tài. Phù hộ cho ta lấy được vợ hiền. Khách hành hương sau khi phát hiện mây ngũ sắc trên bầu trời, ngoài kinh ngạc và kích động, càng thành kính bái lạy các pho tượng Phật trong các điện, cảm thấy mình đang gặp vận may lớn, bái Phật nhất định sẽ được phù hộ. Trưởng công chúa sau khi bái lạy xong, mới phát hiện Kế Duyên vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tiên sinh không bái sao? Không tiện bái. Còn vì sao không tiện, Kế Duyên không nói rõ, trưởng công chúa cũng không hỏi thêm. Được chứng kiến kỳ cảnh như vậy là vô cùng hiếm có. Hoàng thất Đình Lương quốc vẫn luôn biết Đại Lương tự có chân Phật Pháp, giờ đây cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến. Đợi đến nửa khắc sau, tiếng Phật âm trong chùa dần dần nhỏ lại, mây trên trời cũng khôi phục bình thường. Vị lão tăng kia, dưới sự vây quanh của chúng tăng Đại Lương tự, đi xuống bậc thang Phật Ấn Minh Vương Điện, biểu thị lần này Minh Vương hóa thân thành công hiển hóa, sau này Đại Lương tự chính là Pháp trường Phật môn. Phương trượng Đại Lương tự nhanh chóng đi đến bên cạnh Tuệ Đồng, trao đổi ánh mắt với đối phương, sau đó đi đến trước mặt lão tăng, hơi kích động mời, tôn giả mời vào nội viện nghỉ ngơi. Không vội. Lão tăng sắc mặt hiền lành, ánh mắt chuyển hướng về phía Kế Duyên, sau đó cất bước đi tới. Kế Duyên nhìn vị lão tăng rõ ràng đang tiến về phía mình, quay đầu nói với trưởng công chúa và nữ quan, hai vị nên quay về đi. Tuệ Đồng đại sư gần đây không được tiện, tuy rằng theo đuổi người mình yêu không có gì đáng trách, nhưng dù sao hắn cũng là người xuất gia, hãy để cho hắn một chút không gian riêng. Trưởng công chúa không ngốc, biết rõ vị trước mắt tuyệt đối là cao nhân. Trước đó nghe nói hắn là người đại trinh, còn thắc mắc một văn nhân tại sao lại đến đây, giờ thì đã hiểu. Hôm nay đại lương tự đón khách quý, chắc chắn là cao nhân Phật môn, đều là những người thuộc hàng thần tiên. Đối với Tuệ Đồng, nàng còn có thể kiêu căng một chút, nhưng đối với những cao nhân này, nàng lại mang lòng kính sợ. Được, tiên sinh nhớ giúp ta nói với Tuệ Đồng đại sư một tiếng, nói rằng Như Yên sau này sẽ đến tìm hắn. Được, ta sẽ chuyển lời. Hai vị nữ tử, một người khẽ hành lễ, người còn lại ôm quyền thi lễ, sau đó nhìn lại đám hòa thượng phía kia, rồi cùng nhau rời đi. Lão tăng kia không nhìn hai nữ tử rời đi, chỉ tiến đến gần Kế Duyên, ánh mắt thấu suốt đảo qua thanh đằng kiếm huyền phù phía sau Kế Duyên, rồi hành lễ Phật, tiên sinh cùng đi hậu viện một chuyến thì thế nào? Kế Duyên đưa mắt nhìn Tuệ Đồng và mấy cao tăng khác của Đại Lương tự, sau đó cũng trịnh trọng chắp tay đáp lễ, đại sư mời. Lão tăng mặc áo cà sa vàng cũ và Kế Duyên mặc áo trắng cùng nhau đi trước. Phương trượng Đại Lương tự vội vàng nhìn hai bên, hướng về phía tăng nhân bên cạnh. Tuệ Đồng hiểu ý, ghé sát lại nói nhỏ, phương trượng đại sư, đây là một vị bạn cũ của ta, chính là cao nhân tiên đạo. Thì ra là thế. Kế Duyên và lão tăng không đi đến những Phật đường tinh xảo, mà đi dạo trong nội viện, dừng lại dưới một gốc cây lớn xanh ung. Có tăng nhân mang tới hai tấm bồ đoàn, hai người liền ngồi xuống đó. Mà phần lớn các tăng nhân khác đều bị giải tán, chỉ có phương trượng Đại Lâm tự, Tuệ Đồng và ba vị lão hòa thượng khác ở lại, nhưng cũng chỉ dám đứng. Ta lần này đến Đại Lương tự chỉ vì hiển hóa pho tượng Phật Kim Thân là hóa thân, không ngờ lại gặp được cao nhân tiên đạo như tiên sinh, xem ra Đại Lương tự này tốt hơn ta tưởng. Cũng vậy, Kế Mỗ lần này đến Đại Lương tự kết bạn, cũng không ngờ có thể được chứng kiến Phật môn Minh Vương đích thân chọn hóa thân. Tiên sinh đạo tràng ở đâu? Kế Duyên xuề tay, quê nhà ở Kê Châu, Đại Trinh, không có bất kỳ đạo tràng nào. Phật Ấn lão tăng chăm chú nhìn Kế Duyên, vừa vặn đối diện với đôi mắt xanh của Kế Duyên. Thì ra là thế, thật sự là thiên địa rộng lớn, kỳ nhân vô số. Ngày khác nếu tiên sinh có đến Tây Vực Lam Châu, có thể đến Ma Kha Phật Ấn Pháp Tràng của ta làm khách. Đại sư khách khí, có cơ hội Kế Mỗ sẽ đi. Đúng rồi, nhắc đến Tây Vực Lam Châu, ta muốn hỏi đại sư một chuyện, không biết đại sư có biết Ngọc Hồ Động Thiên không? Lão tăng mỉm cười, biết, trong đó có rất nhiều hồ yêu và hồ tiên tu hành. Ngọc Hồ Động Thiên Hồ Ly, có tà tính, có linh tính, làm việc vừa chính vừa tà, cũng có chút không từ thủ đoạn. Tiên sinh hỏi như vậy là đã gặp qua rồi. Kế Duyên gật đầu, đúng vậy, trước đó có một con hồ ly, từng muốn lấy trộm thanh đằng kiếm của Kế Mổ. Vù vù. Tiên kiếm khẽ rung động, có tiếng keo khẽ vang vọng. Lão Hòa Thượng rõ ràng sửng sốt một chút, con hồ ly nào to gan như vậy? Sau đó lại lập tức phản ứng lại, hẳn là chỉ nhìn thấy tiên kiếm, mà không nhìn thấu được Kế Duyên, cái kia cơ hồ thời thời khắc khắc thân dung thiên địa bên trong ý cảnh. Tiên sinh định xử trí con hồ ly kia thế nào? Phật Ấn Lão Tăng nhàn nhạt hỏi, Kế Duyên cũng không giấu giếm, nói thẳng. Con hồ ly kia đạo hạnh không cạn, thần thông cũng phi phàm, để cho nàng ta đùa nghịch chút mánh khóe rồi bỏ chạy. Kế Duyên nói thật, trái lại Phật Ấn Lão Tăng niệm một tiếng Phật hiệu. Thiện tai, Kế tiên sinh trạch tâm nhân hậu. Ha ha ha, đại sư không cần khen ta, lần đó ta quả thực không phát giác, cũng là quá tin tưởng vào đôi pháp nhãn của mình. Kế Duyên cười nói, chỉ vào đôi mắt của mình. Phật Ấn Lão Tăng nhìn đôi mắt xanh biếc không chút gợn sóng của Kế Duyên, khẽ gật đầu. Xem ra con hồ ly kia quả thật có chút môn đạo. Với tu vi hiện tại của Lão Tăng, trong Phật môn được xưng là Minh Vương Chính Quả, là một trong những cảnh giới cao nhất của Phật môn hiện hữu, tự nhiên có thể nhìn ra đôi mắt của Kế Duyên đã mù, nhưng vẫn có thể lộ ra thần quang, đã không phải là thần thông tâm nhãn hay thiên nhãn gì, mà rất có thể là một đôi pháp nhãn chiếu rõ vạn pháp. Pháp nhãn cảnh giới này tự nhiên rất khó thành tựu, thậm chí không có một pháp môn tu luyện chuẩn xác nào, không chừng đôi mắt mất đi sắc thái của Kế tiên sinh, cũng là một trong những cái giá phải trả cho cực hạn của pháp nhãn. Có câu nói, đạo thù vô cùng, tắc nhận trời ghét, nhất định hao hết thân. Suy nghĩ một chút, Lão Tăng tiếp lời. Ngọc Hồ Động Thiên kia cực kỳ ẩn nấp, cho dù là một vài thánh địa tu hành ở Tây vực Lam Châu, cũng chưa chắc biết được nơi nó tọa lạc, bất quá Bần Tăng vừa hay biết được vị trí của Động Thiên, Kế tiên sinh nếu muốn đi tìm thuyết pháp, Cửu Vĩ Hồ kia cũng sẽ nể mặt người. Cửu Vĩ Hồ. Kế Duyên bỗng cảm thấy phấn chấn, hồ yêu có thể tu thành chín đuôi khó khăn biết bao, quả thực có tư cách lấy hồ tiên tự xưng, trách sao Phật Ấn Lão Tăng nói có hồ yêu cũng có hồ tiên. Cũng khó trách Đồ Tư Yên kia hiển nhiên đã báo gia môn, sợ rằng ngoại trừ Ngọc Hồ Động Thiên rất khó đi, trong Động Thiên có Cửu Vĩ Hồ chân chính tồn tại cũng là nguyên nhân trọng yếu. Bất quá ngoài miệng Kế Duyên vẫn mười phần thật sự nói một câu. Xin lắng tai nghe. Muốn tìm Ngọc Hồ Động Thiên, trước tiên phải tìm tới Thiển Thương Sơn. Ngọn núi này không tọa lạc ở bất kỳ ngọn núi nào mà thường nhân ở Tây vực Lam Châu biết, thậm chí không tính là ngọn núi thường thấy chân chính. Điều này khiến Kế Duyên thấy tò mò, hắn cũng thích thú vô cùng với những sự tình thần kỳ, có thể coi là một trong những niềm vui thú của tu tiên. Xin chỉ giáo. Lão Tăng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào những gân lá trên cây đại thụ phía sau, bởi vì đã vào thu, cho nên có chút lá cây đã úa vàng, chỉ là còn chưa rụng xuống. Thu ý dần dày cây rừng xanh biếc, lá rụng phiêu linh núi không xanh. Bần Tăng từng nghe các đồng tu đại đức của Phật môn nói qua, Thiển Thương, trong mạch hồ ly, ngụ ý là thu gần tới đông, là lúc mờ mịt bắt đầu, cho nên gọi là Thiển Thương, không có ngọn núi nào gọi là Thiển Thương Sơn, mặc dù có thì cũng là cùng tên nhưng khác nghĩa, Thiển Thương Sơn nơi Ngọc Hồ Động Thiên tọa lạc, chỉ là Trường Lại, Thanh Sương, Mặc Nguyệt Tam Sơn, mỗi ngọn vào đầu thu, giữa thu, cuối thu mà thôi. Vậy khi đó chính là lúc Thiển Thương Sơn hiển hiện, vậy làm sao để tiến vào Ngọc Hồ Động Thiên? Động Thiên bất luận lớn nhỏ, đã cơ hồ tự thành một thế giới. Cũng nhất định có đủ loại cấm pháp thần dị bảo vệ, không thể biết rõ ở đâu liền nói vào là vào. Điều này Bần Tăng cũng không rõ, bất quá tiên sinh đến đúng thời điểm, dựa vào đôi pháp mục kia ắt hẳn có thể nhìn ra mánh khóe. Nói chuyện với Lão Tăng, Kế Duyên không hề cảm thấy áp lực, có lẽ là do quen ở chung với Lão Long trước kia, nhưng hắn càng nguyện ý tin rằng đây là do Phật tính của Phật Ấn Đại Sư gây nên. Ít nhất hiện tại Kế Duyên có thể làm rõ một chuyện, cái gọi là Phật Môn Minh Vương, không phải là một pho tượng Phật lớn bằng vàng, mà là một tăng nhân tu hành chân chính. Mà Phật Ấn Lão Tăng nói chuyện phiếm với Kế Duyên, cũng có cảm giác vui mừng, hiếm khi được nói chuyện phiếm như người thường. Hai người đàm luận cũng dần đi vào chiều sâu, không còn giới hạn ở những thứ bề ngoài, có thể luận thiên văn địa lý, luận thiên địa chi tượng, có thể nói từ khắp nơi tu hành chí lý đến thân nội thiên địa quẩn hóa. Gặp gỡ một vị Phật môn Minh Vương hiếm thấy biết bao, Kế Duyên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội giao lưu, mà Phật Ấn Lão Tăng kỳ thật cũng có cảm giác tương tự, hiếm khi được cùng ngồi đàm đạo với tiên tu có tu vi thâm sâu khó lường như vậy, hơn nữa trước mắt đại lương tự bây giờ cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này càng là duyên phận. Luận thiên văn địa lý thiên địa chi tượng, với sự hung đúc từ kiếp trước, Kế Duyên có thể giảng được rất nhiều thứ. Luận tu hành chí lý, Kế Duyên và Lão Long đã nghiên cứu thảo luận rất nhiều lần, lại thêm sự hiểu rõ đại đạo từ nhỏ đến lớn ở kiếp trước, dù chỉ nhớ được vài câu, nhưng có thể được lưu truyền rộng rãi ắt hẳn là tinh hoa trong đó. Luận thân nội thiên địa quẩn hóa, Kế Duyên bày ra ý cảnh bản thân chính là một mảnh thiên địa, càng mơ hồ giao hòa với thiên địa bên ngoài. Nói đến những chỗ kỳ diệu, để tăng thêm sức thuyết phục, Kế Duyên thậm chí còn nhàn nhạt thi triển thiên địa hóa sinh, hiện ra chút xíu ý cảnh của tự thân, ở xung quanh hiện ra xung hoa thu nguyệt cùng đấu chuyển tinh di biến hóa, đủ để nói rõ thiên địa vận chuyển, quan hệ thời gian và không gian. Phật Ấn lão tăng càng luận với Kế Duyên càng giật mình, càng đàm luận càng mừng rỡ, thậm chí cảm thấy những vấn đề tu hành bối rối đã lâu nay đều có dấu hiệu khai thông, chỉ còn chờ sau khi trở về thiền định suy nghĩ tỉ mỉ. Mà Kế Duyên cũng được lợi không nhỏ, đứng ở góc độ của Phật môn Minh Vương, khác với tiên yêu ma thần, trí tuệ là một từ được Phật môn cực kỳ nhấn mạnh, trong đạo lý cũng hiện ra không bỏ sót. Phật Ấn lão tăng rõ ràng không phải loại Phật môn sát phạt nộ một kim cương lôi Minh Vương, Phật pháp ảo diệu lại cực sâu. Trước kia cùng lão Long nghiên cứu thảo luận một vài vấn đề, không thể hiểu sâu, ở chỗ này Kế Duyên lại có cảm giác khai sáng, càng có thể tự mình giải quyết những khó khăn trong tu hành đã bối rối từ lâu. Một Phật tu, một tiên tu, cả hai hứng khởi đã lên, hành vi phóng túng không đủ, đạo ý kéo dài có thừa, dưới gốc cây trong nội viện Đại Lương tự này, thỉnh thoảng bày biện ra đủ loại dị tượng, đồng thời có xu thế lan ra xung quanh. Xa xa bên cây, Tuệ Đồng và Phương Trượng Đại Lương tự, cho dù là cao tăng tu Phật, giờ phút này cũng đã có chút khó mà kiềm chế. Hai vị cao nhân dưới tàn cây cùng ngồi đàm đạo, giảng đạo lý, ban đầu bọn họ còn có thể nghe hiểu được, nhưng theo chiều sâu, vài hòa thượng tu vi thấp đã cảm thấy đầu óc u ám, nhưng dù vậy, cắn nát đầu lưỡi vẫn ép buộc chính mình bảo trì thanh tĩnh. Luận đạo đẳng cấp này, cả đời đều chưa chắc có thể gặp được một lần, dù tu vi đề cao có thể sống mấy trăm năm cũng vẫn như thế. Tuệ Đồng hòa thượng hai tay gắt gao chắp lại, trong tai tất cả đều là đủ loại tiếng vang khi hai vị cao nhân luận đạo, như có vô số câu nói đang vang vọng, đây là bởi vì đạo âm phía trước lọt vào tai, phía sau lại bồi hồi không tiến lên, Tuệ Đồng lấy Phật pháp của bản thân, cưỡng ép thu nạp đạo âm, làm cho không tán đi, nếu như tán đi, tuyệt đối là tổn thất to lớn. Dù hiện tại nghe không hiểu ngộ không thấu, trăm năm, mấy trăm năm, tương lai trên con đường tu hành ngộ ra một chút cũng được lợi cả đời. Chỉ là lúc này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy ánh sáng như khói như sương, hư không sinh hương có hoa tản mát, đã bắt đầu lan tràn ra khỏi ngoại viện. Không tốt. Tuệ Đồng nhìn về phía Phương Trượng bên cạnh, phát hiện lão Phương Trượng đã lung la lung lay, khóe miệng có máu, nhưng không phải bị thương, mà là chính mình cắn nát đầu lưỡi, nhưng vẫn có chút u ám. Tuệ Đồng mau chóng tiến lên một bước, lay động Phương Trượng hai cái. Phương Trượng đại sư, Phương Trượng đại sư. À, Phương Trượng tỉnh táo lại, sau đó kích động nhìn người bên ngoài. Tuệ Đồng. Đây là đại cơ duyên trăm ngàn năm hiếm gặp của Đại Lương tự, người Phật pháp tinh thâm, nhất định phải ghi nhớ toàn bộ, nhất định phải ghi nhớ toàn bộ, không, cái này quá làm khó ngươi rồi, có thể nhớ bao nhiêu hay bấy nhiêu, lão nạp sắp không chịu nổi. Ta biết, Phương Trượng đại sư xin yên tâm, Tuệ Đồng tự nhiên tận lực, thế nhưng còn xin Phương Trượng đại sư nhanh chút nghĩ biện pháp, hai vị cao nhân đã đến mức không thể kiềm chế ý cảnh, dị tượng đã lan tràn. Lão Phương Trượng nhìn trái nhìn phải, phát hiện quả là thế. Phương Trượng đại sư, còn xin phát động tăng chúng, tranh thủ thời gian phân phát tất cả khách hành hương trong chùa, tốt nhất có thể mời đám người ở chợ phiên ngoài chùa cũng tạm thời lui, nếu không phàm nhân xem thấy luận đạo, trong lòng lại nhất thời đủ loại huyễn tưởng, hoặc hỉ hoặc bi tình tự khuấy động thanh âm ồn ào. Đại Lương tự khách hành hương quá nhiều, nếu như là người đông như thế, tất nhiên sẽ quấy nhiễu hai vị cao nhân luận đạo. Người đều là có tư tâm, mặc dù đứng ở độ cao như Tuệ Đồng hòa thượng cũng là như thế. Phàm nhân nghe được loại luận đạo này có lợi ích không? Đương nhiên là có, lợi ích tùy từng người mà khác nhau. Mặc dù bởi vì phần lớn những người đến chùa miếu cầu khẩn đều có tâm tư nặng nề, khó có ngộ tính, nhưng rốt cuộc vẫn có lợi ích. Có thể là một khi cả đám xem dị tượng mà kinh hô, đây trời ồn ào cùng náo động vô cùng có khả năng bừng tỉnh Kế Duyên và Phật Ấn Minh Vương, cái gọi là duyên phận có đôi khi huyền ảo, đại khái hai vị cao nhân sẽ cho rằng thiên ý như thế, sau đó liền kết thúc trận luận đạo này. Nguyên bản một trận luận đạo cao nhân có thể kéo dài không biết bao lâu đến đây kết thúc, khách hành hương được lợi không nhiều, mà Đại Lương tự tổn thất coi như quá lớn. Lão Phương Trượng cũng là người biết chuyện, lập tức đã nghĩ thông suốt mấu chốt. Nam mô A Di Đà Phật, ta cái này mệnh tự viện tăng chúng xuất động, đúng, mang theo quốc tự Phật lệnh do tiên đế ban tặng. Lão Phương Trượng xoa xoa khóe miệng, nhìn hai vị cao nhân dưới tàn cây thân hình đã che phủ trong mông lung hoàn toàn, cẩn thận từng ly từng tí nhấc chân đi ra ngoài, thẳng đến vài chục trượng bên ngoài mới dám chạy chậm, sau đó là tung người bay vọt ra ngoài. Vừa rồi nghe xong luận đạo thanh âm, nhìn qua luận đạo, tỉnh táo lại mới phát hiện thế mà đã từ buổi sáng đến giữa trưa, nhưng lúc này dòng người trong tự viện vẫn không ít. Các vị thí chủ, hôm nay Đại Lương tự ta muốn sớm đóng cửa chùa một canh giờ, chư vị mời trở về đi. Thí chủ, Đại Lương tự ta muốn sớm đóng viện, đệ tử sự tình còn xin lần sau lại đến. Thí chủ, Đại Lương tự sớm đóng viện, thực sự không tiện ngươi lại lưu lại tăng đường tham thiền, tùy ý lại đến đi. Phật Ấn Minh Vương Điện, Tọa Địa Minh Vương Điện, Nộ Mục Minh Vương Điện, quảng trường lớn, quảng trường nhỏ, các tăng đường. Khắp nơi khách hành hương nhiều hoặc ít, đều có hòa thượng đang truyền thanh, mặc kệ khách hành hương kinh ngạc hay phẫn nộ. Những hòa thượng này mắng không nói lại đánh không hoàn thủ, nhưng chính là khăng khăng mời người rời đi, thậm chí là đuổi người. Đại Lương Từ chung quy là quốc tự của Đình Lương quốc, dù là trong số khách hành hương có không ít người quyền thế, cũng không dám quá phận lỗ mãng. Mọi người đều biết Đại Lương Từ tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì, nhưng không có hòa thượng nói, cũng không thể buộc người ta nói. Chỉ là chờ rất nhiều khách hành hương từ cửa lớn tự viện ra tới, mới phát hiện cách đó không xa, chợ phiên trước chùa, những tiểu thương và du khách thế mà cũng đang di chuyển, xem cái kia đem xe đẩy hoặc là mang đồ vật bộ dáng, tựa hồ sớm thu quán triệt chợ rồi. Có hòa thượng tận tình khuyên bảo, cuối cùng vẫn là chuyển ra Phật lệnh thánh chỉ của tiên đế, cùng đáp ứng thương hộ sinh ý bên trên tổn thất, Đại Lương Từ gấp đôi bồi thường, nhưng cũng phải chờ thêm lúc lại đến đòi tiền, lại phải làm tốt sổ sách chân thực để chứng minh. Có người chức vị cao nhìn xem một màn này, kinh ngạc hơn cũng là không khỏi thì thào. Đại Lương Từ, đây là xảy ra chuyện lớn nha. Khi những đoàn khách hành hương cuối cùng rời khỏi Đại Lương Từ, sự ồn ào náo nhiệt cũng theo đó tan biến, trả lại cho ngôi chùa vẻ tĩnh lặng hiếm có ngay cả trước khi hoàng hôn buông xuống. Giờ đây, trong tự viện, tiếng chim hót lạnh lót vang vọng, khiến chư tăng Đại Lương Từ thở phào nhẹ nhõm. Cảm nhận được sự yên bình đặc biệt này, những tăng nhân có ngộ tính, có Phật tâm, dù ở bất cứ góc nào trong tự viện, đều có thể nghe thấy từng đợt đạo âm huyền diệu. Kẽo kẹt. Rầm. Cánh cửa gỗ nặng nề của Đại Lương Từ được hai vị tráng sĩ hòa thượng đẩy vào, khép lại nhẹ nhàng sau những âm thanh ken két. Hai vị hòa thượng bên trong liền nâng then cài, khóa chặt cửa. Bên ngoài, một tấm biển lớn bằng gỗ trầm hương đã được treo lên, trên đó viết: "Bản tự hôm nay xin miễn lễ Phật tham thiền." Không hẹn giờ giấc, không đưa lý do, nhưng bên cạnh lại treo một tấm kim bài làm phép Phật lệnh, chính là tấm mà tiên đế Đình Lương quốc ngự ban năm nào. Dường như chỉ chờ Đại Lương Từ đóng cửa, sau khi toàn bộ khu vực trước sau tự viện đều được phong tỏa, không lâu sau, từ phía sau hậu viện, dưới gốc đại thụ, âm thanh luận đạo và dị tượng bắt đầu khởi phát. Từng đợt sương mù mông lung bao phủ, lan rộng ra phạm vi viện lạc, thậm chí vượt qua cả nội viện, bao trùm khoảng 1/2 diện tích Đại Lương Từ. Trong phạm vi này, càng đến gần trung tâm nơi luận đạo, càng cảm nhận được đạo âm và dị tượng rõ rệt, khảo nghiệm đối với người càng lớn. Giờ phút này, trong số chư tăng Đại Lương Từ, chỉ có Tuệ Đồng hòa thượng là miễn cưỡng đứng được cách gốc cây không xa. Các vị cao tăng khác, bao gồm cả lão phương trượng, đã sớm không chống đỡ nổi, hoặc tự mình rời đi, hoặc bị các hòa thượng bịt kín tai khiêng ra ngoài. Ở vòng ngoài, các tăng nhân, người thì tự trải bồ đoàn, người thì ngồi ngay xuống đất, tề tự tham thiền tĩnh tọa ở khoảng cách vừa phải, đồng thời theo thời gian mà chậm rãi di chuyển ra phía ngoài. Tuy nhiên, khách hành hương bên ngoài dù hầu hết đều phối hợp, nhưng mỗi ngày có nhiều người đến Đại Lương Từ như vậy, tự nhiên cũng có một số kẻ phản nghịch, hiếu kỳ quá mức. Nếu lại tự nhận có chút bản lĩnh, liền dễ dàng cả gan làm loạn, hoặc đem sự hiếu kỳ đó ký thác cho người khác để thỏa mãn bản thân. Hơn một canh giờ sau, mặt trời lặn về phía tây, Đại Lương Từ chìm trong sắc vàng hoàng hôn. Bóng ngôi chùa đổ dài, tầm nhìn cũng trở nên mờ nhạt. Vào thời khắc này, có mấy nam tử thân thủ nhanh nhẹn từ xa lặng lẽ tiếp cận khu chợ phiên bên ngoài tự viện vốn đã vắng tanh. Nơi đây tuy không còn chủ quán và người đi chợ, nhưng vẫn còn rất nhiều lều và quầy hàng. Mấy người lặng lẽ đến gần, nhanh chóng tìm một túp lều gần đó, ngồi xổm xuống, lấy lều và bàn ghế làm vật che chắn. Từ vị trí này nhìn về phía Đại Lương Từ, khu kiến trúc phía trước có vẻ tối tăm, phủ đầy bóng râm, nhưng phía sau lại được ánh tà dương chiếu rọi, hiện lên vẻ kim quang vạn trượng, đậm chất Phật ý. Một nam tử mặc áo xám dò xét xung quanh một lát, hỏi người bên cạnh: "Ai huynh trưởng, huynh nói Đại Lương Từ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu ta biết rõ, còn đến đây làm gì?" Người trả lời là một nam tử mặc áo nâu sẫm, mặt gầy gò, để một nhúng râu dê. Bên cạnh còn có một người mặc trang phục lam, cũng xen vào: "Vừa rồi, Đại Lương Từ vốn dĩ vẫn bình thường, đột nhiên lại có rất nhiều hòa thượng ra ngoài, nói muốn mời khách hành hương rời đi, còn vận dụng cả quốc tự Phật lệnh được ban năm xưa mà từ đó đến nay chưa hề động đến, tỏ ra cực kỳ vội vàng." Nam tử râu dê suy tư một chút, đột nhiên biến sắc: "Đàm huynh, có phải trưởng công chúa ở trong xảy ra chuyện?" Nhưng nam tử mặc trang phục lam lập tức lắc đầu: "Không có, trước đó ta đã hỏi qua Lục gia nói trưởng công chúa hiện tại đi tìm Tuệ Đồng đại sư, nhưng đối phương vẫn đang tiếp khách, nên đã sớm trở về cùng thu phủ biệt viện. Sự tình trong tự viện không liên quan đến trưởng công chúa." "Ừm, trước chờ trời tối thêm chút nữa rồi vào xem sao." Ba người trầm mặc một lúc, nhìn ánh tà dương dần nhạt đi, bóng đêm cũng ngày càng đậm. "Huynh trưởng, còn có Đàm đại ca, ta nghe nói Đại Lương Tự là thật sự có cao tăng, loại cao tăng có thể hàng yêu trừ quỷ. Còn có Tuệ Đồng đại sư, nghe nói đã hơn 50 tuổi, mà nhìn vẫn như thanh niên tuấn tú đôi mươi. Chúng ta vào như vậy không có vấn đề gì chứ?" "Ha ha, Thang tiểu huynh đệ nói đúng, nhưng không cần quá lo lắng. Lục gia đã sớm nói, cao tăng hàng yêu trừ quỷ dựa vào Phật pháp, mà Phật pháp này đối với người sống khí huyết dồi dào như chúng ta thì hiệu quả không lớn, vẫn là võ công hữu dụng hơn. Với khinh công thân pháp của ba người chúng ta, đủ để rời đi trước khi các hòa thượng kịp phản ứng." "Ừm ừm, ta không thiếu tự tin, đối với khinh công của mình vẫn rất tin tưởng. Cuối cùng, bóng đêm hoàn toàn bao trùm, nhưng đối với ba người mà nói, đêm này không được coi là tốt, bởi vì trên trời đầy sao, thậm chí còn sáng hơn ngày thường. Dưới ánh sao, cảnh vật xung quanh dường như còn rõ ràng hơn cả lúc hoàng hôn, nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, trông chờ vào việc đêm nay có mây che là điều không thể. Chúng ta đi, nhớ kỹ bước chân phải nhẹ. Ba người từ chỗ ẩn nấp bước ra, nhón chân nhảy vài bước nhỏ, đã đến bên ngoài tường viện Đại Lương Tự. Nhưng bọn hắn không đến chỗ cửa chính, mà là ở một góc tường bên cạnh. Xa xa liếc nhìn tấm biển trầm hương mộc được treo lên của Đại Lương Tự, tấm kim bài ngự tứ bên cạnh dưới ánh sao cũng khá rõ ràng, một chút ánh kim tô điểm bên cạnh tấm mộc bài. Đại Lương Tự hòa thượng không sợ kim bài ngự tứ bị trộm sao? Ngươi kệ nó. Khẽ nói hai câu, mấy người dán sát chân tường, đi vòng quanh một bên tự viện, tĩnh tâm ngưng thần, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào trong đầu. Thế là, sau khi gật đầu ra hiệu, cả ba cùng lúc vượt qua tường. Tự như ba con chim én nhẹ nhàng, vượt qua tường rồi mũi chân chạm đất, khinh thân công pháp kết hợp với động tác thân thể, hầu như không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Nơi đây là quảng trường nhỏ bên ngoài nộ mục Minh Vương Điện, ba người phóng tầm mắt nhìn, thấy trống trải một mảnh. Ngoại trừ ánh đèn trong điện chập chờn, các khu tăng xá, tăng đường khác không có chút ánh sáng nào. Đêm nay, Đại Lương Tự yên tĩnh quá mức, không có tiếng niệm kinh, cũng không có tiếng chuông vang. Nhưng ba người là kẻ tài cao gan lớn, không hề có cảm giác sợ hãi. Hơn nữa, nơi này là Đại Lương Tự, không có yêu ma quỷ quái tà dị nào cả. Đại Lương Tự có lượng người quá đông, để phân tán, các khu vực trong tự viện đều có tường viện, như vậy có thể tránh cảm giác chen chúc. Mặc dù dễ lạc đường hơn, nhưng bình thường luôn có tăng nhân ở các nơi chờ sẵn, lúc nào cũng có thể giúp người chỉ đường, giải nạn. Chỉ là, hiện tại đối với ba người mà nói, chắc chắn không có tăng nhân nào đến chỉ đường. Liên tiếp đi qua mấy khu viện lạc, đều không gặp một vị hòa thượng nào. Kỳ quái, hòa thượng Đại Lương Tự đi đâu hết rồi? Nam tử trẻ tuổi họ Thang vừa muốn bước qua một cổng vòm, liền bị huynh trưởng kéo lại, sau đó chỉ về phía góc nhỏ phía trước. Ba người đều cẩn thận nhìn về phía đó, thấy có 10 vị hòa thượng trải bồ đoàn, ngồi sát bên tường thành một hàng. Có vị giữ tư thế tĩnh thiền, có vị dựa vào tường như đang ngủ. Nói thế nào? Không kinh động bọn hắn, chúng ta đi vòng qua hướng khác. Ba người đổi hướng, muốn tiếp tục đi sâu vào trong. Kết quả, vượt qua một khu vực, phía bên kia vẫn có hòa thượng ngồi tham thiền. Liên tiếp đổi mấy hướng, có khi 1-2 vị, có khi cả 10 vị, đều có hòa thượng ngồi bên ngoài, phần lớn dựa vào tường. Hồi lâu sau, ba người dừng lại ở một bức tường phía tây, trước mặt có 2 vị hòa thượng ngã trên mặt đất. Bọn hắn dường như vây thành một vòng tròn, nhưng không gặp được mấy vị lão hòa thượng. Trong vòng tròn nhất định có gì đó kỳ lạ. Không sai, cứ từ chỗ này đi vào. Trao đổi ngắn gọn xong, chân không ngừng nghỉ, ba người như ba con chim én, bay qua bức tường nơi hòa thượng đang hôn mê, vẫn nhảy vào nội viện phía sau cách đó 4-5 trượng. Thấy xung quanh không có gì bất thường, ba người tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là, đi được một đoạn, người trẻ tuổi nhất bắt đầu liên tục lắc đầu. Ngươi làm sao vậy? Huynh trưởng, luôn có âm thanh giống như thơ ca văng vẳng bên tai, dài ngắn không đều, nghe mà như lạc vào sương mù. Làm gì có thơ ca nào, đừng nói nhảm, tập trung. Đi thêm một đoạn, lần này, nam tử râu dê họ Thang cũng thấy điều dị thường. Đi ngang qua một ao nước nhỏ, lại phát hiện hoa sen trong ao đang mọc lên, nhô khỏi mặt nước, sau đó lập tức nở rộ thành từng đóa kim liên, còn có thể ngửi thấy một mùi thơm ngát. Kim liên. Nam tử kinh hô một tiếng, ỷ vào khinh công, bay qua, định dẫm lên lá sen, bẻ một đóa kim liên. Phù. Nước bắn tung tóe, ao nước rung chuyển, trong ao làm gì có lá sen, hoa sen, làm gì có kim liên nở rộ. Hừ. Thang huynh, ngươi làm gì vậy? Kim liên, có kim liên nở rộ. Làm gì có kim liên nào, ngươi điên rồi sao? Mau đưa huynh trưởng của ngươi ra. Hai người cùng nhau lôi nam tử râu dê ra khỏi ao nước không lớn này, vỗ mặt cho hắn tỉnh lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, lại gặp thêm mấy vị hòa thượng hôn mê, nhưng bọn hắn dù đã hôn mê, vẫn biểu lộ điềm tĩnh, mặt lộ vẻ mỉm cười. Đến nơi này, không còn là chỉ một người xuất hiện ảo giác. Từng đạo hồng quang mờ ảo tự do bay lượn xung quanh, ánh sao trên trời rực rỡ, tự như từng đạo lông vũ màu bạc rơi xuống. Trong tai văng vẳng âm thanh trò chuyện, lúc thì như tiếng sấm, lúc thì như tiếng suối róc rách, lúc thì như lão tăng niệm kinh, lúc thì như nhã sĩ gảy đàn cao sơn lưu thủy. Ba người đã sớm dừng bước, nghe nhìn đều rơi vào một loại chấn động mãnh liệt. Có mấy lần, thậm chí còn nhìn thấy huyễn ảnh dị thú to lớn tự do bay lượn trên không trung, sượt qua người, còn chứng kiến tiên hạc múa lượn, hóa thành tiên tử cười nhẹ nhàng tiến lại gần. Bao nhiêu lần, ba người suýt chút nữa đã lớn tiếng kinh hô, đều nhờ chút tỉnh táo còn sót lại mà gắng gượng kiềm chế. Tiên, Phật, Linh, Yêu, Ma. Thế gian đủ loại hữu tình chúng sinh đều có hướng đạo chi tâm. Tiên sinh nói vậy là sai rồi, Tiên, Phật, Linh, chúng yêu tạm dừng không nói, mà chưa chắc. Đại sư nói cũng có lý, vậy kế mổ xin sửa lại, một bộ phận ma vẫn có hướng đạo chi tâm, giống như si ma, cố chấp ma, không phải hạng người tâm niệm kiên định thì không thể thành. Tốt. Người không sinh niệm, không thể sinh ma, người niệm sinh cực, sinh ma cũng cực, cầu vàng cầu bạc, cầu quan cầu quyền, cầu tiên cầu trường sinh, niệm dần nặng thì muốn càng nặng. Loại âm thanh này truyền đến, tâm niệm của ba cao thủ võ lâm trà trộn vào đây đã rơi vào một loại hỗn loạn nào đó. Trong lòng, dục niệm như bị tầng tầng khơi gợi, nhưng lại có người bên ngoài cảnh tỉnh, nhắc nhở đây không phải là lẽ phải. A ta không chịu nổi. Nam tử trẻ tuổi họ than không nhịn được, vung tay múa chân loạn xạ, đánh cho huynh trưởng và bằng hữu đang lung lay sắp đổ của mình lùi lại mấy bước. Nhưng hai người kia lại không hề tỉnh lại, ngược lại, tự như người say rượu, đi lại loạn choạng xung quanh, sắc mặt khi thì mừng rỡ, khi thì gào khóc. Nam Mô Ma Kha Minh Vương Phật. Ba vị thí chủ không nên đến. Một lão tăng xuất hiện trong viện, quả quyết ra tay, chế trụ ba người, sau đó liên tục điểm lên người bọn hắn, kích thích huyệt đạo, đưa vào một tia linh khí. Đại sư. Nam tử họ Đàm sững sờ nhìn lão tăng trước mặt. Ba vị thí chủ, đây chính là nguyên nhân đại lương tự đóng cửa từ chối tiếp khách, xin hãy nhanh chóng rời đi. Vâng vâng vâng. Chúng ta đi ngay. Đúng đúng, chúng ta đi ngay. Xin lỗi, chúng ta đi. Ba người gặp hòa thượng này không có ý làm khó, như được đại xá, vội vàng chạy ra phía ngoài, vận khinh công đến cực hạn, thoát khỏi phạm vi trước khi đầu óc lần nữa mụ mị, sau đó không quay đầu lại, rời khỏi đại lương tự, đi xa. Kỳ thực, xuất hiện ở hiện tại luận đạo trong hoàn cảnh này, mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất của cây cỏ xung quanh tự viện đều nằm trong tâm niệm của Kế Duyên và Phật Ấn lão tăng, tự nhiên cũng biết việc đại lương tự phân phát khách hành hương và ba người đến dò xét sự tình. Đại lương tự phân phát khách hành hương, thậm chí đóng cửa chùa, có thể giúp hai người càng thêm thả lỏng tay chân, nếu không đã chẳng có chuyện khách hành hương vừa giải tán, dị tượng liền lan tràn. Kế Duyên những năm gần đây đã quen với sự thần kỳ của ý cảnh trong thân thể mình, thiên địa hóa sinh đã không chỉ là lô hỏa thuần thanh, mà trong lúc luận đạo ứng kích, một cách tự nhiên bày ra để chống đỡ luận điểm. Thêm vào đó, nhờ vào việc thôi diễn đạo môn thiên địa diệu pháp của Vân Sơn Quán, tinh quang trên bầu trời cũng như chịu ảnh hưởng, không ngừng có tinh lực rủ xuống. Điều Kế Duyên không ngờ tới là trong thân thể Phật Ấn lão tăng thế mà cũng đã tồn tại thiên địa, trong lúc luận đạo đồng dạng không ngừng hiển hóa dị tượng, có hoa, có tráng hồng, có Phật âm. Cái này cũng giống như kỳ phùng địch thủ, rượu gặp tri âm, là cảm giác mà Kế Duyên cùng lão Long luận đạo từ trước đến nay chưa từng trải qua. Mặc dù Kế Duyên biết rõ Phật Ấn lão tăng tuyệt đối không thể có một ý cảnh thiên địa chân thật, nhưng ít ra điều này cũng đã rất đáng mừng. Trong đại lương tự, không ít lão tăng hiện tại giống như đội viên cứu hỏa, tự phong linh khiếu trong tay, giảm ảnh hưởng của cuộc luận đạo xuống mức thấp nhất, đồng thời cố gắng không để ý đến đủ loại ảo tưởng, khắp nơi trong phạm vi ảnh hưởng của cuộc luận đạo để trợ giúp tăng nhân trong tự viện. Những ai hôn mê triệt để liền được đưa đến nơi không bị ảnh hưởng ở bên ngoài. Bởi vì tăng xá đều ở nội viện, nên đành phải đưa những tăng nhân này ra những Phật đường, đại điện ở tiền viện không bị đạo âm ảnh hưởng đến. Những người bị ảnh hưởng nhẹ, nhưng có chút lung lay, thì tranh thủ thời gian giúp họ chuyển ra xa hơn, hoặc là gọi tỉnh để họ rời đi. Mà ba vị cao thủ kinh hãi rời khỏi đại lương tự kia, sau khi rời xa đại lương tự và đi qua khu chợ phiên bên ngoài chùa, mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Ba người hiện tại hơi thở hỗn hển nhìn nhau, sau đó nhìn lại về phía đại lương tự, chỉ cảm thấy rời khỏi phạm vi đại lương tự, bóng đêm xung quanh dường như tối hơn không ít, mà phương hướng đại lương tự lại như được bao phủ bởi một tầng tinh quang mông lung. Vừa rồi những thứ kia, các ngươi cũng nhìn thấy a? Người họ Đàm kia kích động trong lòng khó bình, hỏi Đại Thang và Tiểu Thang. Ừm, quá khó quên rồi. Ta cũng vậy, thật bất khả tư nghị. Lúc này, trong lòng ba người vẫn còn văng vẳng những thanh âm hoặc quá dị hoặc mờ mịt không xua đi được. Đi, trở về bẩm Lục gia. Từ Thu Phủ đến Đại Lương tự bất quá chỉ cách một cánh rừng cùng một ít nông thôn và đồng ruộng, lộ trình ước chừng chưa đến 10 dặm. Dân chúng bình thường đi bộ, hơn nửa canh giờ cũng có thể từ trong thành đến cửa ra vào Đại Lương tự. Mà ba người này khinh công cực cao, không bao lâu liền đã về tới thành cùng Thu, đồng thời từ góc Tây thành, nơi có chậu thang, vượt tường mà vào. Ba người bước chân không ngừng, rất nhanh liền đến một đại trạch viện trong thành. Sau khi gõ cửa, quản sự gác cổng vẫn luôn chờ đợi vội chạy ra mở cửa, đón ba người vào. Hơn một phút sau, trong khách đường của phủ, một nam tử hơi mập mạp, ước chừng trên dưới 50 tuổi, nghe ba người báo cáo sơ lược, vẻ mặt có chút kinh ngạc, chén trà cầm trong tay rất lâu không động. Các ngươi nói là, ở trong đại lương tự, càng đi sâu thì càng có thể nhìn thấy đủ loại ảo tượng, nghe được đủ loại thanh âm kỳ quái mà đáng sợ. Nam tử họ Đàm nhíu mày, uốn nắn một câu. Bẩm Lục gia, thanh âm kia không đáng sợ, chỉ là 10 phần quỷ dị. Chúng ta lấy chân khí phong bế tai, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn, càng nghe càng thấy đầu óc u ám, ảo tượng trước mắt cũng càng nhiều. Không tệ Lục gia, ta vừa mới bắt đầu nhìn thấy ảo tượng là một cái ao, thế mà lại nở rộ kim liên. Kỳ quái là ta tuy không ghét kim ngân, nhưng không đến mức nhìn thấy kim liên liền muốn bẻ. Thế nhưng lúc đó ta lại phóng về phía ao nước, tự như biết rõ những đóa kim liên kia rất khó lường, sau đó liền bùng một tiếng rơi xuống nước. Đúng đúng, ta và Đàm đại ca vốn cho rằng huynh trưởng rơi xuống nước sẽ tỉnh táo lại, nhưng không ngờ huynh ấy còn ở trong nước vẫy vùng không muốn dậy, miệng la hét tìm kiếm kim liên. Được xưng là Lục gia, nam tử lúc này mới nhấc nắp chén trà lên, gạt lá trà nổi lên bên, uống một hớp trà, ánh mắt thì lại dừng ở cây đèn bên cạnh. Còn có loại sự tình này. Đại lương tự không hổ là được tiên đế ban cho kim bài quốc tự, đại lương tự lần này đóng cửa chùa, thật đúng là giống như có sức mạnh to lớn của thần tiên Phật. Tự lẩm bẩm đến đây, nam tử quay đầu nhìn ba người đang lẳng lặng chờ đợi ở một bên. Vất vả rồi, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, chuyện sau này không cần các ngươi quan tâm. Rõ. Ba người trăm miệng một lời trả lời, sau đó mới vội vàng lui xuống. Trong ý nghĩ của họ, loại cảm giác u ám kỳ thực vẫn luôn còn, hiện tại bọn hắn cần gấp một giấc ngủ ngon. Đợi ba người rời đi, vị Lục gia này lập tức trở về thư phòng, bắt đầu viết thư, viết liền mấy trang giấy, mới gọi một tên quản sự tiến đến, phân phó vài câu, mệnh hắn đem thư đi. Cùng thời khắc đó, trong một biệt viện phồn hoa ở thành Cùng Thu, trưởng công chúa nằm trên giường, đầu treo ra ngoài, ngơ ngác nhìn xà ngang và trần nhà. Tuệ Đồng đang làm gì? Đại lương tự rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại lương tự quả thực được coi là danh thắng của Cùng Thu phủ. Không chỉ bách tính trong và ngoài thành Cùng Thu thích đến đại lương tự cầu phúc, mà ngay cả người ở nơi khác đến Cùng Thu phủ, đại lương tự cũng là nơi nhất định phải ghé qua. Nhưng từ mùng 1 tháng 10, đại lương tự đột nhiên phong bế tự viện, 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, cửa lớn của tự viện vẫn chưa hề mở ra. Cũng may đại lương tự vẫn có tăng nhân ra ngoài mua sắm rau quả tươi, mới có thể khiến người xung quanh biết rõ các tăng nhân trong đại lương tự vẫn còn ăn uống ngủ nghỉ bình thường. Đại lương tự vẫn không mở cửa, bách tính xung quanh đủ loại tin tức ngầm bay tứ tung, nghị luận ra mấy loại phiên bản. Có người nói đại lương tự đang tiếp đãi hoàng thân quốc thích, cũng có người nói phương trượng của đại lương tự đã viên tịch, còn có người nói có thể những năm gần đây đại lương tự đón khách hành hương quá mức tấp nập, chúng tăng muốn tĩnh tu một thời gian. Bởi vì tăng nhân đại lương tự dù có ra ngoài mua sắm, đối với sự tình trong tự viện cũng đều im miệng không đề cập tới, nhiều nhất là khi có người hỏi phương trượng đại sư có khỏe mạnh hay không, bất đắc dĩ trả lời một câu phương trượng mạnh khỏe. Trong đại lương tự đã không còn tăng nhân nào có thể ở lâu trong phạm vi ảnh hưởng của thanh âm luận đạo, cho dù là Tuệ Đồng cũng sớm đã rời khỏi phạm vi, cùng phương trượng đại sư và những người khác ở ngoại vi, nằm nghỉ ở các đại điện. Đây cũng không phải là nghe qua rồi ngủ một giấc là có thể nghe lại. Không có tu hành rèn luyện, lần thứ hai cưỡng ép nghe thì có thể không vất vát được gì, mà những gì đã nghe trước đó cũng đều quên mất, thuộc về được không bù mất. Hơn nữa, càng về sau lại càng thâm ảo, dùng câu nói dân giả để khái quát thì có thể hình dung là căn bản không phải người có thể nghe. Đến thượng tuần tháng 11, cuộc luận đạo giữa Phật Ấn Lão Tăng và Kế Duyên mới dừng lại, song phương đều có thu hoạch riêng, cũng cần đem những thu hoạch này tiêu hóa thật tốt, chuyển hóa thành trợ lực trên con đường tu hành hoặc tu tâm. Thanh âm của hai người đã ngừng, nhưng cảm giác mông lung dày đặc như sương mù trên dưới đại lương tự lại chưa tiêu tan. Mặc dù theo góc nhìn của Kế Duyên và Phật Ấn Lão Tăng, trong màn sương này vẫn như cũ dị tượng bộc phát, có tiểu Phật hành tẩu, có long giao bay lượn, cũng có thiên lạc tinh huy, địa sinh liên hoa. Phật Ấn Lão Tăng và Kế Duyên đều từ trên bồ đoàn đứng lên, một người hành Phật lễ, một người chắp tay thở dài. Cùng tiên sinh một trận luận đạo, thắng qua trăm năm tu hành. Trong thanh âm bình tĩnh của Lão Tăng mang theo sự vui thích không thể ức chế, Kế Duyên cũng tươi cười trả lời. Đại sư quá khen, cùng đại sư luận đạo một trận, Kế Duyên được lợi đâu chỉ trăm năm. Hai người đều là khách sáo, nhưng lời hai người nói đều là lời thật lòng. Thậm chí Kế Duyên và Phật Ấn Lão Tăng đều có cảm giác, nếu như người trước cùng một vị chân tiên, hoặc người sau cùng một vị minh vương khác luận đạo một trận, đều chưa chắc có thu hoạch sâu sắc như lần này. Chỉ có thể nói, giờ này ngày này, thiên thời địa lợi nhân hòa, ba yếu tố đều có đủ, là duyên phận chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thời gian chính là bình minh, mặt trời mới ló dạng, chân trời phía đông mới có một đạo ánh bình minh kim tuyến. Lão Tăng nhìn về phía gác chuông của tự viện, nhìn lại sương mù xung quanh, sau đó mới quay về phía Kế Duyên nói. Tàn niệm của hai chúng ta không thể không dùng, hôm nay tiếng chuông sớm của đại lương tự này, tiền sinh có muốn đánh không? Kế Duyên cười lắc đầu. Vẫn là để đại sư đánh đi, dù sao, đại lương tự này sau này cũng coi như là một tiểu pháp tràng của đại sư. Ha ha ha, sau này chưa chắc sẽ nhỏ. Phật Ấn Lão Tăng chậm rãi đi đến, Kế Duyên thì đứng dưới tàn cây không rời đi. Sau một lát, tiếng chuông đã lâu không vang của đại lương tự cất lên. keng keng keng keng. Tiếng chuông xa xăm phi thường, không chỉ truyền khắp toàn bộ Đại Lương tự, mà còn truyền ra ngoài chùa, truyền đến hương giả, truyền đến nông thôn, thậm chí mơ hồ truyền đến thành Cùng Thu. Theo tiếng chuông cất lên, sương mù kỳ quái mông lung trong tự viện cũng rốt cục dần dần tiêu tán. Nhưng Kế Duyên cho rằng sương mù này không phải đã thật sự tan biến, nếu như ngày nào đó do điều kiện thời tiết mà Đại Lương tự có sương mù bay, nói không chừng sẽ có chuyện thần dị quái lạ phát sinh. Đây mặc dù chỉ là cảm giác nhất thời trong lòng Kế Duyên, nhưng cảm giác trong nháy mắt này cũng là phi thường chuẩn xác. Tăng nhân Đại Lương tự gần như ngay lập tức đều tỉnh lại, ý thức được cuộc luận đạo giữa hai vị cao nhân tiên đạo và Phật đạo cuối cùng đã kết thúc. Mà bách tính xung quanh và người trong thành Cùng Thu giờ phút này phần lớn còn chưa rời giường, nhưng cũng có người nghe được tiếng chuông xa xăm này liền tỉnh lại, đồng thời nghiêng tai lắng nghe. Chỉ bất quá giờ phút này đại đa số mọi người đều không rõ ràng tiếng chuông này bắt nguồn từ đâu, thậm chí không rõ mình có nghe nhầm hay không, cho đến sau khi trời sáng, giao lưu với người khác mới biết cũng có người khác nghe được tiếng vang. Không lâu sau, tin tức Đại Lương tự vào khoảng ngày mai sẽ mở cửa đón khách hành hương trở lại cũng được truyền ra, mọi người không khỏi liên hệ tiếng chuông với Đại Lương tự và phủ lên nó một tầng sắc thái thần dị. Phật Ấn lão tăng sau khi đụng đồ xong, quay trở lại chỗ cũ dưới gốc cây cùng Kế Duyên luận đạo. Lúc này, các vị cao tăng Phật pháp của Đại Lương tự cũng đã tề tựu đông đủ, còn Kế Duyên thì đang ngắm nhìn cái cây trong nội viện. Cây này cao gần 20 mét, so với những kiến trúc xung quanh phần lớn đều thấp bé thì nó quả thực rất cao lớn, thẳng tắp. Chư tăng xung quanh không ai nói lời nào, chỉ hướng Phật Ấn lão tăng hành lễ, Kế Duyên đột nhiên hỏi một câu, cây này có phải Bồ Đề thụ? Cây này Kế Duyên có chút quen mắt, dáng vẻ có phần giống cây vong đồng, không biết có phải kiếp trước gọi là Bồ Đề thụ hay không. Bồ Đề thụ. Phật Ấn lão tăng nghi hoặc một câu, nhìn lại cây này nên gọi là vong đồng, sao lại có danh xưng Bồ Đề? Kế Duyên lập tức ý thức được văn hóa nơi đây, thậm chí rất nhiều phương diện tri thức đều gần giống kiếp trước, nhưng Phật môn nơi đây chắc hẳn không rõ ràng cố sự của Thích Già Ma Ni. Kế Duyên gật đầu, nói, nguyên lai là vong đồng. Rồi không nói thêm gì nữa. Kế tiên sinh, Bồ Đề là ý gì? Âm đọc ngược lại có chút cảm giác thân thiết. Kế Duyên nhìn Phật Ấn lão tăng, nhớ lại một chút tin tức kiếp trước rồi nói, Bồ Đề xem như một loại phiên âm tiếng địa phương, ý là giác ngộ, trí tuệ. Thì ra là thế. Phật Ấn lão tăng cũng không nói thêm gì, tĩnh tâm suy nghĩ rồi cười một tiếng, sau đó hướng Kế Duyên cùng chư tăng Đại Lương tự cáo từ, trực tiếp trở về Tây vực Lam Châu. Trong biệt viện phồn hoa, một thị nữ vốn ra ngoài mua sắm, cao hứng bừng bừng chạy từ tiền viện vào hậu viện. Trưởng công chúa điện hạ, trưởng công chúa điện hạ. Vừa chạy vừa hưng phấn hô hào. Kêu la cái gì, có chuyện gì cao hứng đến vậy? Bên ngoài một gian phòng ốc mô phỏng theo kiểu tăng đường ở hậu viện, nữ quan nhìn thị nữ đang chạy tới, nhíu mày quát lớn. Lúc này, trưởng công chúa Sở Như Yên trong phòng cũng đi ra. Chuyện gì? Trưởng công chúa điện hạ, Đại Lương tự ngày mai sẽ mở cửa trở lại. Nghe nói sáng nay rất nhiều người nghe được tiếng chuông chùa, bên ngoài phiên chợ không ít người đang nói ngày mai đi dân hương. Trưởng công chúa mặt lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Thật sao? Hoàn toàn chính xác, ta nghe được tin tức còn tới khu chợ xung quanh tìm hiểu, tìm được vài vị tăng nhân Đại Lương tự ra ngoài mua sắm, nghe bọn họ chính miệng xác nhận, Đại Lương tự ngày mai sẽ mở cửa nghênh đón khách hành hương. Ba. Sở Như Yên vỗ tay một cái. Quá tốt rồi. Lập tức chuẩn bị xe, chúng ta bây giờ liền đi Đại Lương tự. Có thể là trưởng công chúa điện hạ, Đại Lương tự không phải muốn ngày mai mới mở sao? Trưởng công chúa cười, lắc tay với thị nữ, kia là đối với người thường nói, Đại Lương tự có thể ngày mai mở, hiện tại liền nhất định không có việc gì, chẳng qua là cần chuẩn bị một chút để tiếp đón khách hành hương, chúng ta hiện tại đi chuẩn không có vấn đề. Nhanh sai người đi chuẩn bị xe đi. Thị nữ cười cười, vội vàng xưng vân lĩnh mệnh. Chờ thị nữ đi, nữ quan mới quay sang trưởng công chúa dò hỏi, điện hạ, đi như thế có phải là hơi vội vàng không? Không có việc gì, nếu quả thật không tiện, cùng lắm thì chúng ta trở lại là được. Hơn nữa bệ hạ đối với sự tình Đại Lương tự cũng hết sức quan tâm, đã sớm gửi thư hỏi dò ta về Đại Lương tự, cũng dặn dò ta lưu ý thêm, ta xem như là chia sẻ nỗi lo cùng quân vương. Lần trước tại Đại Lương tự nhìn thấy sự tình, Sở Như Yên cùng nữ quan đều không có truyền đi, nhưng hoàng đế đệ đệ của nàng đột nhiên lại vô cùng để ý Đại Lương tự, đặc biệt sai người truyền thư cho nàng, hỏi thăm tình hình Đại Lương tự, cho nên nàng thuận thế đã nói một chút cảm qua mọi người đều say ta độc tỉnh lần đó. Sau đó hoàng đế lại càng để ý, mời tỷ tỷ quan tâm kỹ càng Đại Lương tự. Thị nữ chỉ có thể cười cười, lý do này của trưởng công chúa đã đủ đường hoàng rồi. Chuẩn bị xe ngựa kỳ thật không đến nửa khắc đồng hồ, không chỉ xe ngựa được dọn dẹp một lần, từ phu xe đến người hầu, từ trái cây bánh ngọt đến đàn hương đều được chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn mang tới hai bình rượu ngon. Bất quá không phải xe ngựa chuẩn bị xong là có thể lập tức đi, bởi vì trưởng công chúa Sở Như Yên còn phải cẩn thận trang điểm lại, việc này lại mất thêm nửa canh giờ. Chờ trưởng công chúa trang điểm xong, đeo thêm châu trâm, hai thị nữ bên cạnh giúp đỡ trang điểm mới lui xuống, trưởng công chúa quay đầu hỏi nữ quan, thế nào? Đẹp mắt không? Đẹp mắt, đẹp mắt, đẹp mắt, chúng ta đi nhanh đi. Nữ quan qua loa một câu, kỳ thật nàng căn bản không nhìn ra được sự khác biệt giữa trang dung trước đó và hiện tại của trưởng công chúa, ngoại trừ việc đeo thêm châu trâm trang sức. Tổng cộng có hai chiếc xe ngựa rời khỏi biệt viện, hướng thẳng đến cửa thành phía tây, trên đường còn có nữ quan cùng nhiều người cưỡi ngựa tùy hành. Chỉ hơn một phút, xe ngựa đã đến phiên chợ vẫn như cũ vắng vẻ bên ngoài Đại Lương tự, sau đó tiến đến trước cánh cổng lớn nặng nề đã mở của Đại Lương tự. Khối mộc bài đóng cửa chùa cùng ngự tứ kim bài đều đã được gỡ xuống, có hòa thượng đang cầm chổi quét dọn một khoảng đất trống lớn trước cửa chùa, dọn dẹp lá rụng và những vật bị gió thổi đến, dù sao nhiều nơi trong chùa đã hơn một tháng không được quét dọn. Trông thấy xe ngựa tiếp cận, nhìn lại chiếc xe ngựa quen thuộc, lập tức có tăng nhân chạy vào trong chùa bẩm báo, khi xe ngựa vừa dừng lại, Tuệ Đồng hòa thượng liền đã mau chóng chạy ra nghênh đón. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, bần tăng Tuệ Đồng, cung nghênh trưởng công chúa điện hạ. Tuệ Đồng hòa thượng chắp tay hành lễ, hơi không người về phía xe ngựa, trưởng công chúa trực tiếp vén rèm xe, mỉm cười với Tuệ Đồng, "Tuệ Đồng đại sư, hiện tại ta có thể vào trong chùa a?" Tuệ Đồng hòa thượng bình thản đáp, "Tự nhiên là có thể, bản tự tuy ngày mai mới chính thức mở cửa đón khách hành hương, nhưng kỳ thực hiện tại trong chùa ngoại trừ việc cần dọn dẹp một chút, đã không còn chỗ nào đặc thù." Nghe nói như thế, đã có thị nữ từ trên xe ngựa phía sau đi xuống, đặt ghế bậc thang trước xe ngựa của trưởng công chúa, Sở Như Yên thuận thế bước xuống xe. "Các ngươi đem xe đến hậu viện đi, hiện tại ta cùng Tuệ Đồng đại sư đi bộ vào." Hạ nhân lĩnh mệnh, nhao nhao lui xuống, bên cạnh trưởng công chúa chỉ còn lại nữ quan, Tuệ Đồng hướng phía cửa chùa là một động tác mời, "Trưởng công chúa mời." "Tuệ Đồng đại sư mời." Tuệ Đồng đi trước nửa bước, hai người đi song song phía sau, từng bước tiến vào Đại Lương tự, ánh mắt đảo qua, có không ít tăng nhân đang quét dọn, trên đường đi qua một số đại điện, còn có thể thấy tăng nhân ôm chiếu che phủ những vật này mang ra ngoài, số lượng còn không ít. Cùng Tuệ Đồng hòa thượng dạo qua một số quảng trường và đại điện mà khách hành hương thường lui tới, sau đó hai người hướng về phía nội viện. "Đúng rồi, Tuệ Đồng đại sư, vị kế tiên sinh kia cùng lão hòa thượng đã rời đi rồi." Tuệ Đồng đầu tiên là tuyên một tiếng Phật hiệu. "Thiện tai Đại Minh Vương Phật." Tôn giả sau khi đụng độ đã rời đi, còn kế tiên sinh tạm thời chưa rời đi, đang ở cấm địa nội viện cúi đầu viết sách. "Cấm địa?" Sở Như Yên hiếu kỳ nhìn Tuệ Đồng hòa thượng. "Đại Lương tự chỗ kia ta chưa từng qua, sao lại có thêm một cấm địa?" Tuệ Đồng cũng không giấu giếm, "Bẩm trưởng công chúa, Đại Lương tự trước kia vốn không có cấm địa, chỉ là sau lần phong chùa này, một tiểu viện trong nội viện đã trở thành cấm địa của bản tự, nhưng cũng không phải là nơi tuyệt đối cấm kỵ, mà là nơi thanh tịnh, cấm mồ ngào, cấm bất khiết." "Nha. Vậy ta có thể đi xem một chút không?" Tuệ Đồng biết trưởng công chúa sẽ hỏi như vậy, cười nói, "Thời điểm khác nếu trưởng công chúa muốn đi, bần tăng tự nhiên sẽ dẫn đường, chỉ là hiện tại không tiện, không thể quấy rầy kế tiên sinh." "Nha, đại sư khẩu khí thật lớn, ngay cả trưởng công chúa cũng không được a, ý của ngài là bệ hạ tới cũng phải ngăn lại sao?" Nữ quan nửa đùa nửa thật nói một câu, thấy Tuệ Đồng vẻ mặt thành thật đáp lại, "Lục thị quan nói không sai, lúc này chính là bệ hạ đích thân đến, cũng không thể tiến nhập cấm địa." Câu nói này khiến cho nữ quan và trưởng công chúa đều không nói nên lời, nữ quan vốn định đáp lại Đại Lương tự thật to gan, nhưng dường như Tuệ Đồng hòa thượng đã nhìn thấu ý nghĩ của nàng, liền giải thích, "Hai vị trước đây đã từng thấy tôn giả thi pháp, hẳn cũng biết kế tiên sinh là người phi phàm, đừng nói là người ngoài, ngay cả tăng nhân trong chùa, lúc này cũng không thể ra vào cấm địa, phàm nhân chúng ta sao có thể quấy nhiễu bậc thánh nhân?" Trưởng công chúa nhìn Tuệ Đồng nghiêm túc, vô thức hỏi một câu, "Phàm nhân không được, vậy đại sư ngài cũng không được?" Sở Như Yên ái mộ Tuệ Đồng hòa thượng, trước kia cũng biết Tuệ Đồng hòa thượng là người có chân Phật pháp, mà lần này lại càng khiến nàng có thêm nhận thức mới về chân Phật pháp, không còn là loại cầu phúc tiêu tai như trước kia. "Ha ha, người ta đều nói Đại Lương tự Tuệ Đồng chính là đương thời cao tăng, lời này quá khen, đối với tôn giả và kế tiên sinh, bần tăng cũng chỉ là một phàm nhân nơi chợ búa. Đi thôi, trưởng công chúa muốn xem, bần tăng sẽ cố gắng đưa ngài đi qua bên ngoài cấm địa một chuyến." Ba người tĩnh lặng bước đi, tiến vào nội viện, đi một lát sau Tuệ Đồng liền dừng bước, đưa tay chỉ về phía xa, nơi có một gốc cây lớn xanh biếc trong sân, tiểu viện dưới gốc cây kia chính là cấm địa của bản tự, chúng ta chỉ dừng ở đây nhìn qua là được. Trưởng công chúa vô thức nhón chân, vị trí này căn bản không phải là cửa vào của cái gọi là cấm địa, mà còn cách ít nhất hai bức tường viện, ở đây ngay cả cổng vòm của cấm địa cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói là nhìn thấy người. Giờ phút này, dưới gốc cây lớn kia có một bàn án, trên bàn bày đủ văn phòng tứ bảo, Kế Duyên một mình dưới gốc cây, cúi đầu viết sách, thôi diễn thiên địa diệu pháp. Qua lần luận đạo trước đó, tâm tư Kế Duyên trở nên thông suốt, những vấn đề trước kia đã biết rõ phương hướng nhưng vẫn còn tương đối phức tạp đều được giải quyết dễ dàng. Đồng thời Kế Duyên cũng suy nghĩ đến việc phải thêm một số biện pháp bảo đảm, thường sau khi thôi diễn ra một đoạn lớn, ý nghĩa chính trong văn tự sẽ được viết bằng pháp lệnh đặc thù, để phòng truyền thừa ra ngoài hoặc rơi vào tay những kẻ có dụng ý xấu. Theo từng nét bút, những dị tượng vốn đã bị tiếng chuông xua tan trước đó lại mơ hồ xuất hiện, chỉ là lần này không xuất hiện trên phạm vi lớn trong đại lương tự, mà chỉ xuất hiện xung quanh kế duyên. Bút lạc giấy có thần, dị tượng tự do xuyên qua mặt giấy không dứt, mà bút lông sói của kế duyên có khi lại có thể chấm trực tiếp lên dị tượng, đem mực nước từ đầu bút viết lên trên giấy. Chỉ trong một ngày, kế duyên đã viết kín hơn 3.000 chữ nhỏ tinh tế trên một quyển giấy tuyên, không chỉ dùng thiên lục thư và thủ pháp truyền thần, mà còn mô phỏng theo thần ý của những chữ viết tinh tế học được trong thời gian này. Thêm vào đó, dị tượng xung quanh thỉnh thoảng lại được thần bút câu vào, toàn bộ cuốn sách có thể nói là chữ chữ châu ngọc. Đây không chỉ là pháp truyền thừa của Vân Sơn Quán, mà còn được kế duyên xem là căn cơ tu hành của chính mình. Chữ cuối cùng hạ xuống, nửa phần trên cũng là phần quan trọng nhất của thiên địa diệu pháp. Thiên địa hóa sinh đã được hoàn thành. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, mây đen ùn ùn kéo đến trên không trung đại lương tự. Ầm ầm. Gió lớn gào thét quét sạch lá rụng, phong vân biến ảo, sau ánh chớp, sắc trời tối sầm lại. Bỗng nhiên, tiếng sấm vang rền kéo kế duyên ra khỏi trạng thái đắm chìm trong đạo quẩn ý cảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chẳng cần bấm đốt ngón tay cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Lôi kiếp. Sao có thể? Kế duyên nói đến nửa câu liền ý thức được điều gì, cúi đầu nhìn xuống quyển Thiên Địa Hóa Sinh, mực còn chưa khô trên bàn. Quyển sách này thành lại dẫn tới lôi kiếp. Nhìn xung quanh gió giật sấm rền, mây đen trên trời càng tụ càng nhiều, chỉ trong chốc lát đã biến một ngày trời trong xanh thành mây đen dày đặc. Không ổn, không thể ở đại lương tự. Từ khi bị tiếng sấm làm cho bừng tỉnh đến khi nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, kỳ thực cũng chỉ mất một hai nhịp thở. Trong đại lương tự tuy có không ít cao tăng, nhưng đa số đều là phàm nhân. Hơn nữa, dù là một số ít được gọi là cao tăng, đạo hạnh và tu vi cũng không cao. Kế duyên biết rõ không có thời gian do dự, quyết định dứt khoát ngự phong bay lên mây, vận đủ pháp lực hóa thành độn quang rời đi. Đám tăng nhân trong đại lương tự giờ phút này phần lớn đều đang hoảng sợ, không ít hòa thượng vội vàng chạy ra khỏi phòng ốc nhìn lên bầu trời, thấy mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Phương trưởng đại lương tự cùng vài lão tăng nhảy ra khỏi tăng đường, lớn tiếng quát đám người đang kêu la sợ hãi xung quanh, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Chúng tăng đại lương tự không được huyên náo. Chúng tăng trong chùa, trở về tăng đường và Phật điện tránh mưa, niệm tụng Phật Ấn Minh Vương Kinh. Chúng ta tĩnh tu Phật Pháp, lôi kiếp sẽ không giáng xuống. Dưới sự quát lớn và trấn an của đám lão tăng, một số hòa thượng định lực kém mới an định lại. Rắc. Ầm ầm. À, lôi đình đến quá đột ngột, trưởng công chúa Sở Như Yên kinh hoảng kêu lên, vô thức ôm lấy nữ quan bên cạnh, mà nữ quan và Tuệ Đồng hòa thượng cũng bị tiếng sấm dọa cho giật mình, sau đó vô thức nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy mây đen cuồn cuộn như vòng xoáy, tụ lại chuyển động trên bầu trời, lại thêm có lôi điện lấp lóe bên trong. Ồ. Gió lớn quét qua, cây cỏ trong tự viện gần như bị ép sát xuống đất. Rất nhiều người đứng không vững. Lôi kiếp. Sao lại có lôi kiếp? Tuệ Đồng hòa thượng kinh hãi kêu lên, trưởng công chúa lúc này phải dựa vào nữ quan mới có thể đứng vững. Tuệ Đồng đại sư, rốt cuộc là thế nào? Lời này bị át đi trong tiếng gió, Tuệ Đồng nghe thấy, nhưng còn chưa kịp trả lời, liền thấy một đạo bạch quang từ cấm địa trong tự viện bay lên, mơ hồ có thể thấy một bóng người đang đạp mây bay đi. Rất nhiều hòa thượng trong đại lương tự cùng Sở Như Yên và nữ quan đều nhìn thấy bạch quang bay lên, và vào thời khắc đạo ánh sáng này thăng thiên, thanh âm bình thản mà kế duyên cố gắng duy trì mới truyền vào tự viện. Chúng tăng đại lương tự chớ sợ, lôi kiếp này là nhằm vào ta, kế duyên, ta đi chuyến này sẽ không ảnh hưởng đến đại lương tự. Thanh âm tuy yên lặng nhưng lại cuồn cuộn, mang theo từng đợt vang vọng vượt qua cả tiếng sấm, quanh quẩn trong toàn bộ đại lương tự. Người kia đang bay. Đó là kế tiên sinh. Kế tiên sinh biết bay. Nữ quan kinh hãi nhìn bạch quan đạp mây phi độn mà đi, kỳ thực chỉ trong nháy mắt, tia sáng kia đã lóe lên một cái rồi biến mất trên không trung tự viện. Trong tầm mắt chỉ còn một điểm sáng nhỏ, không bao lâu liền không thấy nữa. Mà mây đen trên không đại lương tự tuy không tan, nhưng cái cảm giác cuồn cuộn hội tụ như vòng xoáy đã không còn, chỉ còn một tầng mây đen bình thường bao phủ, kèm theo vài tiếng sấm, gió lớn cũng nhỏ đi rất nhiều, nhiều nhất chỉ là một trận mưa rào có sấm chớp. Đến giờ phút này, bầu không khí kinh hoàng trong đại lương tự mới dịu bớt. Ầm ầm. Tiếng sấm vẫn còn vang, nhưng không còn cái uy thế kinh hoàng chấn nhiếp lòng người như trước. Trưởng công chúa điện hạ, mau theo bần tăng vào tăng đường, sắp có mưa to. Ách, vâng, vâng. Tuệ Đồng đại sư, vừa rồi thanh âm kia là của kế tiên sinh sao? Hắn vừa hóa thành một vệt sáng bay đi. Nữ quan lại hỏi với giọng điệu có vẻ kích động, cái gọi là thần Phật tiên thánh, Tuệ Đồng hòa thượng trước đó bàn luận rõ ràng, nhưng nói về sự chấn động, còn không bằng việc kế duyên vừa bay đi. Đúng là kế tiên sinh, hắn đạp lên pháp quan bay đi, hiển nhiên là không muốn liên lụy đến đại lương tự, chỉ là lôi kiếp này. Thiện tai đại minh vương Phật, nguyện ngã Phật bảo vệ. Ách. Tuệ Đồng hòa thượng đột nhiên không nói được nữa, Kế tiên sinh vốn là tiên nhân có thể cùng Phật môn Phật Ấn Minh Vương đàm đạo, Phật Pháp phù hộ hắn. Với đạo hạnh của tiên sinh, lôi kiếp hẳn là không làm gì được, chỉ là tại sao lại dẫn tới lôi kiếp, tiên sinh không nhiễm bụi trần hoàng mỹ thế nào? Tuệ Đồng Hòa Thượng đột nhiên nhìn về phía cây đại thụ ở cấm địa phía xa, hoặc là nói, thứ dẫn tới lôi kiếp không phải là bản thân tiên sinh. Đại sư, lôi kiếp là gì? Tuệ Đồng đại sư, kể tiên sinh có sao không? Đại sư, ta có thể học được năng lực phi thiên độn địa không? Ngài có thể giúp ta dẫn tiến với kế tiên sinh một chút không? Hai nữ tử không ngừng đặt câu hỏi cho Tuệ Đồng. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, hai vị, chúng ta mau chóng đi tăng đường tránh mưa, những vấn đề này ta sẽ từ từ trả lời. Giờ khắc này, Kế Duyên tăng tốc độ phi độn đến cực hạn, hắn bay qua nơi nào, nơi đó trên đỉnh đầu liền tụ mây đen, giống như đang theo hắn, hoặc là nói, theo quyển sách trong tay hắn. Kế Duyên pháp nhãn mở to, ánh mắt đảo qua mặt đất bao la, nơi nào có người ở, hỏa khí nặng liền tránh đi. Nhưng lôi kiếp tới quá nhanh, căn bản không có nhiều thời gian, hắn chỉ có thể toàn lực phi độn, càng xa càng tốt. Cuối cùng, Kế Duyên dừng lại ở một sườn núi hoang vu trên một ngọn núi lớn, gần như là hắn vừa dừng lại, mây đen trên bầu trời liền lớn mạnh, vô số tia chớp lượn quanh bên trong, đồng thời mây đen không ngừng kéo dài, khiến sắc trời tối dần. Mười mấy nhịp thở sau, xung quanh đã tối như màn đêm vừa buông xuống. Ầm ầm. Một tia chớp đánh vào một ngọn núi, chém đứt một cây đại thụ, lôi đình điện quang lấp lóe, chiếu sáng đại sơn tối tăm. Kế Duyên rơi xuống sườn núi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mây đen khổng lồ xoáy tụ lôi quang, tựa như còn đang không ngừng hạ thấp. Nói thật, cho dù là Kế Duyên bây giờ, thấy cảnh này trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm, nhưng nếu buông bỏ thiên địa hóa sinh rồi bỏ chạy là tuyệt đối không thể. Sau khi thôi diễn xong, Kế Duyên ngay cả bản thân cũng chưa đọc qua một lần, nếu như hủy đi, cũng là hủy đi phần tâm cảnh của chính mình, sau này có thể thôi diễn lại được hay không thì khó nói. Không phải chỉ là lôi kiếp thôi sao, đến đi. Nhưng bây giờ không thể cũng không dám thu quyển sách vào trong tay áo, nếu không sẽ thật sự trở thành bổ cho kế mổ. Xì xì. Rắc rắc oanh. Ý niệm trong lòng Kế Duyên còn chưa dứt, đạo lôi đình đầu tiên trên bầu trời liền vội vã giáng xuống, cả ngọn núi bị lôi quang chiếu rọi trắng xóa. Oanh. Xì xì xì ri râm. Xì xì tra. Kế Duyên một tay lấy kiếm chỉ lên trời, xung quanh lôi quang bốn phía, mà trên cao, một đôi tay mang giáp vàng đỏ rực, hai lòng bàn tay hướng lên trời, chặn trên đầu Kế Duyên, chính là kim giáp lực sĩ được gọi ra trong nháy mắt. Ba ba. Ba. Âm. Oanh. Lôi quang tản ra quét qua sườn núi hoang vu, bất luận là đá lớn hay cây khô, đều nổ tung, mặt đất càng lưu lại từng đạo vết cháy. Tất cả điện quang khi đến gần Kế Duyên đều bị một tầng màn mỏng chặn lại, mà toàn thân kim giáp lực sĩ cũng cuốn đầy lôi quang, thổ linh màu vàng không ngừng tụ lại dưới chân kim giáp lực sĩ, để chống cự lôi đình, mà pháp lực của Kế Duyên thì liên tục rót vào, để kim giáp lực sĩ không đến mức kiệt sức. Lôi đình này không phải lóe lên rồi biến mất, mà giống như thác đổ, Kế Duyên cắn răng chịu đựng, không phải nói cực kỳ khó khăn, mà là khẩn trương. Cuối cùng, đạo lôi đình này cũng qua đi, 4 năm nhịp thở mà dài như 4 năm canh giờ, ngoại trừ nơi Kế Duyên và kim giáp lực sĩ đứng, những nơi khác phần lớn đã cháy đen. Ôi hô! Kế Duyên hơi buông lỏng, nhìn kim giáp lực sĩ, lôi đình trên người vẫn chưa tan, pháp thể đã bắt đầu bốc lên khói xanh, hiển nhiên là không chịu nổi. Bất đắc dĩ, Kế Duyên chỉ có thể vẫy tay, thu hồi kim giáp lực sĩ, mặc dù đã hóa thành phù vàng, nhưng trên đó vẫn còn lôi quang lượn quanh, đồng thời Kế Duyên cầm trên tay cảm thấy hơi nhói. Kế Duyên rất rõ thể phách của kim giáp lực sĩ, ngay cả lực sĩ đều không chịu được, tuy không rõ ràng thân thể của mình có thể mạnh đến đâu, nhưng hắn không muốn thử. Nhưng Kế Duyên còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Rắc rắc. Ầm ầm. Lại là một đạo lôi quang, giờ phút này lôi quang mang một màu tím nhạt, giáng xuống như lôi mâu đâm, trong nháy mắt chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Lại 4 năm nhịp thở, đạo lôi đình này mới kết thúc, lần này Kế Duyên gọi ra hai kim giáp lực sĩ, nhưng đều bị lôi quang đánh cho vỡ nát, bản thân hắn cũng bị chút dư uy của lôi đình làm cho giật mình, ngay cả mắt cũng hơi nhói. Hô. Hô. Kế Duyên hơi thở dốc, làm dịu áp lực, pháp lực tiêu hao còn có thể chịu được, nhưng áp lực trong lòng thật sự quá lớn. Ánh mắt không ngừng nhìn lên bầu trời, lôi đình phía trên tích tụ cực nhanh, lần này đã hiện ra một màu tím pha lẫn ánh vàng, từng đạo tia chớp không ngừng hội tụ về trung tâm trong tầng mây. Sắc lệnh, khu tà phược mị. Kế Duyên quát lớn, cuối cùng cũng dùng đến đòn sát thủ để đối phó lôi đình, theo sắc lệnh và huyền hoàng chi khí lượn quanh, lôi chú trong chốc lát từ tay áo Kế Duyên bay ra, hướng thẳng lên trời. Xoạt. Một đạo lôi quang pháp chú to lớn hiện ra trên bầu trời, và cùng lúc đó, lôi đình lần thứ hai giáng xuống. Rắc rắc. Ầm ầm. Lôi quang tự như thác nước đổ xuống, không ngừng trút vào lôi chú, sắc của lôi chú cũng đột nhiên hóa thành tử kim. Mỗi lần chú văn sáng tắt đều càng thêm chói mắt, đồng thời không ngừng bành trướng. Không ổn, Lôi chú sắp không chịu nổi. Có thể chống đỡ được mấy hơi? Hai hơi. Ba hơi. Kế Duyên đau lòng, lôi chú bây giờ là một bảo bối trong tay hắn, nếu như bị hủy, thật sự rất đau lòng, nhưng dù đau lòng cũng phải nhẫn nhịn, nếu không lần lôi kiếp này sẽ không chịu nổi. Kế Duyên chắc chắn lần lôi kiếp này sẽ không có quá nhiều đạo, nhiều nhất cũng chỉ có ba đạo, nhưng là ba đạo có uy lực kinh người, nếu không với uy lực tăng lên kinh khủng này, nếu có thể đến 6-7 đạo, hắn chỉ có thể bỏ chạy. Cuối cùng, dù có huyền hoàng chi khí cùng chịu, lôi chú đã đạt đến giai đoạn chói mắt, điều này cũng có nghĩa là lôi chú sắp vỡ, mà lúc này vừa qua ba hơi rưỡi. Thu. Kế Duyên khẽ động tâm niệm, trong nháy mắt vung tay áo thu hồi lôi chú đã có vết rách, sau đó, cùng lúc đó, tay phải nắm lấy chuôi thanh đằng kiếm, trên vỏ kiếm có mấy chữ linh vận thanh đằng tàng phong vạn trượng, chữ tàng đã hóa vào chữ phong. Đừng khinh thường người khác. Kế Duyên nhìn trời gầm lên, rút kiếm ra khỏi vỏ. Tranh. Xoạt. Uy lực tiên kiếm hoàn toàn nở rộ, kiếm quang và lôi quang cùng tỏa sáng, xung quanh đã bị chiếu rọi chỉ còn ánh sáng trắng mà không thấy vạn vật, đưa tay không thấy năm ngón. Giờ khắc này, kiếm khí kiếm quang mang theo uy thế không thể địch nổi xẹt qua một đường bán nguyệt, chém đôi lôi đình đang đổ xuống, đồng thời chém lên trời cao, bổ đôi đám mây lôi. Xì xì xì ri râm. Xì xì tra. Mặc dù lôi quang bị đánh tan, nhưng vẫn còn vô số lôi đình theo chui kiếm rót xuống. Hư ưm. Kế Duyên rên lên một tiếng, cố nén đau đớn, nắm chặt thiên địa hóa sinh, không ngừng vận pháp bảo vệ, vô tận lôi đình chi lực đã có mục đích đột nhập vào tay trái Kế Duyên, cùng pháp quang dây dưa trên quyển sách. Đợt thiên kiếp chi lôi cuối cùng này uy lực quả thực mạnh đến mức khiến người ta giận sôi gan. Với sắc lệnh lôi chú có khả năng ngự lôi nạp lôi cường đại, hấp thu hơn nửa uy lực, lại thêm thanh tiên kiếm uy thế vô song trảm khai thiên lôi cùng lôi vân, nhưng dù vậy, lôi quang còn sót lại vẫn ngoan cường đánh xuống người Kế Duyên. Một kích kiếp lôi này đánh không quá chắc chắn, nhưng tuyệt đối khó chịu đến cực điểm, khiến Kế Duyên cảm nhận được đau đớn đã lâu không nếm trải. Nhưng càng đến thời khắc này, Kế Duyên càng không thể bỏ cuộc. Đã chống đỡ qua chín thành, một thành còn lại mà buông xuôi, thì nỗi thống khổ sẽ không chỉ đơn giản là nôn ra mấy ngụm máu. Bất quá, đây cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, bởi vì tuy Kế Duyên có thể dễ dàng ngăn lại toàn bộ thiên lôi, nhưng kiếp này là quyển sách kiếp, không thể để một tia lôi quang nào không rơi xuống sách, nếu không, chưa chắc đã không có lần sau. Trong một trận xì xì xì tra tra tra, trước mắt Kế Duyên chỉ còn lại một mảnh tím ngắt xen lẫn kim sắc của kiếp lôi. Toàn thân run rẩy, Kế Duyên buông lỏng tay phải đang nắm chặt tiên kiếm, sau đó từ từ đưa đến gần ngực, đặt bàn tay lên vị trí túi áo trước ngực, nơi chứa cẩm nang có hạt giấy. Nếu Kế Duyên còn có chút chắc chắn chống đỡ, thì hạt giấy linh tính ngày càng hiển hiện kia lại cực kỳ yếu ớt. Loại thiên lôi trình độ này nếu đánh trúng trực tiếp, tất sẽ khiến hạt giấy hóa thành tro bụi. May mà khi Kế Duyên sờ đến cẩm nang vẫn có thể cảm nhận được trang giấy phình lên trong đầu, cũng may cẩm nang này đã được gia cố bằng thủ đoạn đặc biệt, nếu không, thật khó mà nói trước. Mục tiêu chủ yếu của kiếp lôi vẫn là cuốn thiên địa hóa sinh Kế Duyên đang nắm chặt trong tay trái, nên lôi quang trên người hắn chỉ như thông đạo, sau đó hội tụ phần lớn về tay trái. Kế Duyên vận pháp lực, một mặt chống đỡ quyển sách trong tay trái, một mặt dùng bản thân ngăn trở lôi đình. Thậm chí, trong lúc niệm động, từ trong tay áo hắn bay ra một loạt pháp tiền, trong chốc lát hóa thành pháp lực cùng linh khí tinh thuần, khiến pháp lực Kế Duyên tại thời khắc này tăng nhiều, thậm chí tạo thành một tầng pháp màn, trực tiếp căng lôi quang ra. Xì xì. Xì. Tia lôi quang cuối cùng cũng tiêu tan, ngọn núi này cùng mấy ngọn núi xung quanh đều bốc lên từng đợt khói. Kế Duyên đứng tại chỗ, điều hòa nhịp tim cùng pháp lực đang khuấy động, trên người cũng đầy khói trắng bốc hơi. Ầm ầm. Tiếng sấm vẫn vang vọng, nhưng Kế Duyên không hề kinh hoảng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mây đen kia nhấp nhô hội tụ đã không còn. Hơn nữa, bởi vì tiên kiếm một trảm, mây đen cuồn cuộn bị vỡ ra một đạo khe hở rộng lớn, ánh nắng từ đó chiếu rọi xuống, soi sáng cả một vùng núi, tầm nhìn cũng được cải thiện đáng kể. Trên trời tuy vẫn còn lôi đình, nhưng không còn là loại kiếp lôi đáng sợ nữa. Hô. Kế Duyên hít sâu một hơi rồi thở ra, buông tay phải vẫn đặt ở trước ngực từ đầu, cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay trái. Màu trắng của giấy tuyên chỉ nguyên bản đã biến mất, cuộn giấy lúc này lộ ra một màu vàng khô, thậm chí một số mép còn có chút vết cháy xém. Ở ngực, con hạt giấy nhỏ chui ra khỏi cẩm nang, lộ ra một cái đầu nhìn tay trái Kế Duyên, thấy bàn tay ngày thường vẫn trắng nõn giờ đây mờ mịt biến thành màu đen. Bất quá, Kế Duyên hiện tại không có tâm tư chú ý đến thương thế của mình, càng quên đi thống khổ, hai tay cẩn thận nắm lấy hai đầu cuộn giấy, sau đó từ từ mở ra. Từ bên ngoài nhìn vào, cuốn sách này không hoàn toàn nguyên vẹn, nên Kế Duyên vừa mới thả lỏng một chút lại khẩn trương lên. Cuối cùng, theo cuộn giấy được mở ra, Kế Duyên nhìn thấy chữ viết, nét chữ của chính mình vẫn như cũ bắt mắt. Theo chữ viết hiện ra càng ngày càng nhiều, thần và ý trên đó cũng dần dần hiển lộ trong mắt. Những nét chữ này đen nhánh, thỉnh thoảng lại hiện lên một loại kim sắc ngắn ngủi, chữ viết đều hoàn hảo không chút tổn hại, tồn thần tồn ý, cẩn thận cảm thụ còn có thể nhận ra một loại thiên uy mênh mông. Không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Cho đến giờ phút này, Kế Duyên mới thực sự tĩnh tâm lại, thân thể cũng không còn căng thẳng như trước. Đó. Mưa rào tầm tã trút xuống, tưới tắt ngọn lửa do lôi quang dẫn dắt trên các đỉnh núi xung quanh, làm dịu đi nhiệt độ của mặt đất. Kế Duyên không thi triển bất kỳ thần thông thuật pháp nào, mặc cho mưa to xối xả vào người, nước mưa lạnh buốt khiến tinh thần hắn chấn động, càng thêm tỉnh táo. Thẳng đến lúc này, cơn đau nhói trên toàn thân, nhất là tay trái, mới càng thêm rõ rệt. Hít. Vẫn rất đau. Kế Duyên tự giễu cười, với định lực và tâm thần cường đại của hắn, đương nhiên sẽ không chịu nổi chút đau đớn này, nhưng không có nghĩa là thống khổ này nhẹ, đổi lại là người tu hành khác, sợ là đau đến đứng không vững. Sau đó, Kế Duyên nhẹ nhàng phất tay phải qua cánh tay trái, màu đen cháy xém trên đó trong nháy mắt rút đi, một ít bột màu đen cũng theo đó bong ra. Cánh tay nhanh chóng trở lại như cũ, tự như không có chút đau đớn nào, nhưng chỉ có Kế Duyên biết rõ đây chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong vẫn tổn thương như cũ. So với cơn mưa đến muộn ở ngọn núi hoang nơi Kế Duyên ở, toàn bộ cùng thu phủ đã sớm chìm trong trận lôi vũ này. Ngoài trừ một số ít người, bách tính cùng thu phủ không hề hay biết tại một nơi nào đó đã xảy ra một sự tình nằm ngoài tầm mắt phàm nhân. Trong đại lương tự, Tuệ Đồng hòa thượng cùng trưởng công chúa Sở Như Yên kéo bồ đoàn, cùng nhau ngồi ở hành lang bên ngoài hiên cửa tăng đường. Nữ quan thì đứng xa xa sát bên cột trụ hành lang, ánh mắt ba người đều hướng về phía mưa to. Ầm ầm. Tiếng sấm vẫn vang lên, trưởng công chúa nghe tiếng sấm, bỗng nhiên nói, hình như tiếng sấm nhỏ hơn nhiều rồi. Nhưng mưa hình như lại lớn hơn. Tiếng sấm xác thực nhỏ hơn một chút so với vừa rồi. Hai người đang nói chuyện, mưa rơi lại càng lúc càng lớn. Ầm ầm. Gió mưa gào thét trên không trung, tiếng sấm cũng trở nên bén nhọn, tiếng mưa rơi lộp độp xuống mặt đất dày đặc phi thường, hội tụ thành từng vũng nước, bắn lên những âm thanh rung động. Sở Như Yên không tự chủ được nhích lại gần Tuệ Đồng một chút, không biết có phải vì lạnh không mà trên người nổi da gà, hồi lâu mới quay về phía Tuệ Đồng đang cau mày, thấp giọng nói, Tuệ Đồng. Cơn mưa gió này cùng tiếng sấm, có chút dọa người. Tuệ Đồng đột nhiên chấn động, mở mắt nhìn trời, lời của trưởng công chúa đã nhắc nhở hắn. Hôm nay, không biết là đang cười hay đang khóc a, hy vọng Kế tiên sinh không có việc gì. Tuệ Đồng hòa thượng trong lòng lo lắng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, bỗng nhiên sững sờ, bởi vì từ xa nhìn lại, trên bầu trời phía xa có một đường bạch tuyến kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Không đúng, không phải bạch tuyến, là mây bị tách ra. Trước đó, khi thanh đằng kiếm chém về phía bầu trời là lúc lôi quang thịnh nhất, cùng thu phủ đều chìm trong một mảnh chớp giật, cho dù là những cao tăng của đại lương tự cũng không thể chú ý tới kiếm quang của tiên kiếm, nên giờ phút này Tuệ Đồng mới phát hiện ra vết trắng trên chân trời kia, ánh nắng trong đường mây trắng đó đặc biệt dễ thấy. Nhìn thấy ánh nắng phía xa kia, tự như nỗi lo lắng trong lòng cũng được chiếu sáng một phần. Tuệ Đồng đại sư, trên đời này có rất nhiều người như Kế tiên sinh, có thể phi thiên độn địa sao? Trưởng công chúa nhẹ giọng hỏi, Tuệ Đồng từ đầu đến cuối chắp tay trước ngực, không quay đầu nhìn nàng, chỉ lẳng lặng đáp, bần tăng tu vi mỏng, hiểu biết cũng không sâu, nhưng cũng biết được thế gian người như Kế tiên sinh hẳn là không nhiều. Còn như phi thiên độn địa, chẳng qua là một trong những thần thông thuộc pháp, hiểu được những thần thông này liền có thể thi triển, đạo hạnh tự nhiên không thể kém, nhưng môn hàm cũng không tính là quá cao, nên đối lập sẽ nhiều hơn một chút. Vậy tại sao trước kia chúng ta không nhìn thấy? Bọn họ đều tu hành ở thần tiên thế giới sao? Sở Như Yên từ đầu đến cuối nhìn Tuệ Đồng, Tuệ Đồng hòa thượng nhìn nhiên vẫn cao cường túng tú như vậy, vành tai hơi dày khiến khí tức của hắn càng thêm ôn hòa. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, trưởng công chúa, người tu hành tự nhiên là có pháp tràng, có đạo tràng, phàm nhân vô duyên khó mà tìm được, nhưng... Tuệ Đồng hòa thượng hướng về phía Sở Như Yên, mỉm cười nói tiếp, nhưng không phải thường nhân vĩnh viễn không gặp được, chỉ là thường nhân dục niệm nặng, tâm tư nhiều, thường khi chân nhân ở trước mặt mà không biết. Cũng tỷ như Kế tiên sinh, ngài ấy thỉnh thoảng sẽ đến quán trà nghe kể chuyện, một bình trà, hai đĩa hoa quả khô, cùng những trà khách bình thường vỗ tay khen hay những câu chuyện đặc sắc của thuyết thư tiên sinh. Ha ha, nếu là trưởng công chúa giá lâm phụ cận, làm sao có thể biết ngài ấy chính là tiên tu cao nhân? Sở Như Yên cúi đầu suy nghĩ tỉ mỉ một chút, lắc đầu trả lời, có lẽ chỉ cho rằng là một vị phong nhã chi sĩ. Có lẽ vì đã quá quen thuộc với Tuệ Đồng, cho dù là nhận thức lại đại lương tự, Sở Như Yên đối với Tuệ Đồng cũng không có bất kỳ khoảng cách nào, thậm chí xưng hô cũng không thay đổi. Dưới tàn cây cấm địa của đại lương tự, đã sớm có tăng nhân dựng một cái lều tránh mưa đơn sơ, đề phòng chiếc bàn Kế Duyên để lại bị mưa to xối ướt. Ước chừng gần nửa canh giờ sau, mưa gió dần dần yếu bớt, rồi từ từ ngừng hẳn. Trận mưa này đến nhanh mà đi cũng nhanh, mây đen trên bầu trời cũng tan dần sau cơn mưa, ánh nắng lại chiếu rọi mặt đất, một dải cầu vồng treo trên bầu trời phía bắc đại lương tự. Thật đẹp a, hiếm khi cùng ngươi không phải nghe kinh, mà là ngắm cầu vồng sau cơn mưa. Sở Như Yên hơi xuất thần tán thưởng một câu, Tuệ Đồng Hòa Thượng chỉ khẽ thở dài, không nói thêm gì. Bất quá, khi ánh mắt rơi xuống cầu vồng, phát hiện có pháp quang nhàn nhạt bay tới, chính là Kế Duyên đang đạp mây tiếp cận Đại Lương Tự. Kế tiên sinh trở về. Kế tiên sinh quả nhiên không có việc gì. Tuệ Đồng cao hứng kêu lên, toàn bộ Đại Lương Tự, những hòa thượng có chút đạo hạnh có thể phát hiện ra điểm này đều lộ vẻ vui mừng, trưởng công chúa cùng nữ quan cũng mừng rỡ không kém. Kế Duyên dĩ nhiên không phải không có chuyện gì, nhưng người có thể nhìn rõ nội tình của hắn đến nay vẫn chưa xuất hiện, cho nên ít nhất nhìn bề ngoài, hắn không có việc gì cả. Khi Kế Duyên hạ xuống cấm địa của Đại Lương Tự, bên ngoài đã vây quanh rất nhiều hòa thượng, bao gồm cả Tuệ Đồng đang dẫn theo trưởng công chúa và nữ quan, bất quá vẫn không ai tiến vào cấm địa. Rơi xuống dưới tàn cây, Kế Duyên tiện tay thu chiếc bàn của mình vào trong tay áo, sau đó chậm rãi đi ra khỏi cái gọi là cấm địa này. Kế tiên sinh, vừa rồi lôi kiếp là... Phương trượng Đại Lương Tự cẩn thận dò hỏi, Kế Duyên suy nghĩ một chút, chuyện diệu pháp vẫn là không nên nói quá kỹ càng, liền trả lời nước đôi, Phương trượng đại sư an tâm, kiếp nạn này không liên quan gì đến Đại Lương Tự, chính là do vật kế mổ vừa viết ra gây nên, đã bình yên vượt qua, không có việc gì. Thiện tai, Kế tiên sinh không có việc gì là tốt rồi. Ánh mắt Kế Duyên đảo qua, các hòa thượng ngoài viện đều cúi đầu hành Phật lễ, loại tôn kính này, tự như hắn là Phật môn Minh Vương vậy. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Tuệ Đồng. Tuệ Đồng đại sư, Đại Lương Tự đã có Phật Ấn đại sư hóa thân, ngươi vậy? Đã được chứng kiến diệu pháp của Phật Ấn đại sư, tới luận đạo cũng được ích lợi không nhỏ, Kế mổ cũng phải cáo từ. Nhìn chư vị đại sư tu hành, không cần tiễn ta. Kế Duyên vốn muốn nói với Tuệ Đồng rằng, Đại Lương Tự đã có Minh Vương hóa thân, ngươi bây giờ cũng có thể tiếp tục du ngoạn, nhưng nhìn thấy Sở Như Yên bên cạnh, dứt khoát im lặng. Mà khi hắn vừa dứt lời, một giọng nữ thanh thúy liền vang lên, tiên sinh. Kế tiên sinh xin dừng bước. Kế Duyên nhìn về phía nữ quan, nghi hoặc hỏi, Lục thị quan có việc? Nữ quan luôn cố chấp này là hiếm thấy có chút khẩn trương và ngượng ngùng, nhìn xung quanh, nuốt nước bọt, hạ giọng nói, tiên sinh, tu pháp tu tiên, có tư cách yêu cầu gì không? Đây cũng là người thẳng tính, vừa mở miệng Kế Duyên liền thấy chạm đất, thế là cười lắc đầu nói, Kế mổ không thu đồ. Trời cũng muốn đoạt sao? Thanh Tùng đạo nhân trừng lớn hai mắt nhìn quyển trục trong tay, ngây người tại chỗ hồi lâu. Tàn cuộc này cũng nên thu dọn một chút. Lão Long nói một câu, giơ tay chỉ lên mặt bàn, lập tức có một đạo thủy long quyển nhỏ bé từ không trung xuất hiện, sau đó dần dần mở rộng, bao phủ toàn bộ mặt bàn. Đó. Đó. Canh thừa, mảnh vỡ, xương cá theo vòi rồng bay lên. Thanh Tùng đạo nhân và Thanh Nguyên đạo nhân theo bản năng ngã người về phía sau, sợ bị cuốn vào, nhưng dưới sự khống chế của Lão Long, tự nhiên không thể làm tổn thương ai mảy may. Khi thủy long quyển qua đi, chẳng những cặn bã biến mất không thấy, mà ngay cả bộ đồ ăn và nồi sắt lớn trên bàn cũng được rửa sạch sẽ, hơn nửa đũa cũng không thiếu một đôi. Được rồi, Ứng lão tiên sinh đã giúp dọn dẹp, trước tiên đem đồ đạc vào trong rồi dọn bàn trà ra. Kế Duyên nói một câu, liền đứng dậy thu dọn bộ đồ ăn, thấy hắn không làm phép thuật gì, những người khác cũng súng lại giúp một tay, đem đồ đạc chuyển về phòng bếp. Nửa khắc sau, trên chiếc bàn rộng rãi đã được thay bằng ấm trà và chén trà. Kỹ tử Kế Duyên đã ăn hết vào ba ngày, nhưng lần này có thứ tốt hơn. Trên bàn dùng một cái chậu đựng cơm chứa nửa chậu cơm cháy còn bốc hơi nóng. Vân Sơn quán có lò đôi song song, vừa vặn có thể một lò nấu thức ăn, một lò nấu cơm chưng đồ. Bây giờ người đông, gạo nấu nhiều nên cơm cháy cũng nhiều. Rắc rắc rắc rắc. Vài tiếng giòn vang, một miếng cơm cháy nhỏ bị Kế Duyên nhai nát trong miệng. Chật chật, cơm cháy nên ăn loại có chút cháy vàng, giòn tan. Kế Duyên cảm thấy tối nay là bữa cơm thoải mái nhất gần đây. Ha ha, uống trà với cơm cháy. Đời này vẫn là lần đầu. Tần Tử Chu cười cầm lấy một miếng cơm cháy nhấm nháp, thấy Lão Long và Kế Duyên nhìn về phía mình, chợt ý thức được đời này cũng không còn mấy năm, liền vội nói, tính cả kiếp trước cũng là lần đầu. Ha ha, cách thưởng trà này cũng có thú vị riêng, trước kia chưa từng có ai mời ta như vậy. Lão Long nói một câu, Kế Duyên liền nhịn không được chen vào, Ứng lão tiên sinh nói đùa, ai dám mời ngài như vậy, không phải ngài một bạt tai là mất mạng sao? Lão Long chỉ chính mình, ta tính tình kém lắm sao? Không kém không kém, ít nhất trước mặt ta tính tình rất tốt. Mấy vị đại lão ở bên cạnh tranh cãi, Thanh Tùng đạo nhân và đồ đệ chỉ âm thầm uống trà, thỉnh thoảng cười làm lành, gặp lúc cần bọn họ nói chuyện mới nói, không dám tùy tiện xen vào. Đương nhiên, chủ yếu là Thanh Tùng đạo nhân đêm nay còn có nhiệm vụ trọng yếu, thời gian càng trôi qua, hắn càng khẩn trương. Đợi đến thời gian trôi qua rất lâu, Tần Tử Chu nhìn bầu trời, nói với Kế Duyên, Kế tiên sinh, đến lúc rồi. Lão Long và Kế Duyên cũng thu liễm vui cười. Kế Duyên hướng về phía Thanh Tùng đạo nhân gật nhẹ đầu. Thanh Tùng và Thanh Uyên hai đạo nhân lập tức đứng lên, bước nhanh về phía đại điện của đạo quán. Sau đó, Hai đạo nhân cùng không người hành lễ với Tinh Kỳ trong đại điện, lễ xong mới bước vào trong. Tề Văn đứng thẳng ở dưới Tinh Kỳ, hai chân đứng tấn, hai tay nâng chồng lên nhau trước bụng. Tề Tuyên chạy lấy đà hai bước, sau đó nhảy lên, vừa vặn giẫm lên tay Tề Văn, mà Tề Văn lúc này mạnh mẽ giơ tay đưa lên. Mượn lực đưa lên này cộng thêm lực đạo của Tề Tuyên, thân thể bay vọt đến xà ngang treo Tinh Kỳ, cánh tay ở đỉnh Tinh Kỳ vạch một cái rồi cầm lấy, cả lá cờ lớn liền theo hắn cùng rơi xuống. Một lát sau, hai đạo nhân trịnh trọng trang nghiêm, bốn tay cùng nâng Tinh Kỳ đến trong sân, đứng vững trước bàn. Kế Duyên mấy người cũng đã rời khỏi vị trí đứng ở đó. Kế Duyên tiến lên một bước, cũng hướng về phía Tinh Kỳ trong tay hai đạo nhân chắp tay thi lễ, sau đó mới chỉ về phía Tinh Kỳ. Lập tức, Tinh Kỳ rời khỏi tay hai đạo nhân, chậm rãi bay lên, lơ lửng cách mặt đất ba trượng. Đồng thời, Thanh Tùng đạo nhân cũng lấy ra quyển Thiên Địa Hóa Sinh, từ từ mở ra. Gần như cùng lúc quyển sách được mở ra, nó liền rời khỏi tay Thanh Tùng đạo nhân, tự mình lơ lửng phía dưới Tinh Kỳ, cách mặt đất khoảng hai trượng. Mời Vân Sơn quán quán chủ, trưởng giáo chân nhân Thanh Tùng, đứng dưới Tinh Kỳ pháp thư. Kế Duyên cao giọng nói, đạo quẩn đặc thù mang theo một loại nghi thức cảm giác thần bí khó lường, phản phất có trùng trùng điệp điệp lại như hư vô vận luật quanh quẩn ở Yên Hà Phong và toàn bộ Vân Sơn. Thanh Tùng đạo nhân hít sâu một hơi, trong sự kích động hơi có vẻ cứng nhắc đi tới phía dưới Thiên Địa Hóa Sinh, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên quyển sách vậy mà cũng có đồ án giống hệt Tinh Kỳ mơ hồ sáng lên, mà trên Tinh Kỳ sớm đã tinh quang rực rỡ. Giờ phút này, Kế Duyên vận chuyển pháp lực, lần đầu thi triển chân chính Thiên Địa Hóa Sinh. Trong nháy mắt, trong mắt lão Long, Tần Tử Chu và hai đạo nhân, xung quanh sáng lên vô tận hào quang, tựa như hiển hiện vô tận tinh thần, phản phất nhật nguyệt thiên tinh hạ xuống. Trong bầu trời, tinh lực như mưa rơi xuống, không ngừng hội tụ đến Vân Sơn Yên Hà Phong, rơi xuống Tinh Kỳ, xuyên qua Thiên Địa Hóa Sinh, rồi lại phân ra một tia lưu chuyển đến trên thân Thanh Tùng đạo nhân. Tiếp theo nháy mắt thần kỳ này, Thanh Tùng đạo nhân đối với Thiên Địa Hóa Sinh lý giải tăng lên tới một tình trạng cực cao, càng cảm nhận được liên hệ giữa thiên địa sơn hà và đầy trời tinh đấu. Trong thoáng chốc, Thanh Tùng đạo nhân tự giác như dậm chân giữa quần tinh, tinh thần phản phất có thể chạm tay đến, từng ngôi sao có không chút nào tương quan, có tương hỗ liên quan, thể hiện ra trùng trùng lực lượng không đồng nhất, hô ứng đại địa sơn hà. Trên mặt đất có sơn hà sinh hóa, vạn vật sinh diệt, có động vật sinh sôi, có phàm nhân sinh lợi, cũng có tiên ma yêu linh tu hành lĩnh hội. Cảm thụ loại thần dị này, tâm niệm Thanh Tùng đạo nhân không những không mơ hồ, ngược lại sinh ra một loại mãnh liệt kính sợ đối với thiên địa. Cũng chính là tại thời khắc tựa như hư ảo lại tựa như chân thực này, Thanh Tùng đạo nhân mơ hồ nhìn thấy có một mảnh tinh quang hội tụ ở bên cạnh, hắn vô thức đưa tay ra, vừa vặn nâng quyển sách hạ xuống, sau đó là một luồng cảm giác nóng rát nhàn nhạt, nhưng Kế Duyên trước đó đã dặn dò, phát sinh chuyện gì cũng không thể buông tay. Cảm giác nóng rát dần dần tăng cường, đồng thời còn có một loại tê dại, sau đó chuyển thành đau nhói. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu, tinh quang bên trong bỗng nhiên diễn hóa ra một mảnh mây sấm to lớn, có lôi đình tử kim nóng nảy tụ tập ở trung tâm, uy thế như vậy phản phất có thể hủy diệt vạn vật. Không biết thì thôi, Thanh Tùng đạo nhân chính là biết rõ lôi đình này nhắm vào mình, hoặc là nói là quyển sách trong tay, giờ khắc này cảm giác sợ hãi đột nhiên tăng lên, cơ hồ suýt chút nữa muốn buông quyển sách bỏ chạy. Câu nói kia của lão Long trước đó chợt vang lên trong đầu Tề Tuyên, đột nhiên rõ ràng mình đang cùng thiên địa đoạt pháp thư. Nhưng lời Kế Duyên trước đó vẫn luôn quanh quẩn trong lòng, Thanh Tùng đạo nhân, một hồi bất luận phát sinh cái gì, tuyệt đối không thể buông tay, một khi buông tay, thiên địa diệu pháp sẽ không thừa nhận ngươi chấp chưởng. Tề Tuyên gắt gao siết chặt tay, mồ hôi trên thân chảy ra, cắn chặt răng không nhúc nhích, lại không dám nhắm mắt. Không thể buông tay, không thể trốn, đều là ảo tưởng, đều là ảo tưởng. Rắc rắc. Ầm ầm. Cuồn cuộn thiên uy hạ xuống, đầy trời quang mang đều bị lôi quang che giấu, Thanh Tùng đạo nhân bị kinh hãi đến tim đột nhiên ngừng đập, cứ như vậy ngất đi. Bên ngoài, thiên tinh lực lượng hạ xuống chậm dần, dị tượng xung quanh cũng dần dần yếu bớt, sau đó chậm rãi tan đi. Tề Văn đã bị dọa đến ngã xuống đất, thở hổn hển nhìn sư phụ mình, chân có chút nhũn ra, thậm chí đứng không vững, mà Kế Duyên bọn người thì trang nghiêm đứng tại chỗ. Bầu trời, Tinh Kỳ giờ phút này tinh quang rạng rỡ, mặc dù thu lại vào trong phiên, nhưng tốc độ cực chậm. Kế Duyên vung tay một cái, Tinh Kỳ bay quanh Vân Sơn quán và Yên Hà Phong ba vòng, sau đó bay trở về đại điện đạo quán, một lần nữa treo lơ lửng ở đó. Tần Tử Chu đến gần, nhìn Tề Tuyên mở to hai mắt nhìn trời, nhưng cứng ngắc không nhúc nhích, thấy tay phải hắn gắt gao nắm chặt thiên địa diệu pháp. Không có mạch tượng, tim đã ngừng đập, hô hấp đã dừng. Sư phụ! Sư phụ chết rồi! Sư phụ! Vừa rồi còn rung chân không còn khí lực, Tề Văn cơ hồ lập tức giãy dụa đứng lên, muốn chạy tới bên cạnh Tề Tuyên, lại bị lão Long bước nhanh đến giữ chặt. Đừng qua đó, sư phụ ngươi còn chưa chết, hừ hừ, ba người chúng ta ở đây, bất kể là ai muốn mạng sư phụ ngươi, hoặc sư phụ ngươi tự mình muốn chết, đều không dễ dàng như vậy. Kế Duyên lúc này cũng đến gần Thanh Tùng đạo nhân hai bước, cao hơn Tần Tử Chu một chút, duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay có một đoàn xuân mới thanh khí hiển hiện. Cây khô gặp mùa xuân, thiên địa hóa sinh. Kế Duyên điểm ngón tay lên trán Thanh Tùng đạo nhân, thanh khí tựa như từng vòng gợn sóng lan tỏa khắp người hắn. Sau đó, Tề Tuyên mở to hai mắt, lần nữa khôi phục thần thái. Ừng ngực, ừng ngực, ừng ngực. Tiếng tim đập mạnh mẽ mơ hồ vang lên, mạch đập cũng khôi phục. Thật lâu sau, Thanh Tùng đạo nhân khôi phục tri giác, chuyện thứ nhất chính là cúi đầu nhìn tay phải, thấy mình từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt quyển trục, mới thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ mình đã lựa chọn bỏ chạy vào thời khắc cuối cùng. Sau một khắc, cảm ngộ mới đối với thiên địa diệu pháp từ trong tim dâng lên, sau đó cũng hiểu rõ giữa mình, quyển sách và tinh kỳ đã sinh ra liên hệ. Tề Tuyên thử ném quyển sách đi, quyển trục lập tức hóa thành một đạo quang mang bắn về phía đại điện đạo quán, sau đó tự động mở ra, dung nhập vào tinh kỳ. Thanh Tùng đạo nhân thu liễm nỗi lòng, xoay người hướng về phía đại điện bái một cái, mà Tề Văn cũng làm theo động tác tương tự, sau đó cùng Tề Văn hướng về phía Kế Duyên bọn người chắp tay thở dài, đa tạ các vị tương trợ, đa tạ. Tốt, thiên địa hóa sinh pháp thư cũng coi là một kiện bảo vật, cuối cùng ngươi nhận được nó công nhận, đồng thời nhờ vào đó lĩnh ngộ thiên địa diệu pháp, mặc dù còn phải tu hành, nhưng lý giải bên trên vấn đề sẽ ít đi rất nhiều, xem như chân chính có thể gọi là Vân Sơn Quán đạo giáo nhất mạch trưởng giáo chân nhân rồi. Kế Duyên nói như vậy, cảm thấy có chút khác, liền dẫn đầu ngồi trở lại bên cạnh bàn châm trà uống. Hắn dẫn đầu như vậy, một đám người liền nhanh chóng ngồi về bên cạnh bàn, bầu không khí cũng nhẹ nhõm hơn trước. Lão Long nói Vân Sơn Quán cũng phải có cấm chế của mình, Kế Duyên thì nói không cần thiết, ít nhất hiện tại còn chưa cần. Tần Tử Chu ở một bên pha trò, hai đạo nhân còn đang âm thầm kích động. Không biết thế nào chủ đề lại chuyển sang chuyện lần trước xem kiếm ý thiếp, thế là khi Kế Duyên lấy kiếm ý thiếp ra cho mọi người mở mang tầm mắt, một đám chữ nhỏ líu ríu liền nhảy ra ngoài. Bên trái một tiếng đại lão gia, bên phải một tiếng đại lão gia réo lên không ngừng, khiến đám người tấm tắc khen ngợi. Hai ngày sau, vào buổi sáng, Vân Sơn Quán chỉ còn lại hai đạo nhân và hai tiểu điêu. Còn Tần Tử Chu thì theo Kế Duyên và Lão Long cùng đi ra ngoài, muốn đi bao lâu cũng không có tin chính xác. Tề Tuyên và Tề Văn ngồi khoanh chân trong đại điện đạo quán tu hành, hai tiểu điêu cũng riêng biệt ngồi trên hai bồ đoàn, bắt chước học theo tu luyện. Bài tập buổi sáng kết thúc, Tề Văn đột nhiên hỏi một câu, "Sư phụ, ngài là trưởng giáo chân nhân, vậy Tần gia gia và Kế tiên sinh thì sao? Bức họa ngài vẽ có muốn treo lên không?" Tề Tuyên nhíu mày suy nghĩ một chút, chân dung của Kế tiên sinh và Tần công hiện tại vẫn là không nên tùy tiện treo ra ngoài, sau này nếu có thêm cấm chế gì, có lẽ có thể có phúc địa động thiên gì đó rồi tìm chỗ treo. Còn về xưng hô, Tần công hẳn là Vân Sơn Quán đạo môn giới du thần quân của chúng ta, còn Kế tiên sinh. Tề Tuyên trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó cho dù Vân Sơn Quán có lớn hơn nữa, với tính tình của Kế tiên sinh, tuyệt đối không thích bị mọi người gọi là truyền pháp tổ sư. Đột nhiên, cách gọi của những chữ nhỏ mấy ngày trước hiện lên trong đầu, khi đó những chữ nhỏ rối rít gọi thành một mảnh, Kế tiên sinh cũng không hề phản cảm. 3. Tề Tuyên vỗ tay một cái. Có rồi. Sau này nếu có đệ tử nào được Vân Sơn Quán chúng ta tán thành thu nhận, liền nói cho bọn họ biết vị viết chữ kế trên bức họa là Đại Lão Gia. Đại Lão Gia. Tề Văn lặp lại, trong lòng không khỏi nhớ lại những chữ nhỏ biết nói chuyện kia. Đêm hôm đó, khi kiếm ý thiếp vừa mở ra, Vân Sơn Quán đã nghênh đón một đêm náo nhiệt nhất từ trước đến nay, nghĩ lại vẫn thấy vô cùng thú vị. Đúng, cứ gọi Đại Lão Gia, chỉ cần nói vậy thôi, những chi tiết khác không cần kể lể nhiều. Thanh Tùng đạo nhân hiện tại rất hài lòng với ý tưởng của mình, thấy vẻ mặt Tề Văn có vẻ cũng thấy không tệ, nhưng ngẩng đầu nhìn cờ sao trong điện, lão vẫn trịnh trọng nói với Tề Văn, Vân Sơn Quán giờ đã là đạo môn tu hành, con bây giờ dù sao cũng coi là một nhân vật ở trong quán, tương lai muốn phát dương quang đại đạo thống Vân Sơn Quán, nếu không có tu vi cứng cỏi thì không được, nên sau này phải chuyên cần khổ luyện đó. Đó là đương nhiên rồi ạ. À phải rồi, sư phụ, vậy sau này ngài còn đi bày quầy bán hàng đoán mệnh không? Ách. Thanh Tùng đạo nhân lập tức nghẹn lời, nghĩ đến tương lai tu vi càng ngày càng cao, những quyền cước tầm thường hay thậm chí là quyền cước của giang hồ võ nhân chắc không đáng ngại. Khụ, tu hành là tu hành, yêu thích là yêu thích, Kế tiên sinh còn có bao nhiêu sở thích kia kìa, đương nhiên cũng không thể chậm trễ việc tu hành. Thấy sư phụ như vậy, Tề Văn biết sư phụ mình cả đời này chắc không đổi được rồi. Hai con tiểu điêu kia cũng tu hành xong, từ trên bồ đoàn nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn cờ sao, hướng về phía Tề Tuyên và Tề Văn ột ột kêu hai tiếng, rồi thoát ra khỏi đại điện, chạy ra khỏi xem viện, không biết đi về phía hoang dã nào trên núi. Vân Sơn Quán hai sư đồ cùng hai con tiểu điêu vừa tu luyện vừa ba hoa, còn Kế Duyên, Lão Long và Tần Tử Chu tự nhiên cũng có chuyện của họ. Thật ra ba người cũng không rời đi quá xa, chỉ bay lượn ở khu vực phụ cận Vân Sơn. So với việc Kế Duyên và Lão Long cùng nhau ngự phong đạp mây, Tần Tử Chu vốn không biết những thần thông pháp thuật này, nhưng dù sao hắn có giới du thần bài, nên có thể mượn lực lượng thiên tinh để đạp trời du hành, chỉ là tốc độ còn không bằng người bình thường phi hành, nên vẫn là Kế Duyên và Lão Long mang theo hắn bay. Mặc dù vậy, Bất luận Lão Long hay Kế Duyên từ đầu đến cuối cũng không coi thường Tần Tử Chu. Ngay cả Lão Long cũng đặt hắn vào vị trí ngang hàng với mình. Trước kia là khâm phục tài thưởng thức nên để ý nhiều hơn một chút, hiện tại là chờ mong vào tương lai của hắn nhiều hơn. Có Vân Sơn Quán làm chỗ dựa, khí số của Tần Tử Chu vốn là thuần dương thân thể đã thành, nằm đó mới mang đến nếu có 3 thành khả năng, thì bây giờ đã tăng lên đến 6 thành. Khi bay đến trên không mậu tiền trấn, Lão Long chỉ xuống một nơi phía dưới nói, đó chính là nơi nhân thân thần tọa lạc sao. Kế Duyên nhìn Lão Long một cái, sửa lại, người kia tên là Hoàng Hưng Nghiệp, nói chính xác thì nhân thân thần và hắn vẫn là một thể. Ha ha, cũng như nhau thôi, thọ mệnh phàm nhân chỉ có mấy năm. Hoàng Hưng Nghiệp năm đó đã không còn trẻ, không sống được bao lâu nữa, sớm muộn gì cũng là nhân thân thần. Thần linh như vậy hiếm thấy trên đời, nếu Hoàng Hưng Nghiệp chết đi, nhân thân thần có thể trốn vào thiên địa tìm kiếm cơ duyên của mình thì còn coi là khá, nếu như theo Hoàng Hưng Nghiệp sinh tử mà tan biến, vậy thì thật đáng tiếc. Lão Long có ý riêng, cũng tin rằng Kế Duyên chắc chắn đã có dự định. Điểm này Kế Duyên sẽ không phủ nhận trước mặt hai người, cờ thực chất càng nhiều càng tốt. Không sai, như vậy thì quá đáng tiếc. Năm đó sau khi sự việc xảy ra, Kế Mỗ đã lưu lại một đạo sắc lệnh cho thổ địa Mậu Tiền Trấn, còn nhờ hắn hỗ trợ chiếu cố Hoàng Hưng Nghiệp. Ngoài ra, ta cũng thi pháp che giấu dị tượng vốn yếu ớt trên người Hoàng Hưng Nghiệp. Thanh Tùng đạo trưởng đã tính qua, người này có thể bình an sống hết tuổi trời. Về năng lực xem bói của Tề Tuyên, đến cả Lão Long bây giờ cũng không khỏi bội phục một chút. Dù hắn là phàm nhân, ước thúc và điều kiện tiên quyết khi xem bói cũng nhiều, nhưng một khi đã đoán trúng thì rất chuẩn. Nhớ lại lần trước Kế Duyên tìm những chữ nhỏ kia, chẳng phải cũng là để Tề Tuyên ra tay thử một lần sau, quả nhiên vẫn là dễ như trở bàn tay. Đi thôi. Kế Duyên vừa nói xong, ba người ngự vân hướng phía Mậu Tiền Trấn hạ xuống, rất nhanh đã đáp xuống bên ngoài thổ địa miếu không xa. Lúc này thời gian còn sớm, nhưng Mậu Tiền Trấn hầu như người người làm nông, nên dậy rất sớm, đã có không ít người qua lại trên đường trong trấn, chỉ là đến thổ địa miếu không nhiều. Kế Duyên ba người mỗi người đặt trong đám đông đều nổi bật vẻ bất phàm, huống chi lại tập hợp một chỗ. Một người áo trắng phong nhã khí độ hơn người, một người áo bào rộng mày trắng râu bạc, một người hoa phục quý khí bức người. Ba người cùng nhau hướng về phía thổ địa miếu đi đến, vốn nên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, nhưng lúc này lại dường như không ai để ý đến họ. Một người nông phụ ôm một đứa bé 3-4 tuổi vừa dâng hương từ thổ địa miếu đi ra, cũng không hề nhìn thêm Kế Duyên ba người đã ở gần trong gang tấc, ngược lại đứa bé trong ngực bà ta lại bị ba người hấp dẫn ngay lập tức, nhất là bộ râu bạc dài tới ngực của Tần Tử Chu. Khí tức của Kế Duyên ba người bình thản tươi mát, đứa bé đối diện người lạ như vậy cũng không thấy sợ, còn vươn tay muốn bắt chòm râu của Tần Tử Chu. Gia gia, con có thể sờ chòm râu của ông không? Ấy nãy, không được không được, cái này không được đâu, cháu mà nhổ râu thì gia gia sẽ đau đó. Tần Tử Chu giả vờ nắm lấy chòm râu của mình tránh đi một chút, nhưng vẫn không cẩn thận để tay nhỏ mềm mại của đứa bé chạm vào chòm râu, lướt qua rồi để tay nhỏ vuốt ve chòm râu. Ừm. Hoa tử con nói chuyện với ai đấy? Người nông phụ dừng bước chân, ôm chặt đứa bé hơn, quay đầu nhìn xem, cũng không thấy có gia gia nào. Đứa bé đưa tay chỉ về phía kia, nói không rõ ràng, kia kìa kia kìa, râu, râu dài, gia gia râu dài. Gia gia râu dài. Người nông phụ nhìn phía sau, nghĩ bụng chẳng lẽ là thấy thổ địa công rồi. Nông dân Mậu Tiền Trấn cũng mê tín như những nơi khác ở Đại Trinh, thêm vào đó mọi người đều nói trẻ con có thể nhìn thấy những chuyện mà người thường khó gặp, nghĩ đến đây quả thực cảm thấy có thể, vội ôm đứa bé hướng về phía thổ địa miếu bái một cái. Trong thổ địa miếu, khách hành hương vốn không nhiều, hiện tại cũng chỉ có người coi miếu đang ngồi nghỉ ngơi trên một chiếc ghế trúc. Nói là người coi miếu, loại miếu nhỏ này kỳ thật cũng chỉ là những ông lão quen thuộc xung quanh quản lý mà thôi. Khi Kế Duyên, Lão Long và Tần Tử Chu bước vào tường viện thổ địa miếu, người coi miếu đã nghĩ thầm ngủ gật. Chỉ mấy hơi thở đã dựa vào ghế ngủ say. Đi đến trước tượng thổ địa công, thấy đồ cúng trên án không ít, còn có một chiếc đèn dầu thiết kế thông khí, bên cạnh dự trữ hai vò dầu vừng. Mời thổ địa Mậu Tiền Trấn hiện thân gặp mặt. Không cần gì đặc biệt phô trương, không cần dùng thủ đoạn câu thần thô bạo, Kế Duyên lặng lẽ dùng đạo âm truyền vào tượng thần, truyền đến tai thổ địa công dưới lòng đất. Ước chừng chờ mười mấy nhịp thở, thổ địa công chui ra khỏi mặt đất cùng với một làn khói mù, ngẩng đầu lên đã thấy Kế Duyên ba người, trong lòng rung lên, vội không người thở dài. Thổ địa Mậu Tiền Trấn, bái kiến ba vị thượng tiên. Kế Duyên thổ địa công này nhận ra, cổ long khí không che giấu đặc biệt trên người Lão Long, thêm vào những chuyện năm đó xảy ra ở khu vực này, cũng có thể đoán được có lẽ chính là Thông Thiên Giang Long Quân, mà người mày trắng râu bạc đứng chung một chỗ với hai người chắc chắn cũng không đơn giản, e rằng cũng phải mang theo chữ chân ở đẳng cấp phía trước. Thổ địa công không cần đa lễ, vất vả ngươi chiếu cố Hoàng Hưng Nghiệp dù không tính là một việc khổ sai, nhưng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí mấy chục năm, tính ra cũng không đơn giản, hôm nay đến tặng ngươi một cọc tạo hóa. Kế Duyên đi thẳng vào vấn đề, khiến tâm tình vốn đã không yên của thổ địa Mậu Tiền Trấn càng thêm kích động. Ngươi làm thổ địa Mậu Tiền Trấn cũng chưa được bao lâu, Nguyên Thân cũng là tinh quái trong đất, chắc vẫn chưa được Thành Hoàng Phương này thừa nhận chứ. Thổ Địa Công không dám nói dối, nói thẳng, bởi vì chuyện Hoàng Phủ lần trước, hân hạnh được Thành Hoàng huyện vui mừng và Thành Hoàng Phủ Trường Xuyên đã sớm thừa nhận thần vị thổ địa của ta, đều có bối thự, âm ti. Ha ha, ngược lại là rất nhanh đấy. Lão Long cười một tiếng, không nhìn thổ địa và kế duyên, mà nhìn về phía Tần Tử Chu, người sau chỉ vuốt râu cười, lúc này mới khoan thai mở miệng, vậy xin hỏi Thổ Địa Công, nếu cho ngươi một lựa chọn, một là tiếp tục tu hành dưới sự trông nom của Thành Hoàng Phủ huyện Trường Xuyên, hai là tương lai thuộc về ta quản hạt, ngươi chọn cái nào? Thổ Địa Công hầu như không chút do dự, căn bản không cần suy nghĩ đã thốt ra, tiểu thần nguyện quy về tiên trưởng quản hạt. Đùa gì vậy, tiên trưởng đến nói tặng mình một trận tạo hóa, chẳng phải nói rõ với mình nên chọn thế nào sao? Nói xong, mới cẩn thận nhìn Tần Tử Chu, xin hỏi vị tiên trưởng này là? Lão phu Tần Tử Chu, không có uy danh lớn, cũng không có thân phận cao, người có thể tạm thời gọi ta một tiếng Tần Công. A ha, Tần Công. Thổ Địa vội vàng lần thứ hai thở dài. Kế Duyên nghĩ một chút, lấy ra một sấp nhỏ pháp tiền ánh vàng rực rỡ từ trong tay áo, trực tiếp đưa cho Thổ Địa Công, cầm lấy, dù sao cũng có chút tác dụng. Đạo sắc lệnh kia có lẽ ngươi dùng pháp lực thi triển vẫn còn chưa trôi chảy, dùng pháp tiền này vận dụng thì mạnh hơn nhiều. Thổ Địa Công nhìn thấy pháp tiền này thì trợn tròn mắt, cẩn thận hai tay nâng lên, luôn miệng nói tạ. Pháp tiền hắn biết một ít, nhưng những thứ này quả thực là bảo bối, vừa chạm vào đã cảm nhận được linh khí ẩn chứa bên trong, trong lòng kích thích một loại cảm giác bành trướng. Ồ, Kế tiên sinh lúc nào đã mày mò ra thứ như vậy? Cho ta một cái chơi đùa. Lão Long nổi tính trẻ con, Kế Duyên trực tiếp ném cho năm cái mặt kệ thưởng thức. À phải rồi thượng tiên, ta quy về ngài thống ngự, có cần làm nghi thức gì không? Tần Tử Chu cười, nhớ kỹ là được, hiện tại chưa cần, còn về phía âm ti cũng không cần đi nói, nên làm gì thì cứ làm, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Vâng. Tiểu thần lĩnh pháp chỉ. Thật ra nói là thổ địa quy về Tần Tử Chu thống ngự, không bằng nói là tương lai muốn hắn giúp đỡ chiếu cố Sơn Môn Vân Sơn Quán, nhưng tiền đồ tuyệt đối sẽ sáng sủa hơn làm thổ địa mầu tiền trấn. Từ biệt thổ địa từ trong miếu đi ra, ba người đi một chuyến hoàng phủ nhìn Hoàng Hưng Nghiệp, sau đó vòng quanh Vân Sơn một vòng, ở đúng chỗ hạ xuống. Lão Long tụ thủy linh, Kế Duyên nâng bút định phương pháp, Tần Tử Chu dẫn tinh lực hạ xuống. Ba người hợp lực chôn xuống thủ đoạn ở các nơi trong Vân Sơn trước kia, Kế Duyên nhận được kiếm ý thiếp thì vô cùng yêu thích, không rời tay, chẳng biết đã xem đi xem lại bao nhiêu lần trong viện này. Thậm chí, không biết bao nhiêu lần, hắn dưới tàn cây táo bày tự thiếp, múa kiếm bằng cành cây. Cho nên, cây táo lớn đương nhiên không thể không biết kiếm ý thiếp. Thực không ngờ, chữ trên tờ tự thiếp này lại líu ríu, âm ý nói chuyện với nhau. Kế Duyên nhìn thân cây táo lớn. Cái gọi là thảo mộc tinh linh, kỳ thực có cây tuy bị giới hạn bởi đất đai, cơ hồ không thể di chuyển, bị người thường cho là chậm chạp, vô tri. Nhưng kỳ thực, có cây có linh tính thường thường còn thông minh, có trí tuệ hơn cả động vật đã khai trí. Ngay cả Kế Mộ ta khi mới gặp những chữ nhỏ này còn có chút giật mình, huống chi là cây táo lớn. Bất quá, rốt cuộc cũng là vật quen thuộc từ trước, chẳng mấy chốc cành lá táo lại bắt đầu lay động theo gió, thể hiện sự bao dung vốn có. Những chữ nhỏ này tuy ầm ĩ, nhưng Kế Duyên ta, đại lão gia này, cũng đã dạy dỗ chúng một thời gian, không phải là không công. Cho nên, giờ khắc này ở Cư An Tiểu Cát, tuy chữ nhỏ vẫn không giấu được vẻ hưng phấn, nhưng đã an phận hơn nhiều. À, an phận này chỉ là so sánh thôi, nếu có người đến gần Cư An Tiểu Cát, vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Thế nên, chữ nhỏ nhao nhao nhảy ra khỏi kiếm ý thiếp. Dù trước đó có một vài chữ đang ngủ, cũng bị những chữ khác quen biết kéo dậy, rồi cũng hưng phấn ra ngoài. Giống như nương theo làn gió thanh phong tràn ngập linh khí trong Cư An Tiểu Cát, hơn trăm chữ nhỏ cùng nhau bay lượn trong tiểu viện. Kiếm ý thiếp từ khi được viết ra tuy sớm đã có linh tính, nhưng với đám chữ nhỏ mà nói, nơi này mới là nơi sơ khai, bắt đầu sinh ra ý thức, là nhà thực sự của chúng. Trước kia, những chữ nhỏ này luôn tỏ ra đói. Ăn những mực kia, kỳ thực đều lãng phí. Nhưng lần trước, Kế Duyên ta đã quét cho chúng một lượt bút tích. Đến bây giờ, cả đám đều còn no căng, căn bản còn chưa tiêu hóa hết linh lực trong đó, nên tinh lực càng thêm dồi dào. Thôi được, các ngươi ở đây đợi, ta đi gánh nước, đổ đầy vạc. Cuộc sống cần có cảm giác nghi thức. Với Kế Duyên ta mà nói, việc gánh nước pha trà hay nấu cơm trong nhà cũng xem như một loại nghi thức. Đương nhiên, Kế Duyên ta xưa nay không phải kẻ cứng nhắc. Trước đó, bụi bặm trong nhà thực sự quá kinh khủng. Tự mình ta dọn dẹp, đoán chừng mất mấy ngày, thậm chí nửa tháng cũng chưa chắc xong, vậy nên ta đã quyết định thi pháp. Giờ phút này, Kế Duyên liếc qua giếng nước trong nội viện, từ đầu đến cuối vẫn luôn được che kín bằng phiến đá. Lại nghĩ tới tà vật lệ ác từng xuất hiện từ giếng, suy nghĩ một chút, thôi vậy. Hắn bèn cầm đòn gánh và thùng nước, định ra ngoài lấy nước. Trước khi ra cửa, hắn vẫy tay với hạt giấy. Hạt giấy nhẹ nhàng, linh hoạt vỗ cánh bay đến bên cạnh Kế Duyên. Kế Duyên tay trái đỡ đòn gánh, tay phải giơ ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm lên đỉnh đầu hạt giấy. Một luồng thần niệm và pháp lực cùng nhau chậm rãi truyền vào. Ngươi hãy đến Ngọc Hoài Sơn một chuyến, thầy ta truyền đạt bái thiếp. Nói rằng trong vòng 3 tháng, Kế mộ ta nhất định sẽ đến cửa bái phỏng. Nếu có ý sớm đi dự Tiên Du đại hội, tiện thể hãy chờ Kế mộ ta. Vừa nói vừa truyền thần niệm. Đến khi Kế Duyên thu tay lại, thần niệm đã truyền vào thân hạt giấy. Hạt giấy nhanh chóng vỗ cánh, xem như biểu thị lập tức lên đường. Không vội, ta tiễn ngươi một đoạn. Kế Duyên cười, đưa tay nâng hạt giấy, sau đó, xung quanh lòng bàn tay hắn hiện lên một trận gió lốc nhỏ. Gió xoay chuyển, mang theo từng đợt bạch mang yếu ớt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đi. Kế Duyên khoát tay. Vù. Phạm vi vẻn vẹn một bàn tay, cuồng phong nổi lên, cuốn đi. Dư ba kéo theo khiến cây táo lớn trong nội viện cũng lay động cành lá trên diện rộng. Mà hạt giấy đã theo gió biến mất nơi chân trời. Tiên Du đại hội còn mấy năm nữa, người của Ngọc Hoài Sơn tham dự hội nghị rất không có khả năng sớm lên đường. Tiện thể nhắc đến cũng chỉ là để nhắc nhở một câu. Kế Duyên cười, lúc này mới vác đòn gánh ra cửa. Giờ phút này, đã gần đến giữa trưa. Thiên Ngưu Phường, người đi lại bên ngoài kỳ thực không nhiều. Thêm vào đó, cư An Tiểu Các vốn dĩ hẻo lánh, Kế Duyên gánh nước đi, ngược lại không gặp một ai. Mãi đến khu sông Tĩnh Phổ của Thiên Ngưu Phường mới náo nhiệt lên. Có người giặt quần áo, có người rửa rau, cũng đều cười nói rôm rã. Phần lớn đều là các phu nhân trong phường, khoảng chừng mười mấy người ở đây lấy nước, dùng nước. Giữa mùa đông, tuy tay ai nấy đều đông cứng, đỏ ửng, nhưng lại chẳng hề chậm trễ công việc trên tay. Kế Duyên xách đòn gánh đến, khiến những âm thanh kia chợt im bặt. Có chút giống năm đó, lần đầu tiên hắn tới sông Tĩnh Phổ lấy nước. Ai, người kia là ai vậy? Trông thư sinh quá. Đến gánh nước, kia là người trong phường chúng ta sao? Chưa thấy bao giờ. Đây là một vài cô nương trẻ tuổi. Trong đó, một vài người đã có chút thẹn thùng, không nhịn được liếc trộm Kế Duyên. Nam tử áo trắng phong nhã, khí độ như thế. Mà những người lớn tuổi, các đại thẩm, đại nương, tuy cũng có người không biết, nhưng vẫn có hai ba người nhíu mày, chăm chú nhìn Kế Duyên. Này, mẹ Tiểu Đông, người có thấy người này trông rất quen không? Một phu nhân đang vào quần áo hỏi dò hàng xóm bên cạnh. Phu nhân được hỏi mặc một thân áo bông hoa, cũng đang cau mày giặt ga giường. Đúng vậy, dáng vẻ này thật là đẹp, phường chúng ta từ khi nào lại có người như vậy? Phu nhân đột nhiên im bặt. Nhìn Kế Duyên đi đến bên giếng, xắn tay áo, xoay bánh xe lấy nước, một đoạn ký ức bỗng hiện lên trong đầu, sắc mặt cũng hơi ửng đỏ. Này, ngươi đỏ mặt cái gì vậy? Ta không nhớ trong phường mình có nhân vật như vậy. Phụ nhân kia bị làm cho giật mình, có chút chột dạ vào ga trải giường. Năm đó, nàng còn trẻ trung, cũng tại sông Tĩnh Phổ này, gặp qua mấy lần vị đại tiên sinh kia đến lấy nước. Thiên Ngưu Phường bách tính thuần phát, các cô nương càng ít khi ra ngoài. Hiếm khi thấy một nhân vật tuấn lãng, lúc trước Kế tiên sinh của cư An Tiểu Các chính là lang quân trong mộng của biết bao thiếu nữ. Bất quá, nhiều năm trôi qua, mộng của các thiếu nữ đã sớm tan vỡ. Phần lớn đều đã gả đi nơi khác, không ở các phường khác trong huyện, thì cũng ở các thôn trấn khác. Phu nhân này xem như số ít gả cho người trong phường. Trước kia, khi còn trẻ, nàng cũng giống như các cô nương bây giờ, cùng các đại thẩm ở đây giặt giũ, nói chuyện phiếm, cười đùa. Giờ đây, các đại thẩm năm xưa đều đã già, mà chính mình cũng đã thành đại thẩm. Ở Đại Trinh, người bình thường sống đến hơn 60 đã là không làm được việc nặng. Thường thường, có thể sống đến 70 trở lên đã tính là thọ. Tần tử Chu Kỳ mới là lão thọ tinh thực sự. Phu nhân không biết tại sao mình lại nghĩ nhiều như vậy. Đến khi kịp phản ứng, Kế Duyên đã đang múc thùng nước thứ hai. Này, nói chuyện đi, người ngây ra rồi à? Phu nhân bên cạnh dùng vai huýt hàng xóm, mới khiến cho người phụ nữ đang chìm đắm trong hồi ức thiếu nữ tỉnh táo lại. A nha! Hắn, ta thấy hắn có chút giống Kế tiên sinh của cư An Tiểu Cát, nhưng lại có chút không chắc. Kế tiên sinh? Kế tiên sinh nào? Phu nhân bên cạnh là từ nơi khác gả vào Thiên Ngưu Phường. Tuy khi nàng gả tới, Kế Duyên cũng đã về cư An Tiểu Cát hai lần, nhưng kỳ thực phần lớn là đang ngủ. Cho nên, tính ra, trong 20 năm này, ngoại trừ một số ít người, Kế Duyên cơ hồ không xuất hiện trước mắt người dân Ninh An huyện. Ngay cả năm đó, khi Kế Duyên có danh tiếng lớn nhất ở Ninh An huyện, kỳ thực phần lớn mọi người cũng không nhận ra hắn. Tin tức ngầm trong lúc nhàn rỗi truyền đi cũng chỉ là nghe người khác nói, huống chi là bây giờ. Bất quá, phụ nhân áo bông hoa kia không trả lời, bởi vì Kế Duyên đã múc xong nước, vác đòn gánh đứng lên. Nàng cũng vô thức đứng dậy, vẩy nước trên tay rồi lau vào quần áo. Kế tiên sinh. Tiếng gọi này không lớn nhưng cũng không nhỏ, bởi vì những người xung quanh vốn đang khẽ khàng bàn tán về vị tiên sinh áo trắng này, nên cũng rất rõ ràng. Kế Duyên vốn đã bước đi được mấy bước, dừng lại. Hai thùng nước đầy ắp, đung đưa trái phải, nhưng nước trong thùng tuy nhìn có vẻ dao động mạnh, kỳ thực không hề sánh ra ngoài một giọt. Kế Duyên hai tay giữ dây thừng, nghiêng người nhìn về phía phụ nhân kia, khẽ gật đầu với nàng, sau đó nhanh chóng vác đòn gánh, nắm lấy dây thừng, cất bước rời đi. Thật sự là Kế tiên sinh, thật sự là. Kế tiên sinh vẫn thư thái, phong nhã như vậy. Bởi vì cái gật đầu và ánh mắt kia, mặt phụ nhân áo bông hoa lại đỏ bừng, nhưng sau đó liền không nhịn được cười. Nàng đưa hai bàn tay lạnh cống áp lên mặt. Này, Kế tiên sinh là ai vậy? Kế tiên sinh nhà, cũng là cư dân của Thiên Ngưu phường chúng ta, là một người rất tốt. Ngươi đi hỏi tướng công của ngươi hoặc là công công bà, bọn họ chắc chắn biết. Theo tiếng cười nói phía sau, không khí lại trở nên náo nhiệt. Kế Duyên đã theo đường nhỏ trở về Ninh An huyện. Hay, thời gian đối với người thường mà nói, quả thực trôi qua nhanh chóng. Mang theo sự cảm thán này, Kế Duyên trở lại cư An Tiểu Cát, tự mình đi đổ hai thùng nước vào vạc. Bình thường, Kế Duyên sẽ lập tức quay lại gánh nước, nhưng lần này, hắn cố ý đợi gần nửa canh giờ mới lại đi sông Tĩnh Phổ. Quả nhiên, lần này đi, phụ nhân kia đã rời đi. Trước đó đã ăn mì nước và đồ ăn vặt, Kế Duyên không nấu cơm trong nhà, chỉ đun một nồi nước sôi. Nhưng lá trà trước đó đã sớm mốc meo, biến chất, hắn lại tùy ý, không thể uống loại trà này, nên đã uống một bình nước sôi để nguội. Chờ đến gần giờ làm việc buổi chiều, Kế Duyên mới rời nhà, đi về phía nha môn Ninh An huyện. Qua nhiều năm như vậy, chắc hẳn thư tín gửi cho hắn đã tích lũy không ít. Đường phố trong huyện vẫn yên nguyên như năm đó, cơ hồ không có gì thay đổi. Rất nhiều cửa hàng có tiếng lâu năm vẫn ở vị trí cũ. Tiếng rao hàng và tiếng tranh luận vẫn vô cùng náo nhiệt. Khi đến gần vị trí nha môn, tiếng đọc sách vang vang từ huyện học đã mơ hồ truyền vào tai Kế Duyên. Học sinh đang đọc Quần Điểu Luận. Đồng sinh đáp viết của Doãn Triệu Tiên. Trải qua nhiều lần sửa chữa, đây đã là một cuốn sách vỡ lòng rất tốt. Bên ngoài cửa phòng làm việc của nha môn, Kế Duyên chậm rãi tiến đến. Quan sai thủ vệ cũng đã sớm chú ý tới vị tiên sinh áo trắng này. Kế Duyên chắp tay. Xin hỏi vị sai gia này, Kế mỗ ta dự định lấy thư tín gửi lại, không biết cần có thủ tục gì. Kế Duyên, một người áo trắng văn nhã như vậy, ngay cả quan sai cũng sẽ khách khí vài phần, cũng đáp lễ nói. Tiên sinh chỉ cần đưa ra hộ tịch văn thư, ta xem qua, sau đó mang văn thư vào tìm chủ bộ đại nhân là được. À, Kế mỗ ta có mang theo. Kế Duyên nói xong, tay trái từ trong tay áo phải lấy ra một tờ giấy gấp lại, sau đó đưa cho quan sai. Trên đó có quan ấn của tri huyện Ninh An huyện và tư ấn của chủ bộ phụ trách hộ tịch đời trước, cùng xử lý một lượt với khế nhà cư An Tiểu Các trước kia. Không sai, chính là cái này, tiên sinh mời vào, hành lang bên trái treo chữ hộ, phòng đó là được. Thư từ gửi lại đều được ghi chép ở đó. Đa tạ. Kế Duyên lại chắp tay, sau đó mới vào cửa viện kỳ thực, Kế Duyên cũng không cần phải tìm kiếm đặc biệt phòng nào. Bên trái hành lang, mở cửa ra chỉ có một gian, chính là gian phòng có chữ hộ. Bây giờ đã là tháng 11, qua 20 ngày nữa là đến giao thừa. Chính vào thời khắc cuối năm, huyện Nha Môn cũng có một đống lớn sự tình phải bận rộn. Khi Kế Duyên đến cửa phòng này, quét mắt thấy người bên trong đang cầm bút viết không ngừng, viết xong một phần lại đổi sang một bản văn thư khác, cứ thế lặp đi lặp lại không gián đoạn. Tùng tùng tùng. Kế Duyên gõ mấy cái lên khung cửa, gây chú ý cho người bên trong, sau đó mới chắp tay thi lễ nói, chủ bộ đại nhân, tại hạ là Kế Duyên, tới lấy thư tín bưu dịch. Người bên trong dừng bút, quan sát tỉ mỉ Kế Duyên một chút, sau đó mới chắp tay đáp lễ, tiên sinh mời vào. Vào trong phòng, Kế Duyên nhìn vị chủ bộ này, tuổi chừng 30, râu ngắn, búi tóc ngắn, đầu đội mũ vuông. Phần trích phóng to thì không rõ, nhưng toàn thân khí tướng vẫn tính là thanh minh. Xin hỏi tiên sinh có mang theo hộ tịch văn thư không? Có, có. Mời chủ bộ đại nhân xem qua. Kế Duyên lần thứ hai lấy ra tấm văn thư có quan ấn đưa cho vị chủ bộ. Người này sau khi xem xong thì gật đầu, xác nhận hai chữ Kế Duyên bằng bút họa, sau đó trả lại cho Kế Duyên. Tiên sinh chờ một lát, ta tra xem đồ của ngài ở đâu. Đại trinh bưu dịch đối với dân thường thì chỉ lấy thư tín, nhưng nếu tiền bạc đầy đủ, những vật nhỏ khác cũng sẽ tiện thể tặng một chút. Cho nên, chủ bộ cũng không biết có gì khác không. Từ bên cạnh tìm ra mấy quyển sổ, tìm kiếm một hồi mới tìm thấy sổ sách của Thiên Ngưu phường, sau đó lật từng tờ. Phải mất chút thời gian mới tìm được Kế Duyên. Trên sổ sách có từng cái tên, đa số phía sau đều đánh dấu, liếc nhìn qua thì chỉ có Kế Duyên là không đánh dấu, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều lần. Nhưng chủ bộ cũng không cần phải tìm đến từng cái tên, bởi vì thư của cùng một người đều sẽ để ở một chỗ, tìm thấy một cái là có thể cầm toàn bộ, hắn chỉ cần sau khi xong việc đánh dấu toàn bộ là được. Thấy rõ ràng là có thư, lại ngay trong khố phòng, chủ bộ bèn viết một cái cớm lên trên bàn, sau đó đắp lên tư ấn của mình. Hô hô. Chủ bộ thổi mực trên tờ giấy, sau đó đưa cho kế duyên. Cầm vào trong, đưa cho nha dịch ở cửa, họ sẽ dẫn ngài đi khố phòng. Cẩn thận chút, vết mực chưa khô. Tốt, đa tạ chủ bộ đại nhân. Kế duyên lần thứ hai chắp tay, cẩn thận nhận lấy tờ giấy, sau đó đi ra khỏi phòng. Quay đầu nhìn lại, vị chủ bộ kia đã lại vùi đầu vào xử lý văn thư. Rốt cuộc là ra từ chỗ Doãn Triều Tiên, hơn nữa trước kia tri huyện Ninh An huyện cũng liêm chính thanh minh. Trong không khí tốt đẹp và cảm giác tự hào, các nhân viên xử lý chính vụ lớn nhỏ ở Ninh An huyện đều tận tâm tận lực. Nửa khắc sau, tại khố phòng của huyện nha, Kế Duyên đang chờ ở bên ngoài. Nha dịch kiềm chế từ trong đầu lật tìm hơn nửa ngày mới tìm ra đồ của Kế Duyên. Hoặc, còn không ít a, kiềm chế nâng một sấp thư tín vừa đi vừa vỗ phía trên cho bớt bụi. Kế Duyên nhìn thấy trong tay hắn thư tín dày khoảng một bàn tay, nói ít cũng phải có mấy chục phong. Kiềm chế đi ra ngoài, mở dây buộc thư tín, tùy ý mở ra, xác nhận bên trên tất cả đều là cho Kế Duyên, lúc này mới đưa cho Kế Duyên đã chờ lâu. Tiên sinh đợi lâu, cho, đây là toàn bộ thư tín của ngài, ngoài ra hẳn là không còn vật gì khác. Đa tạ. Kế Duyên hai tay nâng sấp thư, nói lời cảm tạ, sau đó chờ đối phương khóa kỹ cửa kho, mới cùng đi ra ngoài. Tiên sinh, thư của ngài số lượng không ít, ngài đây là đã bao lâu không tới lấy rồi? Mỗi một phường đều có sai dịch khác nhau phụ trách. Nếu có thư, họ sẽ đến nhà người nhận xem sao, không có người mới đánh về huyện nha. Nha dịch này xem có một số thư giấy phong màu sắc, biết rõ không ít thư đã cũ. Việc đưa tin này chưa chắc đã là khổ sai. Có câu nói gia thư vô cùng quý giá, khi đưa tin đến nhà, gia cảnh không quá kém người ta hoặc là cho 2 đồng tiền, hoặc là mời ăn chút đồ, đều là chuyện bình thường, cũng là huyện nha ngầm đồng ý cho nha dịch hưởng lợi. Nghe nha dịch nói vậy, Kế Duyên cười cười. Đúng vậy a, bên ngoài phiêu bạc đã lâu. Hai người cũng không nói chuyện phím nhiều, chờ đến bên ngoài cửa, Kế Duyên mới một mình rời đi, ra cửa việc công sở còn hướng về vị tay sai trước đó chắp tay thi lễ. Tại lối vào nội đình việc công sở, tên tay sai kia mới đứng vững không lâu, đang nói chuyện phím với đồng liêu bên cạnh, thì vai bị vỗ. Hắn xoay người nhìn lại, thấy một người cường tráng râu tóc hoa râm. Hai tên sai dịch vội vàng khom mình hành lễ, đồng thanh, gặp qua chú đại nhân. Người tới chính là Chu Ngôn Húc, huyện úy Ninh An huyện năm đó. Không giống với tiền nhiệm huyện lệnh Trần Thăng Cao Thăng rời đi, Chu Ngôn Húc hôm nay đã sớm cáo lão, nhưng đương nhiệm huyện lệnh cảm thấy ông có đức hạnh, lại biết võ nghệ, nên mời Chu Ngôn Húc làm đoàn luyện tổng giáo đầu, giúp thao luyện nha dịch quan sai. Chu Ngôn Húc nhíu mày nhìn ra phía bên ngoài, sau đó nhìn về phía nha dịch bên cạnh hỏi, vừa rồi người kia ta thấy có chút hiền hòa, là tới lấy thư tín. Kêu là gì? Bẩm Chu đại nhân, người kia đúng là đến lĩnh thư tín, tên là Kế Duyên, là kế trong kế sách, duyên trong duyên phận. Nhắc tới cũng lạ, thư tín của người đó a, màu sắp dày, rất nhiều đều đã rất cũ. Ách, Chu đại nhân, Chu đại nhân. Nha dịch nói xong, phát hiện Chu Ngôn Húc lão đại nhân thế mà sững sờ nhìn ra bên ngoài. Vị đại nhân này tuy lớn tuổi, nhưng võ công là công nhận Ninh An huyện đệ nhất, thân thể cứng rắn, ra tay còn cứng hơn, không thể nào là phạm vào chứng si ngốc. Chu đại nhân. Chu đại nhân. Nghe được rồi, các ngươi ở đây trông coi cho tốt, ta đi trước. Chu Ngôn Húc không quan tâm nói một câu, sau đó tranh thủ thời gian đi ra phía bên ngoài. Hai tên sai dịch vội vàng hành lễ, nhưng sau đó cũng nhìn nhau. Kế Duyên này cùng Chu đại nhân rất quen sao? Không biết a, Chu Ngôn Húc tuy đã già nhưng vẫn lưu loát, long hành hổ bộ, rất nhanh đã ra khỏi cửa công sở. Phóng tầm mắt nhìn lại trên đường cái, ngoại trừ một mảnh ồn ào náo nhiệt, thì không thấy bóng dáng Kế Duyên. Sắc mặt ông mang một loại hoảng hốt, miệng lẩm bẩm, Kế Duyên. Thật sự là Kế Duyên. Vẫn là bộ dáng như vậy, không chút thay đổi. Trước kia, khi Kế Duyên danh tiếng đang thịnh, trong huyện nha nhàn rỗi không có việc gì cũng có người suy đoán tuổi của hắn. Bởi vì ăn nói cử chỉ, cùng tướng mạo cổ phong, tóc đen phong nhã, khuôn mặt, đa số mọi người suy đoán hẳn là hơn 40 tuổi, nhưng không thấy già, ngược lại không có người cho rằng Kế Duyên rất trẻ, ít nhất tuyệt đối phải lớn hơn Doãn Triều Tiên một chút. Giờ này ngày này, Chu Ngôn Húc gặp lại Kế Duyên, nhưng vẫn là bộ dáng lúc trước. Những tin đồn liên quan tới Kế Duyên nhiều năm trước cũng một lần nữa xông lên đầu. Có đôi khi người ta rất dễ quên, ngoài trừ những sự việc cùng một nhịp thở với bản thân, rất nhiều chuyện cũng sẽ bị lãng quên trong lúc lơ đãng. Mà người cùng một nhịp thở với Kế Duyên, ở Ninh An huyện cũng không nhiều, thêm thời gian trôi qua, bây giờ nhớ rõ Kế Duyên có thể ít rồi, huống chi nói bộ phận người này có thể đụng phải Kế Duyên hay không. Nhưng chỉ cần là nhớ rõ, đều khắc sâu ấn tượng, giống như Chu Ngôn Húc hiện tại. Chu Ngôn Húc đứng tại chỗ rất lâu, Đến khi hai nha dịch thủ cửa định tiến lên hỏi dò, thì ông cắn răng, bước nhanh rời đi, khiến hai người phía sau nhìn nhau. Chu Ngôn Húc rốt cuộc là võ nhân, lớn tuổi nhưng võ công còn, cước trình cũng nhanh, không bao lâu liền về đến nhà, bắt đầu lục tung khắp nơi. Một lão phụ nhân từ trong nội viện đi đến, trông thấy tướng công mình như vậy, chợt cảm thấy kỳ quái. Lão đầu tử, ông tìm cái gì vậy? Chu Ngôn Húc tay không ngừng, miệng vội hỏi, đúng rồi, bà có thấy cái nghiêng mực của ta không? Cái gì bảo nghiêng? Tổ yến không phải cho con dâu ta mới nấu sao? Chu Ngôn Húc nhíu mày quay lại. Cái gì tổ yến, ta nói là nghiêng mực, vân thủy lưu nghiêng, lúc trước Trần Đại Nhân tặng ta khi đi. Lão phụ nhân cười cười. Ông là một vũ phu, đồ vật như vậy đương nhiên không thể thường dùng, thư phòng hay sao? Ai nha, nếu là có ta còn phải tìm khắp nơi. Vậy hỏi con trai ông đi. Nhà Chu Ngôn Húc không nhỏ, phân làm hai viện trước sau, nhưng không có một hạ nhân. Nghe thê tử nói, ông liền nhanh chóng đi tới tiền viện. Đúng lúc nhìn thấy con trai mình từ huyện nha trở về, y phục bộ khoái chưa thay, đào đào bên hông cũng chưa cởi, đột nhiên trông thấy cha mình vọt tới trước mắt, bị giật mình, Chu Thừa suýt chút nữa rút đao. Cha, cha lại dọa chết người. Chu Thừa vỗ ngực, nhưng lão cha hắn không có tâm tình cùng hắn vui đùa. Nghiêng mực của ta đâu, Trần lão gia năm đó tặng cho ta. Chu Thừa lập tức chột dạ, ấp úng nói, còn thấy cha không dùng, Vũ Thu nhà con gặp qua nghiêng mực của cha, cậu con nhiều lần muốn mượn dùng, con liền. Tiểu vương bác đảng. Chu Ngôn hút mắng một câu, chớp mắt đã không còn bóng dáng. Buổi chiều, Khuê Biểu ở vào giờ Mùi giờ Thân giao thế. Chu Ngôn Húc đã xách theo hộp gỗ đàn đựng nghiêng mực được gói kỹ lại, cùng vài gói trà, hai bình hoa điêu tửu, cùng vài hộp điểm tâm của miếu ngoại lâu, mang theo những thứ này, bước nhanh về phía Thiên Ngưu phường. Nơi này ông không thường đến, phải tìm mấy người hỏi đường mới tìm được cư An Tiểu Cát. Trước kia Ninh An huyện, nhất là Thiên Ngưu phường, đều giữ kín như bưng nhà có ma cư An Tiểu Cát, bây giờ tại Thiên Ngưu phường không có mấy người nhớ rõ chuyện này nữa rồi. Người trẻ tuổi chỉ nói là chỗ cây táo chưa từng nở hoa kết trái, hoang chỗ ở càng đến gần cư An Tiểu Cát, Chu Ngôn Húc tuổi thất tuần thế mà bắt đầu khẩn trương. Cuối cùng đã tới trước viện không xa, trông thấy cửa viện hé mở, còn chưa đi đến cửa viện, ngẩng đầu vô ý thức muốn xác nhận, lại không nhìn thấy tấm biển của Tiểu Cát. Là Chu đại nhân sao, mời vào. Thanh âm trung chính bình thản của Kế Duyên từ bên trong truyền đến, rõ ràng Chu Ngôn Húc còn chưa đi tới cửa, càng không thể nào người bên trong nhìn thấy, nhưng nếu là Kế Duyên, vậy thì không có gì kỳ quái. Chu Ngôn Húc hòa hoãn nổi lòng, đi nhanh đến trước cửa Tiểu Cát, đẩy cửa viện đi vào. Trong viện, trên bàn đá, tấm biển đang nằm ngang, mà Kế Duyên thì đứng bên cạnh bàn, đang loay hoay bút mực. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn Chu Ngôn Húc, cười nói, Chu đại nhân mời qua đây ngồi, tấm biển của Tiểu Cát này thời gian quá lâu, sơn son đã mất gần hết, đúng lúc Kế Mỗ đối với viết chữ còn có chút tự tin, ta liền nghĩ tự mình viết lại. À, thì ra là thế. Đúng rồi, Kế tiên sinh, ngài đã muốn viết chữ, thử nghiêng mực của ta xem sao. Nghiêng mực này còn có địa vị, tên là Vân Thủy Lưu Nghiêng, là do một vị lão sư phó kỹ nghệ tinh xảo của Ninh An huyện ta chế tạo, dùng đến vật liệu quý giá, là Trần huyện lệnh trước kia tặng ta. Ta là một người thô kệch, dùng nó thì quá lãng phí, nên mang đến cho Kế tiên sinh. Ừ, còn có những thứ này, đều là chút quà mọn, sắp qua Tết, tới cửa bái kiến mang theo chút đồ vật mà thôi. Kế Duyên gật đầu. Chu đại nhân mau mời ngồi, đồ vật cứ để bên cạnh. Nghiêng mực này là Trần đại nhân tặng cho ngài, Kế Mỗ không tiện thu, nhưng những thứ khác này, ta xin nhận. Vâng. Chu Ngôn Húc có chút khẩn trương, vốn định đặt đồ vật lên bàn, nhưng tấm biển lại ở đó, nên đành đặt ở bên cạnh bàn. Nhìn Kế Duyên tinh tế mài mực, một cổ mùi mực nhàn nhạt dễ ngửi bay ra. Dù Chu Ngôn Húc là vũ phu, cũng trong nháy mắt hiểu rõ đây là đỉnh mực tốt. Biết rõ Kế Duyên đã nhiều năm, cũng sớm hay Kế tiên sinh chẳng phải người thường, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Ngôn Húc tới cửa bái phỏng. Người càng lớn tuổi, một số chuyện lại càng tỏ tường. So với năm đó, lúc này Chu Ngôn Húc đối với Kế Duyên lại càng thêm đặc biệt. Chỉ nhìn Kế Duyên chậm rãi mài mực, tâm tình khẩn trương cùng thấp thỏm trước đó vậy mà cũng dần bình tĩnh trở lại, hô hấp cũng càng đều đặn. Chu đại nhân, Kế Mỗ mới nấu nước, chúng ta mượn hoa hiến Phật, dùng trà của ngài mang đến pha trà cùng uống, thế nào? Kế Duyên vừa vặn mài mực xong, ngẩng đầu nhìn Chu Ngôn Húc hỏi một câu. Vậy dĩ nhiên là được, Kế tiên sinh muốn uống trà đỉnh núi U Châu hay là Vũ Tiền trà của Kê Châu chúng ta? Ta Chu Mỗ đều mang theo một ít. Tất cả đều là trà ngon thân bằng tặng cho. Vũ Tiền trà sao? Nhiều năm rồi không được uống. Ai? Chu Ngôn Húc cúi đầu xoay người, mở bao bố của mình mang đến, tìm ra một cái bình trúc màu vàng. Lắc lắc rồi vặn mở ra, một luồng hương trà nhàn nhạt liền bay ra. Với khứu giác của Kế Duyên, tự nhiên biết rõ đây là lá trà tốt nhất, không thể so với trà Ngụy gia đưa tới lúc trước kém hơn. nhìn xem Chu Ngôn Húc, tay cầm bình trúc đã da khô nhăn nheo, sắc mặt vẫn hồng nhuận, nhưng tóc mai đã điểm bạc, cùng Chu Huyền Quý cường hãn trong trí nhớ chỉ còn lại 7 phần tương tự. Kế Duyên nhận lấy bình trúc từ trong tay Chu Ngôn Húc, nói câu chờ một lát, liền đi về phía phòng bếp. Chu Ngôn Húc đưa mắt nhìn Kế Duyên rời đi, sau đó mới nhìn quanh cư An Tiểu Các. Giếng nước cách đó không xa che kín khối đá lớn, phòng xá chung quanh cũng đã cổ xưa, sơn sắc ảm đạm hoặc là bong tróc, nhưng nhìn đều rất sạch sẽ. Cây táo trên đỉnh đầu so với nhìn xuyên qua tiền viện từ bên ngoài còn lớn hơn không ít, như một tán hoa lớn, che khuất hơn nửa sân cư An Tiểu Các. Nhưng thần kỳ là ánh nắng mùa đông lại luôn có thể xuyên qua nhánh cây chiếu xuống, khiến cho dù là dưới bóng cây cũng hiện ra 10 phần sáng tỏ ấm áp. Lại nhìn về mặt bàn, tấm biển cư An Tiểu Các chưa nói tới bìa cứng giấy tốt, chỉ là một khối ván gỗ được mài dũa trang trí qua ở phần viền. May mà gỗ hẳn là vẫn tốt, cũng không có bất kỳ vết nứt nào, cũng không có vết đục của sâu, còn như chữ bên trên, quả thực đã mờ nhạt không trọn vẹn, căn bản không thấy rõ. Bởi vì mang đến một phương nghiên mực quý, nên ánh mắt Chu Ngôn Húc tự nhiên cũng rơi xuống văn phòng Tứ Bảo Kế Duyên bày ở bên ngoài. Đương nhiên hiện tại không có giấy, cho nên chỉ có tam bảo. Mực khẳng định là mực tốt đỉnh cấp, bút trên giá bút bằng gốm sứ dường như cũng rất đặc thù. Chu Ngôn Húc đổi vài góc độ xem, cảm giác ánh nắng rơi xuống ngòi bút đều có quang trạch khác biệt, nhìn xem 10 phần đẹp mắt. Hắn còn lần đầu có loại cảm giác này trên một cây bút. Nhưng nghiên mực, nhìn chỉ là một phương nghiên mực của màu đen phổ thông. Chu Ngôn Húc tự thấy có lẽ nghiên mực hắn mang đến tốt hơn, nghĩ thầm một hồi vẫn là phải tiến cử, nói không chừng Kế tiên sinh chỉ là khách khí. Lúc này Kế Duyên cũng bưng khay từ phòng bếp ra, bên trên là chén trà cùng một bình rót trà ngon. Chu đại nhân đợi lâu, lâu không về nhà nên lâu không đãi khách, có chút lãnh đạm, hẳn là ngài đến ta mới chuẩn bị nước trà. Chu Ngôn Húc liền vội vàng đứng lên hỗ trợ. Ai, Kế tiên sinh nói gì vậy, là Chu mỗ vội vàng bái phỏng, quấy rầy đến tiên sinh. Hai người rót trà, Chu Ngôn Húc thổi, Kế Duyên thì để ở một bên cho nguội. Chu Ngôn Húc kỳ thật cũng không có chuyện gì để cầu, nhưng thấy Kế Duyên chính là muốn tìm cách thân mật, kéo kéo quan hệ. Nhớ năm đó Doãn Công hướng cư An Tiểu Các chạy rất chuyên cần, nghĩ đến là lúc trước sớm đã nhận định Kế tiên sinh bất phàm. Mặc dù nói Chu Ngôn Húc cũng hiểu, Doãn Công có thể đạt đến địa vị hôm nay khẳng định là do tài học cùng cố gắng của bản thân chiếm chủ yếu, nhưng lại không khỏi nghĩ Kế tiên sinh có hay không cũng giúp đỡ gì đó. Ban đầu Chu Ngôn Húc là một vũ phu, mặc dù không phải người chất phác, nhưng cũng không được xem là người nhiều lời. Trước khi đến cũng xoắn xuýt qua làm thế nào để nói chuyện với Kế Duyên, hiện tại ngược lại có rất nhiều lời tự mình hiện lên bên miệng. Hắn thổi thổi trà nóng, nghe hương trà nhưng không lập tức uống, nhìn xem Kế Duyên đang tỉ mỉ dọn dẹp sơn son còn sót lại trên ván gỗ, hơi có vẻ cảm khái nói. Tiên sinh có vài chục năm chưa trở về à, Kế Duyên dùng một cái vỏ sò nhỏ thổi nhẹ tấm ván gỗ, gật đầu nói. Xem như thế đi. Chu Ngôn Húc nhàn nhạt uống một hớp nước trà, nhìn nhìn cành lá cây táo hơi chập chờn trên đầu, lại nhìn Kế Duyên. Chớp mắt ta đã già rồi, Kế tiên sinh vẫn còn phong thái năm đó. Kế Duyên cười cười. Chu đại nhân quá khen, đại nhân càng già càng dẻo dai, phong thái đồng dạng không giảm năm đó, chắc hẳn Trần Thăng Trần đại nhân cũng như thế. Nếu đổi thành thuyết pháp kiếp trước của Kế Duyên, Trần Thăng cùng Chu Ngôn Húc hai người là Ninh An huyện Sông Hùng có ảnh hưởng lớn nhất đến Ninh An huyện mấy chục năm qua, phía sau mới đến lượt Doãn Triệu Tiên bỗng nhiên nổi tiếng. Không có hai vị quan phụ mẫu một văn một võ này, Ninh An huyện khốn khổ trước kia cũng không có hiện tại, cho nên Kế Duyên đối với hai vị này cũng rất khâm phục. Ít nhất hắn tự nhận nếu bàn đến làm quan, mình chưa chắc có thể làm tốt hơn bọn họ. Chu Ngôn Húc uống trà liền dò xét một câu. Ta nghe nói sau khi tiên sinh đi, cây táo cư An Tiểu Các này không còn nở hoa, bây giờ tiên sinh trở về, có hay không cây táo liền nên nở hoa rồi. Mặc dù bây giờ người Ninh An huyện chưa chắc có bao nhiêu người nhớ kỹ, nhưng khi đó hương hoa táo đặc thù này đã từng cơ hồ tràn ngập nửa huyện thành, Chu Ngôn Húc đến nay vẫn còn nhớ rõ. Nó có nở hoa hay không tự nhiên là xem ý của nó, bất quá Chu đại nhân nói có lý, nếu Kế mỗi năm tới còn ở lại chỗ này vào mùa hoa, nó hẳn là sẽ nở. Thì ra là thế. Mấy câu nói đó Kế Duyên đều không giả ngốc với hắn, xem như hỏi gì đáp nấy, Chu Ngôn Húc trong lòng cũng đã hiểu rõ. Tạm thời cũng không tiếp tục mở miệng, mà thỉnh thoảng nhấp một miệng trà nhìn xem động tác trên tay Kế Duyên, nhưng tay nắm chén trà khi thì dùng sức, khi thì buông lỏng, hiển nhiên có chuyện trong lòng đang do dự. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Chu Ngôn Húc uống hai chén trà, mà Kế Duyên cũng rốt cục đem sơn son nguyên bản trên ván gỗ dọn dẹp sạch sẽ. Cầm tấm ván gỗ dưới bàn nhẹ nhàng lắc một cái, những mảnh sơn kia liền rơi xuống đất, không hề bay lên dính vào hai người bên cạnh bàn. Chờ Kế Duyên đem tấm ván gỗ đặt lại mặt bàn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt một cái rồi lại cầm bút lên, tâm thần Chu Ngôn Húc cũng không khỏi bị hắn hấp dẫn. Kế Duyên vén tay áo nâng bút, chấm mực đen, dường như có một loại vận lực đặc thù ẩn hàm trong đó. Chu Ngôn Húc coi như nghiêm túc, nhưng không chú ý tới Cư An Tiểu Các vốn đã rất yên tĩnh, giờ phút này âm thanh chung quanh đều tan biến. Chu đại nhân, viết chữ có thể làm người ta tĩnh tâm, xem người viết chữ cũng như thế, Chu đại nhân hãy nhìn kỹ, một hồi còn muốn mời đại nhân bình phẩm chữ của Kế Mỗ. Thanh âm Kế Duyên yên lặng mạnh mẽ, đem bút lông sói dính mực di chuyển tới trên tấm gỗ, sau đó chậm rãi hạ xuống. Bút tích vừa chạm liền lan ra, lớn hơn nhiều so với khu vực ngòi bút bao phủ, Kế Duyên lại không thèm để ý chút nào, chuyển cổ tay di chuyển cánh tay chậm rãi viết. Nét bút cứng cáp mạnh mẽ như dao khắc, như rồng bay. Chu Ngôn hút xem Kế Duyên viết chữ, chỗ kỳ diệu là, rõ ràng ngòi bút lông sói trên tay Kế tiên sinh chỉ lớn bằng ngón cái, nhưng bút tích hạ xuống lại rộng tối thiểu hai ngón tay rưỡi. Vậy mà chỗ nên thu lại thu, chỗ nên biến hóa lại biến, không chút nào ảnh hưởng đến thư pháp. Sau một hồi lâu, Kế Duyên viết xong nét cuối cùng, đem bút thu hồi đặt lên giá bút bên cạnh, nhìn kỹ tấm biển, rồi cười nói với Chu Ngôn Húc. Chu đại nhân, xin hãy đánh giá. Chu Ngôn Húc còn đắm chìm trong cảm giác vừa rồi, thậm chí lời nói của Kế Duyên cũng không phá vỡ loại vận luật này, chỉ là nói một tiếng tốt, liền đứng lên đi tới bên cạnh Kế Duyên, cúi đầu nhìn tấm biển, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Nhìn thẳng, bốn chữ Cư An Tiểu Các không cứng không mềm, một loại cảm giác tươi mát vui mừng cơ hồ lộ ra ngoài. Đó là một loại cảm giác an tâm yên ổn ngưng thần thanh tâm, làm cho thể xác tinh thần hắn thoải mái dễ chịu. Nhất là hai chữ Cư An, có thể làm cho Chu Ngôn Húc thân an thần yên, tâm thần yên lặng. Ngay cả tinh thần không phấn chấn do nghỉ ngơi không tốt trong khoảng thời gian này cũng được xoa dịu rất nhiều, tinh thần khí sảng khoái. Chữ tốt A, thật sự là chữ tốt A, Chu Ngôn Húc biết chữ cũng có thể viết chữ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó, không nói nên lời những lời nịnh nọt văn hoa, nhưng mấy tiếng tốt này là thật lòng. Hắn chưa bao giờ thấy qua chữ nào đẹp mắt có vận vị như vậy. Nếu Chu đại nhân thích thì xem thêm một hồi. Kế Duyên nói như vậy một câu, rồi bắt đầu nâng chén trà lên uống, rõ ràng là mùa đông. Nước trà để lâu như vậy lại có nhiệt độ vừa miệng. Trong ngày mùa đông, ánh nắng buổi chiều chiếu lên người thật ấm áp, khí tức dưới cây táo lớn của Cư An Tiểu Các cũng vô cùng thoải mái. Nhất là tại trạng thái này, Chu Ngôn Húc cảm thấy mỗi một hơi thở đều mười phần hài lòng tươi mát. Bất tri bất giác đã qua rất lâu, Kế Duyên đứng dậy, đến gần Chu Ngôn Húc vẫn đang đứng ngay ra. Chu đại nhân, Chu đại nhân. Nên tỉnh rồi. Chu Ngôn Húc bỗng cảm thấy phấn chấn, như vừa tỉnh lại từ trong mộng. A ta. Ha, chữ tốt A, đa tạ đại nhân khích lệ, bất quá sắc trời đã không còn sớm, đại nhân nên về nhà, một hồi lệnh phu nhân cùng tử nữ lại lo lắng. Kế Duyên nói xong, chỉ trời. Chu Ngôn Húc sửng sốt một chút, nhìn sắc trời, vậy mà đã nhá nhem tối, đồng thời mặc dù bị phòng ốc cùng tường viện cản trở, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh chiều tà ở phía tây. Rõ ràng giờ phút này không phải là do mây che khuất mặt trời, mà là mặt trời thật sự đã xuống núi. Cái này, sao nhanh như vậy liền? Chu Ngôn Húc nói được nửa câu, bỗng nhiên kịp phản ứng. Kế tiên sinh, là chữ này. Ha ha, Chu đại nhân không được suy nghĩ nhiều, về nhà thôi, Kế Mỗ trong nhà cũng không có món gì đặc sắc, liền không giữ ngài lại ăn cơm. Chu Ngôn Húc không nói thêm gì nữa, chắp tay nói. Vậy thì tốt, Kế tiên sinh an tọa, Chu Mỗ liền cáo từ, cái nghiên mực này. Lấy về. Ách, được a, Chu Ngôn Húc không dám kiên trì thêm, sợ khách sáo quá lại làm người ta không thích, liền cầm lấy hộp nghiên mực. Để lại bánh ngọt rượu, sau đó đi theo Kế Duyên đến cửa ra vào. Kế tiên sinh không cần tiễn, Chu Mỗ về nhà đây. Tốt, Chu đại nhân đi thong thả. Ai? Chu Ngôn Húc nhiều lần chắp tay, vô ý thức nhìn mấy lần trên cổng viện của Tiểu Cát, sau đó mới xoay người bước chân ra ngoài. Hắn không nói ra được cảm giác hiện tại, chỉ là trong lòng mơ hồ hiểu rõ trải nghiệm này không phải người thường có thể có được. Bất kể nói thế nào, lần này đến thật đúng. Phủ Chu, Chu Thừa vẫn còn đang lo lắng vì việc lấy lòng cha mình, sợ làm trễ nải đại sự của phụ thân. Kết quả, khi Chu Ngôn Húc trở về, cả nhà họ Chu trên dưới đều phát hiện lão gia tử tinh thần phấn chấn, tâm tình vô cùng tốt, đến cả giọng nói cũng hòa ái hơn bình thường vài phần. Cư An Tiểu Các bên kia, đợi Chu Ngôn Húc đi khuất bóng, Kế Duyên mới trở vào nội viện. Ngay sau đó, một loạt tiếng ồn ào tinh tế bỗng bùng nổ trong viện. Hô! Cuối cùng cũng đi rồi. Đúng vậy a, cái người này thật biết cách chờ. Không sai. Cứ đợi mãi đến tận khi mặt trời xuống núi. Lão đầu không mời mà đến. Ai u, có thể nghẹn chết ta. Ta cũng nghẹn chết đi được. Ngươi không nghẹn bằng ta. Ngươi nói bậy, ta còn nghẹn hơn ngươi. Hắn mang theo cái gì bánh ngọt? Miếu ngoại lâu, loại mà đại lão gia thích nhất. A ha, thật có tâm. Là quan đấy. Hoa điêu, còn có cả hoa điêu nữa. Hoa điêu tính là gì? Có thể so với ngàn đấu rượu trong ấm của đại lão gia sao? Một đám người líu ríu từ trên cây táo lớn chui ra, chính là đám chữ nhỏ vì Chu Ngôn hút đến mà nhẫn nhịn suốt nửa buổi trưa không dám hé răng. Kế Duyên xoa xoa trán, cũng không quở trách bọn hắn, đi đến giữa nội viện xem xét tác phẩm buổi chiều của mình. Bốn chữ này bút tích đã hoàn thành từ lâu. Người thường nhìn vào chỉ thấy chữ đẹp, dù là người thực sự hiểu thư pháp cũng phải kinh diễm, nhưng dừng chân nhìn kỹ thì kỳ thực cũng chẳng nhìn ra được gì, bởi vì bốn chữ này tuy có môn đạo bên trong, nhưng thần vận nội liễm, thu mà không lộ. Chỉ bất quá tấm bản này quả thực không hề đơn giản. Hiện tại, nửa phần quan trọng nhất của Thiên Địa Diệu Pháp đã thành, việc tu hành của Kế Duyên gần như là một cách tự nhiên mà chuyển biến hoàn thành. Khoảng thời gian này quan sát chữ nhỏ cũng coi như là giúp hắn được ích lợi không nhỏ trên con đường văn tự. Cho nên, bốn chữ này tuy không phải sách lệnh hay sắc lệnh, nhưng lại dẫn xuất không chỉ một cái tên tiểu viện, mà còn là một phần ý nghĩa trong đó. Cầm tấm bản hiệu, Kế Duyên lần thứ hai trở lại cửa tiểu viện, một tay nâng bản hiệu đưa lên, một bài liền tự động bay lên, ngay ngắn treo vào vị trí cũ. Không tệ, bộ mặt hoàn toàn đổi mới. Kế Duyên cười rồi nói một câu, sau đó đi vào trong nội viện đóng cửa viện lại, ngồi xuống bàn đá lấy ra sắp thư tín kia bắt đầu xem xét. Trong số thư này, quả nhiên có hai phong của Tuệ Đồng Hòa Thượng, Lục Thừa Phong cũng có một phong, Đỗ Hành có ba phong, thư của người nhà họ Doãn thì nhiều hơn, phải đến hai ba chục phong. Nội dung thư của Tuệ Đồng Hòa Thượng, Kế Duyên đã biết rõ tại Đại Lương Tự rồi, nên hắn chỉ lướt qua rồi để sang một bên. Kế Duyên mở từng phong thư còn lại ra xem. Nội dung đều không phải là đại sự gì, có kiến thức, có chuyện nhờ giải quyết, nhưng phần lớn là chuyện nhà. Lúc xem thư, hắn không khỏi mỉm cười. Thư tự nhiên không thể viết hết mọi chuyện trong cuộc sống, nhưng xem những lá thư này, Kế Duyên tự như cảm nhận được những sự tình đã xảy ra trong những năm qua, chứng kiến nhị tử nhà họ Doãn trưởng thành. Gần ngàn dặm bên ngoài, trên không ngọc Thúy Sơn, một con hạt giấy cưỡi gió bay nhanh. Giờ phút này, tốc độ vỗ cánh của hạt giấy nhanh đến mức mang theo từng đợt tàn ảnh, đạt đến đỉnh phong trong hạt sinh của nó. Đến một vùng mê vụ vần quanh trên không ngọc Thúy Sơn, tốc độ của hạt giấy mới chậm lại, tần suất vỗ cánh cũng trở lại bình thường. Hạt giấy lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới. Một vùng rộng lớn gần như trắng xóa, nhưng hạt giấy nhỏ biết rõ, phía dưới chính là cửa vào mê trận Ngọc Hoài Thánh Cảnh. Hạ thấp độ cao, bay vòng quanh vùng mê vụ này vài vòng, hạt giấy không tiến vào từ vị trí trung tâm nhất, mà là vòng quanh biên giới. Phía dưới, nó đâm đầu vào sương mù, tựa như đâm vào một cục kẹo đường lớn. Khác với những người dân vào núi dễ bị lạc, quỹ tích bay của hạt giấy cực kỳ rõ ràng, quay tới quay lui, ngoặt đông ngoặt tây, lúc chính chuyển lúc phản chuyển, tóm lại là không bay thẳng. Mê trận Ngọc Hoài Sơn tự như thùng rỗng kêu to trước mặt nó, ít nhất là về công năng mê hoặc. Ước chừng nửa canh giờ sau, hạt giấy nhỏ thoát ra khỏi nơi sương mù dày đặc nhất, tiến vào một vùng sương mù mỏng manh hơn. Hạt giấy đáp xuống một tảng đá lớn, uốn éo người ngẩng đầu quan sát xung quanh. Không thấy gì, nó nghiêng đầu cúi đầu nhìn tới nhìn lui, cuối cùng xoay đầu xuống thấp nhất, nhìn vào tảng đá lớn dưới thân. Đông. Đông đông đương. Đông đương đông đương đông. Âm thanh khi thì thanh thúy, khi thì chói tai vang vọng trong sơn cốc, lúc nhỏ lúc lớn, lúc đứt lúc nối, rất có quy luật. Rồi. Rồi. Trên trời có tiếng hạt kêu vọng lại, vang vọng vài tiếng rồi đi xa. Đông. Đông đông. Đương đương đương. Âm thanh kỳ quái kia vẫn tiếp tục không ngừng. Không lâu sau, một nữ tử dịu dàng mặc vũ y từ trong sương mù lướt đến, từ xa nhìn quanh về phía bên này. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng nàng phát hiện trên một tảng đá lớn, có một con chim giấy nhỏ đang không ngừng mổ vào tảng đá, đồng thời đã đục được một cái hố sâu cạn bằng móng tay. Chẳng lẽ là hạt giấy? Vị tiên hạt này chính là người trước đây có giao tình với Ngụy gia. Thời gian thủ sơn của tiên hạt sắp hết, nhưng hiện tại vẫn là nàng. Hạt cô không lạ lẫm gì với dáng vẻ chim giấy này. Dù không biết có phải là cùng một con hay không, nhưng hẳn là do một vị cao nhân đại thần thông tạo thành, nên hạt giấy này mang ý nghĩa phi phàm. Thấy rõ là hạt giấy, hạt cô không dám thất lễ, vội vàng hiện thân, mấy bước đã đến gần tảng đá lớn. Thấy hạt cô đến, hạt giấy cũng ngừng động tác mổ, ngẩng đầu nhìn nàng. Hạt cô chắp tay với hạt giấy, dò hỏi, xin hỏi ngươi có phải là chuyên đến Ngọc Hoài Sơn ta? Hạt giấy gật gật đầu, vỗ cánh bay lên, đáp xuống vai hạt cô, quay đầu nhìn nàng một cái rồi không động nữa. Hạt cô đoán chừng ý tứ là muốn nàng mang nó đến Ngọc Hoài Thánh Cảnh. Hạt cô cũng xem xét kỹ lưỡng, không phát hiện trên hạt giấy có tà khí gì, liền bay lên trời, mang theo hạt giấy lọt vào đại trận Ngọc Hoài Sơn, hướng về Ngọc Hoài Thánh Cảnh mà đi. Việc Kế Duyên điều động hạt giấy đến truyền tin rất nhanh đã truyền đến tai trị thủ đại chân nhân của Thư Vân Lâu, đồng thời trực tiếp để hạt cô mang hạt giấy tiến vào đỉnh Thư Vân Lâu. Một thời gian sau, đỉnh Thư Vân Lâu chẳng những có hai vị trị thủ đại chân nhân, còn có một đám tu sĩ bao gồm cả Cừu Phong ở bên trong. Hạt giấy nằm trong lòng bàn tay Nhâm đại chân nhân. Hạt giấy nhìn vị tiên tu khoan bào đang bình yên ngồi xếp bằng kia. Trong trí nhớ của nó thoáng qua một vài đoạn ngắn vụn vặt, tựa hồ người này trước đây muốn cầm lửa đốt nó. Ta đã biết ý của Kế tiên sinh. Bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi nghe. Theo hạt giấy này. Ách. Nhâm Chân Nhân nói được nửa câu, tựa hồ cảm thấy hạt giấy đang dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Dù rõ ràng hạt giấy không có mắt, hắn nhướng mày rồi nói tiếp. Theo thần niệm mà hạt giấy đồng tử này mang đến, Kế tiên sinh sẽ đến Ngọc Hoài Sơn bái phỏng trong một thời gian ngắn nữa. Đây là lần đầu tiên Kế tiên sinh đến Ngọc Hoài Thánh Cảnh, cần phải chiêu đãi thật tốt. Đồng thời, Kế tiên sinh dường như muốn đến Đại hội Tiên Du Cửu Phong Sơn ở Bắc Cảnh Hàng Châu, cố ý muốn cùng chúng ta cùng đi. Nhâm Đại Chân Nhân vô ý thức cúi đầu nhìn hạt giấy trong lòng bàn tay, cảm thấy lúc hắn nói ra hạt giấy đồng tử, cái cảm giác quái dị bị hạt giấy nhìn chòng chọc kia đã biến mất, hoặc là dịu đi rất nhiều. Dương Minh Chân Nhân ngồi xếp bằng phía dưới gần như lập tức nói, sư thúc, thiếp mời dự Đại hội Tiên Du mặc dù đã sớm gửi đến Sơn Môn, nhưng Ngọc Hoài Sơn chúng ta đã 120 năm không tham gia đại hội đó rồi. Có thể là Kế tiên sinh muốn đi à, phía dưới có tiên tu khác xen vào. Bởi vì Kế tiên sinh muốn đi, ta lại cảm thấy Ngọc Hoài Sơn ta lần này cũng có thể đi, thậm chí còn là một cơ hội không tệ. Đại hội đó tuy không thú vị, nhưng dù sao cũng có rất nhiều đồng đạo, để Kế tiên sinh lộ mặt một chút cũng tốt. Lời của Cừu Phong nói ra nghe có vẻ tục khí, nhưng lại hợp với ý nghĩ của rất nhiều người. Cừu sư điệt nói không sai. Nhâm sư đệ, chuyện hơn trăm năm trước cũng là chuyện của Tử Ngọc sư thúc tổ, đã lâu như vậy rồi, chắc là cũng không có vấn đề gì nữa. Không bằng chúng ta gửi tin đến Ngọc Chú Phong, trưng cầu ý kiến một chút. Một vị đại chân nhân khác lên tiếng, khiến mọi người gật đầu. Rất nhanh, tin tức này đã truyền đến Ngọc Chú Phong, nơi tĩnh tu của Ngọc Hoài Sơn. Ngoài việc quyết định lần này đến Cửu Phong Sơn, Ngọc Hoài Sơn còn cho rằng đã Kế tiên sinh trở về cư An Tiểu Cát, thì về tình về lý đều không nên cứ như vậy chờ đợi hắn đến cửa, Ngọc Hoài Sơn cũng nên đến bái phỏng một chút. Sau khi suy đi tính lại, gánh nặng này cuối cùng rơi xuống vai hai vị tiên tu Cừu Phong và Dương Minh. Bọn họ sẽ mang theo một tử đệ đi cùng, chính là Ngụy Nguyên Sinh còn lưu luyến. Ngoài ra, Cư Nguyên Tử tu vi cao thâm cũng sẽ cùng nhau đi tới. Hạt giấy nhỏ đã sớm rời khỏi Ngọc Hoài Sơn, hướng về phía Ninh An huyện nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Pháp lực mà Kế Duyên thực hiện trên thân nó còn chưa hoàn toàn hao hết, nên đôi cánh vẫn vỗ nhanh chóng. Lúc này, Ninh An huyện trời tối người yên, trên đầu lốm đốm đầy sao. Kế Duyên vừa ăn bánh ngọc miếu ngoại lâu, vừa ngồi trong viện uống rượu hoa điêu, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Ban ngày gặp hương dân, trong đêm gặp quỷ thần, chuyến về nhà này của ta giống như là ăn Tết về nhà ở kiếp trước vậy. Đang nghĩ như vậy, cửa viện bị gõ vang. Đông đông đông. Kế tiên sinh, Tống Thế Sương đến thăm, có thể tiện gặp một lần không? Ngoài cửa viện, lão thành hoàng Ninh An huyện vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn tấm biển trên đầu. Hiển nhiên đây là mới viết hôm nay, trong câu chữ thư pháp vận vị đầy đủ, nhưng tự hồ cũng chỉ là một cái danh tiếng, không có thần dị chi thuật ẩn chứa trong đó. Kế Duyên bước nhanh ra cửa viện tự mình mở cửa cho lão thành hoàng. Hai người gặp mặt, tương hỗ chắp tay thi lễ. Lão thành hoàng từ khi chia tay đến giờ vẫn tốt chứ? Kế tiên sinh tốt. Mau mời vào. Tốt. Kế Duyên mượn hoa hiến Phật, vừa khéo dùng đồ vật mà Chu Ngôn Húc mang đến trước đó để chiêu đãi lão thành hoàng Tống Thế Sương bước chân vào cư An Tiểu Cát, vô thức liếc nhìn cái giếng nước trong nội viện, ký ức về những tà quỷ năm xưa lại ùa về. Sau đó, hắn mới hướng mắt đến thân cây táo trong sân. Cây táo này quanh năm linh khí hội tụ, linh phong vần quanh, lại còn có thể gột rửa trọc khí. Xem ra, cư An Tiểu Cát của tiên sinh thật không đơn giản chút nào. Kế Duyên khép cánh cửa viện, cười đáp lời, là do cây táo này không đơn giản, chứ không phải cư An Tiểu Cát của ta. Lão thành hoàng mời ngồi, ta và ngài vừa hay có thể cùng nhau ngắm trăng, thưởng rượu. Ha ha, Kế tiên sinh mời, Tống mổ sao dám trái lệnh. Tống Thế Sương đứng trước bàn đá, đợi Kế Duyên cẩn thận đóng cửa viện rồi trở lại, mới tự nhiên ngồi xuống đối diện. Kế Duyên đã chu đáo chuẩn bị chén rượu cho Tống Thế Sương, rót đầy một chén hoa điêu tiểu màu hổ phách, hương thơm nồng đậm. Tống thành hoàng mời. Kế tiên sinh mời. Sau khi cùng nhau cạn chén, cảm giác căng thẳng trong lòng Tống Thế Sương cũng tan biến. Kế Duyên vẫn là Kế Duyên năm nào, ngược lại chính hắn có chút câu nệ. Ninh An huyện mấy chục năm nay gió êm sóng lặng, không chỉ nhờ dương gian vững chắc, mà còn nhờ có âm gian chăm lo chu đáo. Lão thành hoàng công lao quả thật không nhỏ. Chuyện này, độc dương bất thành, độc âm bất trưởng, xưa nay đều là tương trợ lẫn nhau mà thôi. Lão thành hoàng khiêm tốn đáp lời, gắp một miếng bánh ngọt, chậm rãi thưởng thức. Kế Duyên cũng không rõ lắm mục đích chuyến viếng thăm của lão thành hoàng là gì. Dù sao đối với người không phải phàm nhân mà nói, thời gian có lẽ chỉ là khái niệm thoáng qua, mười mấy hai mươi năm không gặp cũng chẳng hề gì. Bất quá, hắn cũng không vội, nghĩ bụng rồi lão thành hoàng cũng sẽ nói rõ ý đồ, biết đâu chừng đây chỉ là một chuyến bái phỏng thông thường. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, Tống Thế Sương kể về những biến chuyển không đáng kể ở Ninh An huyện, còn kế duyên thì chọn lọc những kiến thức uyên bác, nhưng không quá khoa trương để chia sẻ. Thời gian thấm thoát trôi, đến gần nửa đêm, Tống Thế Xương ngẩng đầu nhìn thiên tinh, loáng thoáng cảm nhận được thiên tinh lực lượng rủ xuống. Trong khoảnh khắc, hắn còn cảm nhận được trên người kế duyên cũng có chút tinh huy vần quanh, nhưng khi vận khởi pháp nhãn nhìn kỹ thì lại chẳng thấy gì đặc biệt. Kế tiên sinh, ta, Ninh An huyện, chỉ là một góc nhỏ bé. Thân là thành hoàng trong huyện, Tống Mỗ tầm mắt hạn hẹp, kiến thức nông cạn, thế giới bao la biết được chẳng bao nhiêu, những điều tốt đẹp cũng chỉ thấy được vài phần. Ngài xem như là người mà Tống Mỗ quen biết có thần thông quảng đại nhất. Lời này, kế duyên không hề phản bác, cũng chẳng cần khiêm tốn, bởi lẽ đó là sự thật hiển nhiên. Lần này Tống Mỗ tới đây, thật ra là muốn thỉnh giáo kế tiên sinh một vấn đề. Tống Thành Hoàng cứ nói. Tống Thế Xương gật đầu, chậm rãi mở lời, ta, Tống Thế Xương, giữ chức thành hoàng Ninh An huyện đã một thời gian dài, may mắn sống sót sau biến cố tiền triều, đến nay cũng đã hơn 300 năm. Dù tu vi không cao, nhưng cũng thấy đủ thường vui, che chở một phương âm dương ở Ninh An huyện chính là nguyện vọng của Tống Mỗ. Thành hoàng đại nhân thật cao thượng. Kế duyên chắp tay bày tỏ kính ý, Tống Thế Xương không dám nhận lễ, vội vàng đáp lễ. Tiên sinh quá khen rồi, chức trách của thành hoàng chẳng phải là như vậy sao? Nói những điều này không phải để khoe khoang, mà là để kể lại dòng chảy tuế nguyệt. Mấy trăm năm thoáng chốc trôi qua, mắt thấy vô số người sinh tử, cũng chứng kiến vô số quỷ hồn tiêu tán, trong lòng dần dần nảy sinh nghi hoặc. Tống Thế Xương nhìn vẻ mặt dần nghiêm túc của kế duyên, liền phối hợp tiếp tục câu chuyện. Người thường sau khi chết sẽ vào âm ti. Người có gia đình tế tự thì có thể yên ổn hưởng âm thọ, người không ai chăm sóc thì có phần thê lương hơn. Nhưng nếu không có tình huống đặc biệt, hồn phách sớm muộn cũng tiêu tán. Âm thọ tận thì phách tiêu trước, tam hồn phân ly, nhân hồn chôn vùi, địa hồn thiên hồn xuống đất lên trời, tan biến vào thiên địa. Kế duyên gật đầu, ra hiệu mình đang lắng nghe. Thực tế, hắn đang nghe rất chăm chú, bởi lẽ so với những kiến thức chuyên môn thế này, hắn chắc chắn không bằng lão thành hoàng Tống Thế Xương. Tống Thế Xương không vội vàng hỏi ngay vấn đề muốn hỏi, mà tỉ mỉ thuật lại cho kế duyên một vài ví dụ về những hồn phách tiêu biểu gần đây mà âm ti ghi chép lại. Trong đó có cả ác nhân, thiện nhân, người bình thường, thậm chí có không ít quỷ tốt, quỷ lại cuối cùng cũng khó tránh khỏi tiêu tán. Đây là lần đầu tiên kế duyên được trò chuyện tỉ mỉ với một quỷ thần âm ti về những hồn phách bình thường ở âm gian. Dù người đã khuất, nhưng ở âm gian vẫn là một xã hội, cuộc sống vẫn còn rất phụ thuộc vào dương thế, nhưng kết cục cuối cùng thì vẫn giống nhau. Nghe rất lâu, kế duyên cũng không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, thậm chí còn mơ hồ đoán ra được vấn đề mà lão thành hoàng muốn hỏi. Hồn tiêu như đèn tắt, nhân hồn dập tắt, hai hồn còn lại vốn thuộc về thiên địa, lên trời xuống đất vốn là chuyện bình thường. Nhưng Tống Mỗ trong lúc vô tình phát hiện, thỉnh thoảng lại có thiên hồn mang theo cả khí tức còn sót lại của nhân hồn mà đi. Kế duyên ngồi thẳng người, lần đầu lên tiếng ngắt lời, xin hỏi lão thành hoàng, đã gặp chuyện như vậy mấy lần rồi? Tống Thế Xương nhớ lại, chuyện như vậy cực kỳ hiếm thấy. Từ lần đầu tình cờ phát hiện hơn 200 năm trước, Tống Mỗ vẫn luôn lưu ý đến việc quỷ hồn tiêu tán ở âm gian. Thậm chí sau lần thứ hai chứng kiến, ta còn điều động hai tên chủ quan thường trú ở quỷ thành, đặc biệt giám sát việc này. Tính cả lần đầu, thì hơn 200 năm qua tổng cộng có 7 lần. Đương nhiên, ta cũng không dám chắc là không có bỏ sót. 7 lần. Kế duyên nhíu mày suy tư. Hơn 200 năm, không biết đã có bao nhiêu người chết, bao nhiêu quỷ hồn tiêu tán. Với một cơ số khổng lồ như vậy, mà âm ti cố ý quan sát cũng chỉ thấy được 7 trường hợp, rõ ràng hiện tượng này vô cùng hiếm thấy. Kỳ thật, không chỉ có vậy. Tống Thế Xương lại cạn chén rượu, hương rượu cuốn đi hơi nước, dường như có chút men say, rồi mới tiếp tục nói, khoảng 6 năm trước, Tống Mỗ đã gặp một người ở thành Hoàng Miếu. Người tu hành. Kế duyên hỏi, nhưng Tống Thế Xương lắc đầu, không phải, chỉ là một phàm nhân, một thương nhân buôn bán, sở cầu cũng chỉ là tài phú. Bản thân người này cũng không có gì đặc biệt, nhưng người này lại có hồn cùng với hồn của lệ quỷ đã tiêu tán mấy chục năm trước. Tống Thế Xương dừng lại, nhìn về phía kế duyên, và kế duyên cũng đã đoán ra được. Quả nhiên, những lời Tống Thế Xương nói sau đó không nằm ngoài dự đoán của kế duyên. Lại có 8-9 phần tương tự, hoặc có thể nói, nếu không phải tuổi tác khác biệt, thì độ tương đồng có lẽ phải là 10 phần. Người có tướng mạo giống nhau, hồn cũng có thể tương tự. Diện mạo có thể dịch dung, cải biến, hoặc do di truyền, nhưng hồn tương tự thì lại là độc nhất vô nhị. Đó cũng là một trong những thủ đoạn mà quỷ thần thường dùng, tương tự như thuật vọng khí nhưng thiếu đi dự đoán cân nhắc. Tống Thế Xương nhớ lại sự kinh ngạc của mình lúc đó, nhưng trên mặt kế duyên lại không hề lộ vẻ kinh hãi, chỉ hơi sững sờ, rồi nghĩ rằng có lẽ kế tiên sinh đã biết chuyện này. Năm đó, thương nhân kia ở tại khách sạn trong huyện thành. Để chứng thực, đêm đó ta đã báo mộng cho hắn, xác nhận hắn và lệ quỷ kia không có quan hệ huyết thống. Hắn là người kinh đô, đến Ninh An huyện để công cán. nhưng hồn lại tương tự. Việc này khiến ta chấn động vô cùng. Ta cũng đã mượn cơ hội hỏi qua Đại Thành Hoàng ở Đức Thắng Phủ, nhưng ngài ấy cũng không rõ. Tống Thế Xương nhìn Kế Duyên, người vẫn luôn lắng nghe mà không hề tỏ ra quá kinh hãi. Kế tiên sinh là bậc đại thần thông, năm xưa sau một giấc mộng dài tỉnh lại, ngài đã vượt qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Chuyện này liệu có thể giải đáp nghi hoặc cho Tống mổ? Thế gian này không có luân hồi, nhưng không có nghĩa là không có sự tương tự với luân hồi. Thực tế, tu vi đạt đến một mức nhất định thì có thể làm được việc này, nhưng cũng vô cùng gian nan, huống chi là quỷ hồn bình thường. Cho nên, Kế Duyên thật ra cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Chỉ là kiếp trước nghe nhiều về luân hồi đầu thai, nên cũng có chút miễn nhiễm. Suy nghĩ một hồi, Kế Duyên cẩn thận cân nhắc rồi mới mở miệng, không biết Tống lão Thành Hoàng có từng nghe qua chuyện chạy nước của loài rồng. Chạy nước? Hai loại. Tống Thế Xương nhíu mày, Long Giao tu vi đạt đến cảnh giới hóa rồng, lại gặp thời cơ thích hợp, được thiên thời địa lợi, gây sóng gió mà đi, đó là chạy nước. Còn một loại nữa thì Tống mổ chưa từng nghe. Ừm, cũng phải. Loại còn lại miễn cưỡng có thể xem là bí mật của Long tộc, ha ha, đương nhiên cũng không phải là bí mật gì nhất định phải giữ kín. Kế Duyên cười, giải thích, thực ra, khi loài rồng sắp chết, phần lớn không muốn Long hồn thành quỷ. Tuyệt đại đa số Long Giao sẽ chọn tiến hành một cuộc chạy nước cuối cùng, hóa thân thành tinh phách nguyên khí mà đi. Kế Duyên kết hợp với những gì đã thấy khi Mặc Giao chạy nước năm xưa, cùng với những thảo luận với Lão Long, tỉ mỉ kể cho Tống Thế Xương, khiến người kia không khỏi giật mình. Cho nên, nếu có một con rồng vận khí tốt, thiên tư lại vô cùng xuất sắc, thì vẫn có khả năng xuất hiện lại trong tương lai. Dù thân rồng có thể đã khác, nhưng vẫn lưu giữ tính cách và phần lớn ký ức trước kia, xem như một loại chuyển thế trùng tu. Chuyển thế trùng tu. Chuyển thế trùng tu. Tống Thế Xương lẩm bẩm hai lần danh từ mới lạ này, còn Kế Duyên thì tiếp tục. Thực ra, những người tu vi cao tuyệt cũng có thể có những thủ đoạn lên trời khác. Ta tạm không phỏng đoán về tiên tu, nhưng một số ma loại lại rất am hiểu đạo này. Bản thân chúng xưng là mê tâm nhập ma, nhưng thật ra chỉ một phần tình huống thích hợp với danh xưng này, còn phần nhỏ khác. Thực ra nên gọi là đoạt xá. Kế Duyên tuần tự đưa ra hai từ mà Tống Thế Xương lần đầu nghe thấy, nhưng lại vô cùng ngắn gọn, dễ hiểu. Kết hợp với những gì đã nói trước đó, người nghe cơ hồ hiểu ngay ý nghĩa. Vậy tình huống ta gặp cũng tương tự như vậy. Ừm, nếu hồn tương tự đến mức độ đó, thì hoàn toàn có thể xem như chuyển thế. Kế Duyên không nói đầu thai, bởi vì đó là một sự kiện ngẫu nhiên, còn chuyển thế thì lại là một sự lựa chọn có chủ động. Chuyện này là một nghi ngờ lớn trong lòng Tống Thế Xương, giờ phút này nghe Kế Duyên giải thích, biết được xem như một loại hiện tượng bình thường. Vậy có phải những quỷ hồn mà thiên hồn mang theo khí tức nhân hồn cùng nhau hóa đi, đều có thể có đời sau? Kế Duyên lắc đầu, Long Giao phải dựa vào tu vi cả đời mới có thể tranh thủ một tia cơ hội. Lão Thành Hoàng cho rằng một con quỷ bình thường dầu hết đèn tắt, có thể có cơ hội chắc chắn sao? Tống Thế Xương giật mình, cũng phải, đa tạ Kế tiên sinh đã giải thích nghi hoặc. Được Kế Duyên giải đáp, Tống Thế Xương cũng cảm thấy thoải mái hơn, sau đó câu chuyện cũng hướng về phía tùy hứng, nhàn nhã hơn. Đến trước bình minh, Lão Thành Hoàng mới đứng dậy chuẩn bị cáo từ, còn Kế Duyên thì tiễn ông ra cửa. Hai người hành lễ chia tay, Kế Duyên vẫn đứng trước cửa viện trầm tư, cho đến khi không còn thấy bóng lưng Lão Thành Hoàng nữa. Dầu hết đèn tắt, quỷ hồn, dựa vào một chút khí tức tàn tồn của nhân hồn, theo mệnh hồn quy thiên, vậy mà có thể có đời sau. Đây không phải là câu chuyện lục đạo luân hồi kiếp trước, sự gian nan trong đó tuyệt đối không hề tầm thường. Long Giao còn chỉ có một tia cơ hội, huống chi là quỷ hồn suy tư hồi lâu, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong tiếng gió xào xạc, một con hạt giấy vỗ cánh bay tới, chẳng bao lâu sau đã đậu trên vai Kế Duyên, mổ hai cái vào vạt áo rồi chui vào túi gấm trước ngực hắn. Vất vả rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Dù sao cũng đã rất lâu rồi hắn chưa được ngủ một giấc ngon lành, mà nơi nào ngủ thoải mái nhất, đương nhiên là ở nhà mình rồi. Dù cho bây giờ đã là tảng sáng, Kế Duyên vẫn muốn về nhà ngủ một giấc trên chiếc giường êm ái. Chiếc giường chiếu quen thuộc vẫn thoải mái như xưa. Ngoài trừ chăn đệm trong tủ có chút mùi ẩm mốc, mọi thứ đều rất tốt. Kế Duyên chỉ cần phải tay áo một cái là giải quyết được vấn đề nhỏ này. Người dân Ninh An huyện vẫn giữ nếp làm việc và nghỉ ngơi như cũ. Dù hiện tại là mùa đông, công việc đồng áng ít đi rất nhiều, nhưng người trong huyện vẫn thức dậy rất sớm. Chỉ có Kế Duyên là mặt trời lên cao ta vẫn ngủ khi, một giấc ngủ thẳng tới khi thái dương lên cao mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Ngược lại, con hạt giấy nhỏ sau một đêm nghỉ ngơi đã chui ra khỏi cẩm nang, men theo khe cửa ra ngoài sân tản bộ. Trong tiểu viện còn có những tiếng tích tắc nho nhỏ, đó là một đám chữ nhỏ đang thì thầm bàn luận hoặc là nói chuyện nhau nhau khe khẽ. Bởi vì đại lão gia Kế Duyên đang ngủ, nên dù là những chữ nhỏ này cũng vô ý thức hạ thấp âm lượng, sợ đánh thức giấc mộng của đại lão gia. Kết quả là Kế Duyên một mạch ngủ thẳng tới giữa trưa. Ngày thứ hai, vào khoảng giữa trưa, Kế Duyên thoải mái trở mình trên giường rồi ngồi dậy. Ôi hô! Đôi khi hài lòng ngáp dài một cái, vươn vai duỗi người cũng là một loại hưởng thụ. Mặc quần áo xong, lần thứ hai ra ngoài viện, có lẽ do được ngủ một giấc ngon lành trong nhà mình, Kế Duyên cảm thấy thần thanh khí sảng. Ra khỏi nhà, hắn đến tiệm mì Tôn Ký ăn mì nước, sau đó lại đi dạo một vòng trong thành. Kế Duyên dùng cách riêng của mình để cảm nhận quê hương sau bao năm xa cách. Đương nhiên, ngoài ra, hắn còn có chút việc muốn làm. Tần Tử Chu đã nhắc nhở hắn, nên sau khi tản bộ một vòng, hắn đi về phía bắc đường cái trung tâm Ninh An huyện, đến Tế Nhân Đường nổi danh trong huyện. Đến Tế Nhân Đường, Kế Duyên thấy Đồng Tiên, vị đại phu đã cao tuổi, vẫn ngồi ở đường bên trong khám bệnh. Thỉnh thoảng lại có bệnh nhân đến khám, không chỉ có bách tính ở Ninh An huyện thành mà còn có bệnh nhân từ các thôn xóm xa xôi tìm đến. Đến khi Đồng lão đại phu kê xong đơn thuốc an thần cho người phụ nữ mang thai cuối cùng, ông mới có thời gian dừng lại ăn cơm trưa. Sư phụ, đến giờ ăn cơm rồi. Mì hoành thánh Lý Ký còn hâm nóng cho ngài đây à? Một người đàn ông trung niên canh chuẩn giờ, chờ sư phụ khám xong bệnh nhân, lập tức chạy ra phía sau quầy thuốc, mở một cái nồi đất lớn. Trong làn hơi nóng bốc lên nghi ngút, người đàn ông liếc mắt nhìn Kế Duyên đang đứng bên ngoài đường nhìn vào, miệng lẩm bẩm một câu nghi hoặc rồi vội vã lấy đồ trong nồi. Trong đó không phải canh thuốc gì cả, mà là một bát lớn mì hoành thánh nóng hổi. Người đàn ông da dày thịt báo, lại thêm mùa đông, không sợ nồi đất nóng bỏng, trực tiếp thò tay vào khe hở lấy bát mì hoành thánh ra, vội vàng bưng vào trong. Người đàn ông bưng bát mì hoành thánh lớn có cả thìa đặt lên bàn khám bệnh của Đồng Tiên. Sư phụ, mau ăn nóng đi ạ, đại phu lại thêm việc cũng phải coi trọng chuyện ăn uống đúng giờ, bây giờ cũng sắp quá giờ trưa rồi. Nhưng người đàn ông lại phát hiện sư phụ mình không nhìn bát mì hoành thánh nóng hổi, cũng không nhìn mình. Người tránh ra một chút. Hả? Ai nha, bảo ngươi tránh ra. Đồng Tiên đã 70-80 tuổi, nhưng khí lực vẫn còn rất khỏe. Mấy ông lão khác ở Ninh An huyện có lẽ đã xuống mồ rồi, còn ông thì một tay đẩy người học trò khỏe mạnh của mình ra, ánh mắt nhìn về phía một nơi bên ngoài dược đường. Thấy cảnh này, Kế Duyên không khỏi mỉm cười, xem ra Đồng đại phu không chỉ học được y thuật của sư phụ Tần Tử Chu mà còn lĩnh hội được cả đạo dưỡng sinh. Khi thấy rõ Kế Duyên đang tiến lại gần Tế Nhân Đường, Đồng Tiên vô ý thức đứng dậy. Kế tiên sinh. Giọng của Đồng Tiên mang theo chút không thể tin, thậm chí còn dụi dụi mắt. Kế Duyên đã bước vào Tế Nhân Đường, chắp tay hành lễ. Đồng đại phu thật có nhãn lực, trí nhớ tốt. Ở cái Ninh An huyện này, Đồng đại phu xem như là người đầu tiên nhận ra Kế mổ. Nghe thấy giọng nói trung chính bình thản này xác nhận, lại nhìn thấy diện mạo và phong thái của Kế Duyên, Đồng Tiên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng đáp lễ. Kế tiên sinh, thật là ngài sao? Kỳ thật không phải Đồng mổ có nhãn lực tốt, mà là tối qua có nghe một ông lão ở Thiên Ngưu phường đến khám bệnh nói, tiên sinh có lẽ đã trở về rồi, nên hễ thấy người nào tương tự là không nhịn được nhìn thêm vài lần. Đồng Tiên nhìn xung quanh một chút, kéo một chiếc ghế. Kế tiên sinh mau mời ngồi, mời ngồi. Ngài ăn chưa à, ta có một bát mì hoành thánh của Lý Ký, dù để hơi nguội nhưng hương vị chắc cũng không tệ. Không cần, không cần đâu, Kế mổ đã ăn rồi, mì nước Tôn Ký. Đồng đại phu tranh thủ thời gian ăn cơm đi, đồ đệ của ngài nói không sai, ăn uống đúng giờ mà. Người lang trung trung niên bên cạnh cũng tiến lại gần đánh giá Kế Duyên, lúc này mới phản ứng được. Ngài là Kế tiên sinh. Đúng, ngài đương nhiên là Kế tiên sinh rồi, vẫn một bộ dáng như năm nào, đơn giản là không hề thay đổi. Tiên sinh, ngài mau ngồi, mau ngồi. Người lang trung này năm xưa còn chưa đến tuổi nhược quán, cũng nhờ có phúc của Đồng Tiên mà được nếm quả táo trong viện cư An Tiểu Cát. Vì là học trò của dược đường, nên anh ta được Đồng Tiên dạy dỗ, biết về chuyện của Kế Duyên còn nhiều hơn cả những người dân trong huyện hóng chuyện vui. Kế Duyên ngồi xuống. Đồng Tiên là một đại phu, vô ý thức quan sát khí sắc của Kế Duyên, thấy hắn khí sắc rất tốt, không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào, từ da mặt đến da tay đều căng mịn, thêm vào mái tóc đen dày, rõ ràng là dáng vẻ của một người trung niên tráng kiện. Tiên sinh thật là thần nhân vậy. Đồng Tiên khen ngợi một câu, rồi cầm thìa ăn một miếng mì hoành thánh, sau khi cảm nhận được cơn đói trong bụng liền liên tục ăn thêm mấy miếng. Kế tiên sinh, còn đi đun nước pha trà cho ngài. Người đàn ông bên cạnh cũng không nhàn rỗi, nói rồi vội vã đi về phía nội đường. Bên kia, trong lò dược vẫn đang đun nước nóng, nhưng chưa sôi, anh ta phải thêm củi để lấy nước pha trà. Trước mặt Kế Duyên, dưới ảnh hưởng của một loại khí tức bình thản thanh đạm, Đồng đại phu dần nguôi ngoai sự kích động ban đầu, vừa ăn vừa nói chuyện với Kế Duyên. Đã mấy chục năm không gặp Kế tiên sinh rồi. Lại là câu nói này, dạo gần đây Kế Duyên nghe được rất nhiều, hắn chỉ cười cười gật đầu. Đúng vậy, lâu lắm rồi, lâu đến nỗi cái Ninh An huyện này không còn mấy người nhận ra ta nữa. Ha ha ha, vậy thì tiên sinh nên đến tìm Đồng mổ trước, nhất định ta sẽ nhận ra ngài ngay. Nói xong, Đồng Tiên lại ăn thêm vài miếng mì hoành thánh, nhai nuốt rồi mới nói tiếp. Trước kia cũng nghe có người nói tiên sinh ngài đã mất ở bên ngoài, còn nói di vật đều sai người mang cho Doãn Công, ta đã bảo rõ là lời đồn mà. Ha ha ha ha ha. Còn có chuyện này nữa à? Kế Duyên không khỏi bật cười, loại chuyện này cũng có thể lan truyền được, lời đồn đại thật sự không phân xã hội và thời đại. Đúng vậy đó, truyền đi còn có đầu có đuôi, nói ngài mắc bệnh lao, mất trên xe ngựa trên đường về quê, còn nói Doãn Công nhận được di thư của ngài, phái người ngàn dặm khẩn cấp, chuẩn bị đưa thi hài của ngài về Ninh An huyện, nhưng lại không tìm được. Kế Duyên nghe đến ngây người. Chi tiết vậy, cái này là từ khi nào vậy? Chỉ cần có chút manh mối là có thể thêu dệt ra một câu chuyện hoàn chỉnh sao? Đồng Tiên suy nghĩ một chút rồi nói, ít nhất cũng phải 6-7 năm, 2 năm trước Doãn Công về quê tế tổ, ta còn do dự có nên đến hỏi một chút không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi. Kế Duyên thật sự bị chọc cười, lắc đầu cười cười. May mà Đồng Đại Phu không đến hỏi, nếu không Doãn Phu Tử không chừng lại nổi giận. Giận thì giận, tìm ra mấy cái đứa ăn không nói có theo dệt nên câu chuyện trừng trị một phen, để chúng nó nhớ đời cũng tốt. Đồng Tiên đã già rồi, nhưng quan niệm vẫn rất rõ ràng. Có một người thầy tốt dẫn đường, cả đời người đều được hưởng lợi, bất luận là con đường cơm áo sinh kế hay là phẩm cách tính tình, đều là như vậy. Sư phụ, bởi vì cái gọi là một ngày làm thầy, cả đời làm cha, trách nhiệm dạy dỗ thể hiện vô cùng sâu sắc. Nghĩ đến Tần Tử Chu, Kế Duyên cũng lấy ra một quyển trục từ trong tay áo, đặt lên bàn khám bệnh của Đồng Đại Phu. Kế tiên sinh, đây là... Đồng Tiên nghi hoặc nhìn về phía Kế Duyên. Đồng Đại Phu, sư phụ của ngài, Tần Tử Chu, trước kia cũng có chút giao tình với Kế Mổ, từng lưu lại một vài thứ giao cho ta, để ta thay ông bảo quản, nói là đến thời điểm thích hợp thì giao cho các đồ đệ của ông. Kế Mổ quanh năm phiêu bạc bên ngoài, lần này trở về liền giao cho ngài vậy. Đồ của sư phụ. Ông. Tại sao ông không tự mình giao cho chúng ta? Đồng Đại Phu đầu tiên là nghi hoặc một câu, rồi nhanh chóng đưa hai miếng mì hoành thánh còn lại trong chén vào miệng, sau đó cầm chiếc khăn lông bên cạnh lau tay rồi cẩn thận cầm lấy quyển trục từ từ mở ra. Trên quyển trục có rất ít chữ, ngược lại có rất nhiều bức họa, là một người đứng ra đủ loại tư thế, còn có một số động tác biến hóa nhu hòa. Đây là võ công. Đồng Tiên nhìn những động tác của người nhỏ trên tranh, nghi ngờ hỏi, còn Kế Duyên thì lắc đầu. Không phải, đây không phải võ công, mà là một loại dưỡng sinh công từ đạo môn, không cần phải chuyên cần luyện võ ngày ngày tháng tháng như võ giả. Mỗi ngày sáng sớm tập một trận những động tác này sẽ có được hiệu quả cường thân kiện thể không tệ, nhưng quý ở sự kiên trì. Đồng Tiên nhìn quyển họa này rất lâu rồi mới hỏi, cái này, nếu có hiệu quả, có thể truyền cho bệnh nhân không? Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi nói, thầy thuốc có thể học, bệnh nhân cũng không phải không thể truyền, nhưng có mấy người nguyện ý mỗi ngày bỏ ra nửa canh giờ cho việc này. Nếu không phải ốm đau khó chịu, có mấy ai đến chạy chữa? Ai, cũng đúng. Vậy xem ra bức tranh này là sư phụ vì bọn ta những người làm thầy thuốc tìm kiếm con đường dưỡng sinh sư phụ, Kế tiên sinh, trà ngon. Trung niên lang trung từ hậu viện trở về, tay bưng khay trà đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng khi ra đến nơi, hắn chỉ thấy sư phụ Đồng Tiên đang cầm một quyển họa quyển, chăm chú xem xét. Ách, sư phụ, Kế tiên sinh đâu rồi? Đồng Tiên không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào quyển trục, đáp lời, về nhà rồi. Đang trò chuyện rất vui vẻ, bỗng dưng đứng dậy nói nhà sắp có khách đến thăm, nên đi. À, trung niên lang trung thất vọng gật đầu, đặt khay trà lên bàn khám bệnh, vừa rót trà cho Đồng Tiên, vừa tò mò dời sự chú ý sang bức họa. Sư phụ, cái này là gì vậy? Kế tiên sinh đưa cho sư phụ à? Sư công ngươi khi còn sống nhờ Kế tiên sinh mang cho ta. Nghe nói là một loại dưỡng sinh công của một chi đạo môn nào đó, trong đầu đều là động tác cùng yếu lĩnh. Cũng không khó, nhưng quý ở sự kiên trì. Trung niên lang trung nhìn một hồi rồi lại hỏi, chỉ nhìn hình vẽ này, có thể học được sao? Đồng Tiên cuối cùng cũng quay đầu nhìn đồ đệ của mình, nói nhảm, chỉ nhìn đương nhiên không học được rồi. Phải luyện tập, sau đó chỗ nào không hiểu thì đi tìm Kế tiên sinh, nhờ hắn thị phạm một lần. A nha! Hai thầy trò vừa uống trà vừa nghiên cứu nửa ngày. Đến khi có người đến bốc thuốc, khám bệnh thì họ mới lại bắt đầu công việc thường ngày. Giờ phút này, Kế Duyên đã về tới cư An Tiểu Cát, chờ người của Ngọc Hoài Sơn đến. Kế Duyên không phải thật sự biết trước thời gian đến của Ngọc Hoài Sơn, mà là cảm ứng được khí tức của Ngụy Nguyên Sinh và Ngụy Vô Quý. Hai người này tuy chưa hẳn đã thành quân cờ, nhưng đã có tư chất để trở thành. Khi Ngụy gia phụ tử xác định mục tiêu là tìm Kế Duyên, lại ở gần đến một mức nhất định, Kế Duyên có thể mơ hồ cảm ứng được. Mà khoảng thời gian này, đừng nói Đức Thắng phủ Ngụy gia, ngay cả Ninh An huyện cũng không mấy ai biết Kế Duyên đã trở về. Hai cha con họ có thể đến, chắc chắn là đi cùng người của Ngọc Hoài Sơn. Vậy nên Kế Duyên đã sớm một bước về nhà, để tránh bọn họ đến nhầm chỗ. Vừa đến Thiên Ngưu phường, còn chưa tới gần cư An Tiểu Các vắng vẻ, Kế Duyên đã nghe thấy một tràng âm thanh líu ríu ồn ào. Cái cảm giác ầm ĩ này, chỉ có đám chữ nhỏ trong cư An Tiểu Các đấu võ mồm, nói chuyện phím mới có. Bất quá âm lượng của đám chữ nhỏ không lớn, nếu người thường đi ngang qua rất dễ dàng bỏ qua, hoặc chỉ nghe thấy một tràng tạp âm chói tai mà khó phân biệt được là cái gì. Kẹt kẹt. Cửa viện bị Kế Duyên đẩy ra từ bên ngoài, tiếng ồn ào trong viện lập tức im bặt. Chờ nhìn rõ là Kế Duyên, một đám chữ nhỏ mới bừng tỉnh. Ai nha, là đại lão gia trở về. Làm ta sợ muốn chết, cứ tưởng bị người ta phát hiện rồi chứ. Đại lão gia đi đường sau mà không có tiếng động gì vậy? Chúng ta ồn ào như vậy, làm sao mà nghe thấy tiếng bước chân được? Thì còn làm sao nữa, làm sao chúng ta cảm nhận được đại lão gia? Ta van các ngươi im lặng một chút có được không? Chính ngươi im lặng đi. Ta đương nhiên có thể im lặng. Ngươi không thể, ngươi ồn ào nhất. Đánh rắm, ta im lặng nhất, ngươi mới ồn ào, ngươi cực kỳ ồn ào. Ngươi ồn ào. Ngươi ồn ào. Hô. Đều im lặng cho ta. Kế Duyên thản nhiên nói một câu, giọng nói bình thản lại vượt qua tất cả sự ồn ào của đám chữ nhỏ. Cư An Tiểu Các rốt cục yên tĩnh trở lại. Kế Duyên nhìn về phía những chữ nhỏ trên bàn, trên cửa, trên mặt đất, trên cây. Một lát nữa có người của tiên phủ đến, các ngươi muốn trở về kiếm ý thiếp hay là muốn ở lại bên ngoài? Ở lại bên ngoài. Rất hiếm thấy, hơn trăm chữ nhỏ trăm miệng một lời, ý kiến nhất trí. Được, vậy một lát nữa cố gắng yên tĩnh, đừng quấy rầy đến người ta, biết chưa? Lĩnh đại lão gia pháp chỉ. Đám chữ nhỏ này không biết có phải học từ thổ địa Đông Nhạc huyện dưới chân Vân Sơn hay không, bây giờ Kế Duyên mà ra lệnh gì cho chúng, đều thích dùng kiểu lĩnh pháp chỉ để đáp lời, cảm thấy như vậy mới thể hiện được sự tôn kính của mình với đại lão gia. Ha ha, vậy được, tìm chỗ trốn đi. Kế Duyên nói một câu như vậy, không hề lo lắng đám chữ nhỏ không biết phải làm gì. Đừng nhìn những tiểu tử này cả ngày cãi nhau, nhìn cứ như lũ phá gia chi tử, kỳ thật không phải dạng vừa đâu. Nhận lệnh của Kế Duyên, một đám chữ nhỏ lập tức lơ lửng lên không trung, lắc lư trái phải một vòng, sau đó cùng nhau bay về phía cây táo lớn. Ngay cả con hạt giấy nhỏ cũng tham gia náo nhiệt, bay lên cây. Bất quá nó rất nhanh liền bay xuống, đậu lên vai Kế Duyên. Người của Ngọc Hoài Sơn chính là do nó đi thông báo, việc gì phải trốn chứ? Đức Thắng Phủ trên không, Cư Nguyên Tử, Dương Minh, Cừu Phong cùng nhau ngự phong giá vân, dẫn theo ba người khác cùng nhau phi hành trên trời. Ba người kia chính là nữ đệ tử của Dương Minh, còn cùng đồ đệ duy nhất của Cừu Phong, Ngụy Nguyên Sinh và cha của Ngụy Nguyên Sinh, Ngụy Vô Quý. Ban đầu, Ngụy Vô Quý không có trong kế hoạch đến thăm, nhưng Ngụy Nguyên Sinh nói với Cừu Phong rằng cha mình và Kế Tiên Sinh rất thân, quen biết từ rất sớm, quan hệ đương nhiên cũng rất tốt. Hắn có thể lên Ngọc Hoài Sơn cũng là do Kế Tiên Sinh đặc biệt tìm đến lão cha chỉ điểm. Ngụy Nguyên Sinh hỏi có nên mang theo cha mình đi cùng hay không? Đề nghị này đương nhiên được thông qua. Với việc liên hệ với Kế Duyên, Ngọc Hoài Sơn từ trước đến nay đều có một ý nghĩa chính, đó là chấp nối, lôi kéo làm quen. Càng thân quen càng tốt, cố gắng thân mật với Kế Duyên càng nhiều càng tốt. Theo cách nói của một đám cao tu Ngọc Hoài Sơn, duyên phận chính là duyên phận, đôi khi không cần để ý đến cái duyên phận này đến từ đâu, tiên nhân cũng phải có ân tình mà. Tuy không phải lần đầu tiên bay trên trời, nhưng Ngụy Nguyên Sinh vẫn rất hưng phấn. Hưng phấn hơn nữa là lần này đi Cư An Tiểu Các. Cha, sư phụ, Cư An Tiểu Các rốt cuộc chỉ là một gian viện lạc bình thường, hay là trong đó kỳ thật có động thiên? Nói không chừng cái giếng luôn che kín kia chính là cửa vào động thiên, đi vào lại là một thế giới mới. Ngụy Vô Quý biểu môi không nói gì. Cừu Phong nghĩ nghĩ rồi nói, cái này ngươi có thể tự hỏi Kế Tiên Sinh, chúng ta không tiện nói, nhưng ngươi hỏi cũng không có gì. Hắc hắc, sư phụ cũng muốn biết đúng không? Cừu Phong không nói gì, coi như chấp nhận. Cư Nguyên Tử vuốt râu cười cười, nhìn về phía Ngưu Khuê Sơn gần trong gang tấc. Ngọn núi này thế núi tuấn mà không hiểm, ngọn núi nhiều mà không dày, trùng trùng điệp điệp, nội quẩn càng khôn a, tên là gì? Ngụy Vô Ý vội vàng đứng ra nói, bẩm cư chân nhân, ngọn núi này tên là Ngưu Khuê Sơn. Năm đó Kế Tiên Sinh chính là ở chỗ này cứu được 9 vị thiếu hiệp, sau đó cùng nhau xuống núi. Nơi đây rất có thể đã từng là nơi Kế Tiên Sinh ẩn tu. Cư Nguyên Tử nhìn Ngụy Vô Ý một chút, gật đầu nói, ừm. Có lý. Nói xong, ông không khỏi càng thêm cẩn thận quan sát thế núi Ngưu Khuê Sơn, không muốn bỏ qua một chi tiết nào. Đến mức sau đó ông cũng phát hiện ra cái mảnh nguyệt đài cự thạch, từ xa nhìn qua, đã có thể thấy linh khí hội tụ, mơ hồ hiện ra vẻ óng ánh, thậm chí còn có một loại khí tức thiên uy. Nhưng đám mây họ đang ngự không hạ xuống, chỉ lướt qua từ xa mà thôi, chủ yếu là sợ phạm vào điều kiêng kỵ của Kế Duyên. Ngụy Vô Quý đứng ở vị trí gần cuối trong đoàn người, giờ phút này hai tay đặt sau lưng, ngưỡng ngực ngóng nhìn phía dưới vạn dặm sơn hà, trong lòng dâng lên vô vàn hào khí. Đây chính là thủ đoạn của tiên nhân. Quyền thế gì, tài phú gì, võ công gì, sao có thể so được với việc đạp núi dưới chân, luận phàm trần giữa mây. Gặp Ngưu Khuê Sơn, khoảng cách Ninh An huyện cũng không xa. Rất nhanh, đám mây họ Ngự đã đến bên ngoài Ninh An huyện. Cư chân nhân, sư huynh, chúng ta đến đây bái phỏng Kế tiên sinh, để tỏ vẻ tôn kính, vẫn là nên hạ xuống bên ngoài Ninh An huyện, đi bộ đến cho thỏa đáng. Cựu chân nhân nói có lý, đúng là như vậy. Không tệ. Đám mây dừng lại ở một cánh rừng bên ngoài huyện thành. Một lát sau, một đoàn người đi ra khỏi rừng cây, bước lên quan đạo bên ngoài Ninh An huyện, đi về phía Ninh An huyện. Ước chừng hai khắc đồng hồ sau, mấy người đã vào thành Ninh An, tới gần Thiên Ngưu phường. Liếc mắt một cái đã thấy quán mì nổi bật đối diện cổng phố. Đây chính là quán mì Tôn Ký. Là mì mà Kế tiên sinh thích ăn nhất. Ngụy Nguyên Sinh lập tức kêu lên. Ngụy Vô Úy cũng nói, không tệ, đó chính là quán mì Tôn Ký. Nhà họ giỏi nhất là mì nước và canh tạp toái, mấy đời người nghiên cứu món này, hương vị quả thật không tệ. Theo mật thám Ngụy gia ta biết, người nhà Tôn làm mì có một quy tắc, đó là chỉ cần mở cửa bán, bất cứ lúc nào cũng phải để lại một phần mì và tạp toái, phòng khi Kế tiên sinh đột nhiên đến, còn có cái mà ăn. Nghe Ngụy Vô Úy giải thích, Cư Nguyên Tử và những người khác cũng cảm khái vô cùng. Người nhà này đúng là có phúc duyên. Đúng vậy, phàm nhân cũng có trí tuệ của phàm nhân. Đi thôi. Một đoàn người chậm rãi tới gần Thiên Ngưu phường, đi ngang qua Tôn Ký thì chú ý quan sát nhiều hơn. Ngụy Nguyên Sinh tiến lên một bước, chắp tay về phía Tôn Phúc đang bận rộn. Xin hỏi chủ quán, Kế tiên sinh có ở nhà không, hay là đi dạo trong huyện rồi? Tôn Phúc nhìn đoàn người này, có vẻ có chút bất phàm, có một cảm giác kỳ lạ nhưng không nói nên lời, nhưng cũng không có ác cảm gì. Nghe hỏi về Kế duyên, ông liền đáp, Kế tiên sinh hiện tại hẳn là ở nhà. Buổi trưa sau khi ăn mì, ông ấy đi dạo trong huyện, mới về được nửa khắc đồng hồ thôi. Ngụy Vô Úy cười nói, đa tạ chủ quán cáo tri, chút lòng thành, không đáng là bao. Nói xong, ông tiến đến gần quán mì, đặt xuống hai đồng đương ngũ thông bảo. Ấy ấy, làm vậy không được không được, các vị chỉ hỏi một câu thôi mà. Thôi, coi như giúp Kế tiên sinh trả tiền mì vậy. Ngụy Vô Úy gật đầu cười rồi rời khỏi quán mì, cùng mọi người vào Thiên Ngưu phường. Việc Ngụy Vô Úy làm khiến các chân nhân nhìn ông nhiều hơn. Ngụy Nguyên Sinh nghi hoặc hỏi, cha, sao chỉ cho 10 văn tiền, sao không cho mấy lượng bạc? Ngụy Vô Úy cười nhìn Ngụy Nguyên Sinh, con trai ông rốt cuộc vẫn còn non nớt. Ha ha, Nguyên Sinh, đây là đạo lý đối nhân xử thế đó. 10 văn tiền thì ông ta mới nhận, con tự nghĩ xem, như vậy mới có quan hệ. Nghe vậy, Ngụy Nguyên Sinh như có điều suy nghĩ. Thiên Ngưu phường ngõ nhỏ bảy ngoặc tám vòng, nhưng cư An Tiểu Các ở góc khuất nhất, chọn vị trí ít người mà ở. Không bao lâu, mấy người đã đến bên ngoài cư An Tiểu Các, thấy cái cây táo như là đại hoa đóng thông thường kia. Đến rồi. Nghe lão đạo nói, mấy người vô ý thức sửa sang lại áo mũ, sau đó mới đi tới trước cư An Tiểu Các. Cửa viện chỉ khép hờ, ngẩng đầu liền thấy tấm biển mới với màu mực nồng đậm. Chữ của tiên sinh có thể nói là tuyệt tác đương thời, tinh diệu, thần diệu. Ngụy Vô Úy thấp giọng tán thưởng. Cừu Phong và Dương Minh cũng gật đầu. Cừu Phong nói xong thì bước lên phía trước, gõ cửa cư An Tiểu Các. Chỉ có Cư Nguyên Tử là vẫn nhìn tấm biển, thỉnh thoảng nhíu mày. Đông đông đông. Kế tiên sinh, Ngọc Hoài Sơn đến bái phỏng tiên sinh. Kế duyên đã sớm chuẩn bị xong nước trà trong viện. Lúc này, ông đi đến chỗ cửa viện, nhẹ nhàng mở cửa, thấy 6 người đang chắp tay hành lễ. Các vị không cần đa lễ, mời vào. Kế mổ vừa mới chuẩn bị nước trà điểm tâm. Đến cư An Tiểu Các bái phỏng, hoàn toàn không có cảm giác đến phủ của một vị tiên tu cao nhân, ngược lại như đến nhà một người hiền lành làm khách vậy. Mấy người hàng huyên đi vào, cũng nhao nhao ngồi xuống trong viện. Chỉ có 3 vị chân nhân và Kế duyên có ghế đá, 3 người kia thì ngồi ghế nhỏ, ngồi ghế gỗ. Kế duyên không hề tỏ ra kiêu căng, tự tay rót trà cho mọi người. Đầu tiên là rót cho Cư Nguyên Tử, người có tu vi cao nhất trong đám người Ngọc Hoài Sơn. Điều này khiến đại chân nhân tu hành thâm niên lâu ngày này cảm thấy đã lâu không có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đa tạ tiên sinh. Bất quá Cư Nguyên Tử vừa nói lời cảm tạ xong, đang định nhấp một ngụm trà, miệng còn chưa chạm vào chén thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên cây, nghi hoặc một lúc mới cúi đầu xuống. Kiếm ý thiếp kia, những chữ nhỏ ẩn chứa thần diệu thủ đoạn bẩm sinh, đôi khi ta không lưu tâm quan sát cũng dễ dàng bỏ qua. Cũng may ta đã quen thuộc, xem như khiến đám chữ nhỏ không chỗ che thân. Cư Nguyên Tử quả không hổ là đại chân nhân tu hành 7-800 năm của Ngọc Hoài Sơn, đạo hạnh cao thâm, chỉ kém lão ăn mày năm xưa một chút. Hắn mơ hồ cảm nhận được những chữ nhỏ đang nhìn chăm chú. Hắn nhíu mày nhìn lên cây táo, sau khi tường tận quan sát lại có chút không xác định, tựa hồ chỉ là ảo giác. Nhưng tu vi của Cư Nguyên Tử đã đạt đến cảnh giới này, không còn tồn tại loại thuyết pháp ảo giác kia. Sau đó, hắn tự tìm cho mình một lời giải thích hợp lý, cảm thấy có lẽ do cây táo này vốn dĩ không tầm thường. Nghe nói nó đã sinh ra linh tuệ, dù chưa ngưng tụ thành tinh linh, nhưng dù sao cũng là cây táo của Cư An Tiểu Cát, khẳng định bất phàm. Vừa rồi, cái cảm giác bị nhìn chăm chú thoảng qua, hẳn là bắt nguồn từ cây táo này. Dù sao, Cư Nguyên Tử không hỏi, ta coi như không thấy, không phân biệt già trẻ, rót cho mỗi người một chén nước trà nóng hổi. Khi rót trà, ta cũng quan sát những người này. Cư Nguyên Tử và Cừu Phong thì không nói, Dương Minh chân nhân ta gặp lần đầu, phát hiện vẻ ngoài nghiêm túc cứng nhắc, nhưng nhìn tình huống hai đồng tử năm xưa, hẳn là người bao che khuyết điểm. Còn Yên Y càng thêm tự nhiên, tỏa sáng rực rỡ, nhưng hơi có vẻ câu nệ, khi nói tạ ơn, giọng rất nhỏ. Ngụy Nguyên Sinh đã trưởng thành thành một thanh thiếu niên rắn rỏi, dù không còn vẻ phấn nộn đáng yêu, nhưng vẫn linh động. Còn Ngụy Vô Úy, thoạt nhìn vẫn dáng vẻ đó, nhưng tâm khí đã có sự thay đổi, điểm này có thể nhìn ra từ khí tướng. Khi châm trà cho Ngụy Nguyên Sinh, hắn vội vàng giơ chén trà lên đón, đối với người thường thì dễ bị bỏng tay, nhưng dù sao ở đây không ai là người thường, ta cứ thế xách ấm trà rót cho hắn. Trước đó, Ngụy Nguyên Sinh đã ăn mấy miếng bánh ngọt trên bàn, chỉ có thể nói hương vị bình thường, không có gì đặc biệt. Giờ ngửi thấy hương trà, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, lại chẳng ẩn chứa linh khí gì. Ngụy Nguyên Sinh không thất vọng, chớp mắt, tay còn đang đỡ chén trà, miệng đã mở lời. Kế tiên sinh, Ngụy gia chúng ta có mấy vườn trà, có rất nhiều trà ngon, sau này để người đưa cho ngài một ít nhé. Còn có mấy sư phụ làm bánh điểm cao cấp của Ngụy gia, ngài biết rõ tay nghề của họ mà, cũng điều động hai người đến Ninh An huyện đi, đặc biệt làm đồ ăn cho ngài, không cần Cư An Tiểu Cát, cứ mua cho họ một căn nhà ở huyện thành. Lời này Ngụy Nguyên Sinh nói với vẻ cười hì hì, rất có cảm giác vui đùa, nhưng nếu ta gật đầu, tuyệt đối hắn sẽ lập tức thực hiện ngay. Ta thu hồi ấm trà, cười nói. Ngươi, tiểu tử này, là chê nước trà của kế mẫu ta không ngon, điểm tâm không thể ăn à, đâu có thể thế được cả. Nguyên Sinh chỉ cảm thấy Ninh An huyện không mua được thứ tốt nhất, dù Đức Thắng Phủ cũng quá sức, nhưng ở Ngụy gia chúng ta chắc chắn có loại tốt nhất, đúng không cha? Ngụy Vô Úy khụ khụ ho hai tiếng, lộ ra vẻ mặt tươi cười, ấy nấy chắp tay với ta nói. Kế tiên sinh rộng lòng tha thứ, trẻ con không biết nói chuyện. Ha ha ha, ngươi, Ngụy gia gia chủ, tâm tư còn tinh hơn quỷ, ngoài miệng nói xin lỗi, trong đầu lại biết ta không tức giận. Cũng được, gần sát năm mới các ngươi mới đến nhà ta lần đầu, ta sẽ cho các ngươi nếm chút đồ tốt. Tâm tình ta không tệ, cười rồi vào phòng bếp. Chờ ta đi rồi, Ngụy Vô Úy lập tức gõ vào đầu Ngụy Nguyên Sinh một cái, hắn ai u một tiếng, túm lấy tay Cừu Phong. Sư phụ, cha đánh con. Đáng đánh, trước mặt trưởng bối không biết phân tất. Cừu Phong cười mắng một câu, nhưng mặt cũng tươi cười, đây không phải là vì Ngụy Nguyên Sinh ngang ngạnh, mà là rõ ràng nhận ra đồ để bảo bối của mình rất thân với kế tiên sinh, có thể thoải mái đùa giỡn như vậy. Cừu Phong rất rõ, ít nhất đừng nói là hắn và sư huynh Dương Minh, chính là Cư Nguyên Tử tiền bối cũng chưa hẳn thoải mái, cũng chưa chắc dám thoải mái. Sư điệt biết ăn nói, Ngụy tiên sinh dạy dỗ không tệ. Dương Minh chân nhân nói với Ngụy Vô Úy một câu, hắn chỉ cười cười. Trẻ con hoạt bát mà, Ngọc Hoài Sơn ta triều khí phồn thịnh. Cư Nguyên Tử cũng vuốt râu tán thưởng, còn muốn nói thêm thì bỗng nhiên thần kinh ngẩng đầu nhìn lên tán cây, vừa rồi hình như hắn cảm giác được phía trên cũng có một trận tiếng động nhỏ, tự như tiếng hô hấp vụn vặt, hoặc là tiếng cười khúc khích cực thấp và ngắn ngủi. Cư chân nhân, ngài đang nhìn gì vậy? Dương Minh hỏi một câu, cũng ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát tán cây, sau đó quả thực phát hiện chỗ đặc biệt, hắn thấy ở một chỗ nào đó trên cành lá mơ hồ có ánh sáng nhàn nhạt, nhìn kỹ hơn thì thấy một vệt xích hồng. Hỏa táo. Trong lòng Dương Minh bừng tỉnh, lời đồn về cây táo trong Cư An Tiểu Cát của kế tiên sinh đã sớm thành tựu, không chỉ quẩn sinh linh tuệ, mà còn là một gốc linh căn chi mộc hiếm thấy. Cái gọi là linh căn chi mộc là chỉ loại cây có thực sự có thể kết ra linh quả. Không phải loại cây cỏ nào cũng làm được, dù một cây quýt thành tinh, chưa hẳn nó là linh căn chi mộc. Quýt kết quả có linh khí, nhưng so với linh quả thì khác xa vạn dặm. Linh quả của linh căn chi mộc đều có chỗ kỳ diệu, thành tựu cần thiên phú của bản thân linh mộc và một cơ hội rất nhỏ. Cơ hội này không phải là do linh khí mạnh hay pháp lực lớn ảnh hưởng, có thể nguyên nhân rất nhỏ, cũng có thể rất lớn, là một loại ảnh hưởng huyền huyền ảo. Rất có thể một người gãy đàn dưới gốc cây chính là cơ hội, cũng có thể do thiên lôi giáng xuống tai kiếp sau đó mới thành tựu. Cư chân nhân có lẽ đang nhìn hỏa táo kia. Cư Nguyên Tử cúi đầu, thấy mọi người xung quanh đều ngẩng đầu nhìn lên tán cây vì mình, liền lắc đầu nói. Tiếng tâm hỏa táo đã nghe từ lâu, hôm nay gặp mặt quả thực bất phàm. Các ngươi tu vi còn cạn, có thể không cảm thấy gì, kỳ thực Cư An Tiểu Các này tuyệt không đơn giản. Cư Nguyên Tử nhìn về phía phòng bếp, nói nhỏ. Chúng ta ở dưới gốc cây, độ dày đặc của linh khí gần như không thua gì Ngọc Hoài Thánh Cảnh, càng là một hỏa tương sinh, tôi luyện thân hồn, bồi dưỡng linh tính, công lao lớn nhất là ở cây táo này. À, linh khí. Y nghi hoặc hỏi một câu, trên thực tế không chỉ nàng, Ngụy Nguyên Sinh và Ngụy Vô Úy cũng có vẻ nghi hoặc, ngay cả Cừu Phong và Dương Minh cũng nhíu mày. Ha ha, cho nên ta mới nói Tiểu Cát không đơn giản, nơi ở của Kế tiên sinh há lại tùy tiện để các ngươi nhìn ra mánh khóe. Tấm biển bên ngoài kia thần quang nội liễm, bao phủ nơi đây hư thực hai phần, những gì các ngươi cảm nhận được chỉ là thứ nhất thôi. Cương Nguyên Tử khẽ cười, sau đó ánh mắt lần thứ hai dời lên đỉnh đầu. Có lẽ những gì ta vừa cảm nhận được là những trái hỏa táo kia. Ý nghĩ này khiến chính Cương Nguyên Tử giật mình, linh quả mà linh đến mức này thì quá kinh người. Nhưng ý nghĩ vừa dâng lên, lại càng nghĩ càng có khả năng, dù sao cảm thụ trước đó tương đối vụn và phức tạp, chỉ nói về một gốc cây thần dị thì hơi gượng ép, nếu là 99 trái hỏa táo thì gần như. Chư vị đợi lâu. Tiếng của ta cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người, ta đã từ phòng bếp đi ra, trên tay cầm một cái bình gốm nhỏ có nắp. Mọi người uống hết nước trà trên tay đi, rồi nếm thử cái này. Ta nói rồi mở nắp ấm trà, rồi mở bình gốm, dùng một cái muỗng nhỏ múc hai muỗng đổ vào ấm trà. Mọi người thấy rõ, đó là những hạt nhỏ bé óng ánh, mơ hồ có vị ngọt đặc trưng. Tiên sinh, đây là cái gì? Ngụy Nguyên Sinh nghi hoặc hỏi, hắn cũng cảm giác thứ này giống đường, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ta cũng không nỡ cho nhiều, chỉ múc hai muỗng nhỏ rồi đậy nắp bình gốm lại, nhìn lên tán cây táo nói. Cây táo trong sân ta không phải năm nào cũng nở hoa, khi hoa táo đua nở, đã thu hút bầy ong đến lấy mật, và thứ này chính là hỏa táo mật tinh, dường như có chút thần dị đặc biệt. Ta cầm lấy ấm trà chỉ còn nửa ấm lắc lắc, để đường tan đều. Nào, nếm thử nước trà này xem sao. Nói rồi rót trà cho mọi người lần nữa, rót xong thì ấm trà cũng cạn đáy. Một chén trà này, khi còn trong ấm không cảm thấy gì, nhưng khi rót ra chén, một mùi thơm nồng đậm liền lan tỏa, khiến những người định lực kém không kìm được nuốt nước miếng. Ngụy Nguyên Sinh chờ rót trà vào chén mình xong, liền không nhịn được hút hai ngụm lớn, chỉ cảm thấy vị thơm ngọt bùng nổ trong miệng, không hề ngán, mà còn có một dòng hỏa lực ôn nhuận lưu chuyển trong miệng rồi trực tiếp xâm nhập cơ thể, khiến thân thể ấm áp. Những người khác đều đang uống trà, còn Cư Nguyên Tử vô thức liếc nhìn tán cây táo, lần này nhìn chằm chằm những trái hỏa táo ẩn trong đó, rồi mới mở lời với ta. Đa tạ tiên sinh khoản đãi. Lần này chúng ta đến, ngoài việc đến bái niên sớm với tiên sinh, còn là để xác nhận việc tiên sinh đến Ngọc Hoài Sơn, để chúng ta chuẩn bị. Dương Minh Chân Nhân cũng nói. Không sai, tiên sinh ghé Ngọc Hoài Sơn, chúng ta không dám thất lễ, nên đến bái phỏng trước. Ta đang uống một ngụm trà, thưởng thức phẩm vị trong veo, hài lòng rồi mới trả lời. Ha ha, không cần chuẩn bị gì cả, ta đâu phải đến cướp đoạt sắc phong phù chú sơn nhạc của các ngươi, chỉ là đến thương lượng chuyện đi Hằng Châu thôi. Các ngươi đặc biệt đến một chuyến nói vậy, ta còn không muốn đến Ngọc Hoài Sơn nữa đấy. Cư Nguyên Tử rõ ràng sững sờ. Ách! Ha ha, Kế tiên sinh nói đùa. Đúng đúng đúng, tiên sinh không đùa, Ngọc Hoài Sơn rất hoan nghênh tiên sinh đến thăm. Cừu Phong có chút gấp, Kế tiên sinh sao có thể không đi, vẫn là Ngụy Nguyên Sinh dám nói nhất, uống cạn trà rồi chen vào. Kế tiên sinh, ngài không thể thất hứa đâu, cả Ngọc Hoài Sơn đều biết ngài phải đến. Nếu chúng ta đến rồi mà ngài không đi, chẳng phải là trách chúng ta sao, chúng ta oan uổng lắm đấy à, cũng nhẹ nhàng ừ một tiếng bên cạnh. Ha ha ha, chỉ đùa một chút thôi, chỉ đùa một chút. Ta cười rồi nghiêm túc nhìn về phía Cư Nguyên Tử. Ngọc Hoài Sơn khi nào lên đường? Cho ta đi cùng đoạn đường. Tiên sinh muốn đi, Ngọc Hoài Sơn ta tự nhiên không dám thất lễ, xin yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ đến mời tiên sinh cùng đi. Nói đến đây, Cư Nguyên Tử do dự một chút, vẫn nói ra một đoạn ẩn tình. Kỳ thực Ngọc Hoài Sơn ta đã 120 năm không đi tiên du đại hội. Đương nhiên, Ngọc Hoài Sơn ta không tranh giành gì, thiệp mời vẫn luôn có, nhưng năm xưa Tử Ngọc Sư Đệ đã gây ra chút phong ba tại tiên du đại hội luận đạo, nên chúng ta đã hai lần không đi. Lần này tiên sinh mời, cũng đúng lúc là thời điểm chúng ta dự định đi lại, đúng là duyên phận. Ta nhìn Cư Nguyên Tử cười chân thành, trong lòng không khỏi nghĩ ta tin ngươi mới lạ. Cảm tình Ngọc Hoài Sơn vốn có thể không có ý định đi lần này. Cái Tử Ngọc Chân Nhân kia là người thế nào, vẫn còn ở Ngọc Hoài Sơn à, hắn gây ra chuyện không ít nhỉ. Ta không khỏi hỏi một câu, vẫn còn nhớ lúc trước Lão Long hóa rồng, người này hình như cũng xuất hiện, khiến Lão Long ghi hận Ngọc Hoài Sơn. Ha ha, từ khi Long Quân đánh lên Ngọc Hoài Sơn, Tử Ngọc Sư Đệ đã không trở lại Ngọc Hoài Sơn nữa rồi. Ta cười cười. Ngược lại là một kẻ lắm chuyện kế duyên nói những lời này không chỉ xuất phát từ đáy lòng hắn, mà còn là tiếng lòng của rất nhiều người ở Ngọc Hoài Sơn. Chẳng qua, Tử Ngọc Chân Nhân tu vi cao thâm, địa vị tôn trọng, nên ít ai dám trực tiếp nói ra những lời này trước mặt y mà thôi. Dù sao, Ngọc Hoài Sơn không phải là loại tông môn giáo phái khuôn mẫu, không có chuyện trưởng giáo ký tên đầu tiên trong văn kiện hay một người độc đoán. Mối quan hệ giữa các mạch đạo thống tuy không xa lạ nhưng vẫn song song tồn tại. Thế nên, thế hệ trước có không ít người ngấm ngầm phê bình Tử Ngọc Chân Nhân. Kế tiên sinh nói phải lắm, hiện tại chúng ta cũng không rõ Tử Ngọc Sư Đệ đang ở đâu. Kế Duyên không muốn dây dưa thêm vào vấn đề này, hắn vẫn quan tâm hơn về Tiên Du Đại Hội. Ngọc Hoài Sơn đã hai lần không tham dự Tiên Du Đại Hội, nhưng chắc hẳn còn nắm được ít nhiều thông tin về đại hội chứ. Hiện tại, Kế Duyên hoàn toàn mù mờ về Tiên Du Đại Hội. Dù rất muốn đến đó mở mang kiến thức, hắn cũng không thể mù quáng xông pha. Giờ đây, hắn lại thấy đám trạch nam trạch nữ Ngọc Hoài Sơn này có chút không đáng tin. Cư Nguyên Tử suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp, tiên sinh không biết đó thôi, Tiên Du Đại Hội cứ mỗi 60 năm mới tổ chức một lần. Khoảng thời gian này cũng không ngắn, nên mỗi lần đại hội đều có những thay đổi khác biệt, lại còn tùy thuộc vào nơi tổ chức mà điều chỉnh. Chủ yếu là xem tiên môn đó chuẩn bị thế nào, chứ không có một điều lệ thống nhất nào cả. Cư Nguyên Tử dừng một lát rồi nói thêm, tuy nhiên, vẫn có một vài điểm chung. Cái gọi là Tiên Du Đại Hội, dù không phải tất cả tiên môn đều đến, nhưng số lượng tham gia chắc chắn không ít. Đây là một dịp giao lưu hiếm có. Chúng ta tu hành cầu đạo đắc đạo, nên nhân cơ hội này định kỳ luận đạo, đôi khi cũng khó tránh khỏi động thủ. Kế Duyên chỉ cười trừ trước điểm này. Ngoài miệng thì nói đạo lý, nhưng thực chất vẫn là dựa vào thực lực. Bỏ qua những yếu tố thần dị, thì cũng chẳng khác mấy so với phàm nhân cãi vã ở chợ búa. Đương nhiên, tại Tiên Du Đại Hội, người ta có thể thấy được những thần thông đặc thù, những kỳ văn dị sự, cũng là cơ hội tốt để mua bán trao đổi bảo vật và kỳ trân. Kế Duyên khẽ gật đầu. Thì ra là vậy. Vậy chân tiên đẳng cấp tiên tu có xuất hiện không? Đây là điều Kế Duyên rất quan tâm. Dù sao, hắn chưa từng gặp chân tiên cấp tiên tu nào còn sống, lại thêm việc mong chờ có thể gặp được tác giả của Vân Trung Du Mộng. Sau khi tu hành trên hải đảo, lại thêm một phen luận đạo với Phật Ấn Minh Vương, Kế Duyên đã có thể thấu hiểu sâu sắc hơn về trạng thái trong Vân Trung Du Mộng. Hơn nữa, có rất nhiều chi tiết tỉ mỉ nhập vi mà hắn có thể nghiền ngẫm. Nếu có thể xác minh với tác giả gốc, biết đâu hắn có thể tìm tòi ra những điều thú vị. Nghe Kế Duyên nói vậy, Cư Nguyên Tử cũng rất hiểu ý với thân phận và tu vi của Kế tiên sinh, việc đến Tiên Du Đại Hội xem một đám vãn bối tranh cãi nhau chắc chắn là vô vị. Có lẽ, Kế tiên sinh nể mặt nên mới muốn đến gặp những người có thể trò chuyện trên trời. Tại hạ hiểu được tâm tư của Kế tiên sinh. Những người tu hành cao tuyệt tất nhiên sẽ đến không ít. Còn việc có thật sự là chân tiên cao nhân hay không thì cũng không chắc chắn. Chân tiên là một từ quá cao thượng đối với tiên tu bình thường, như lạc vào sương mù, nhìn không rõ ràng. Cư Nguyên Tử ngập ngừng một chút, nhưng đã nói đến nước này rồi thì cũng không do dự gì nữa. Có một vài tiên môn tự xưng có chân tiên đẳng cấp cao nhân cùng đến Tiên Du Đại Hội. Có người ta thực sự nhìn không thấu, nhưng có một số thì, kỳ thực cũng chỉ tám lạng nửa cân so với Cư Nguyên Tử ta. Vậy những chân tiên như vậy, Kế tiên sinh nghĩ sao? Kế Duyên hiểu ý của Cư Nguyên Tử. Cái gọi là chân tiên, không phải là kiểu trên đỉnh đầu có cái danh hiệu cấp 100 như khi chơi game, không thể tin tưởng hoàn toàn được. Mà trước đây, Thông Minh Sách có nói ba hoa quy nhất, thiên địa nhân tam tài quy nhất là tiêu chí của đạo diệu chân tiên. Nhưng rõ ràng là người viết sách không nói đúng hoàn toàn, bởi vì Cư Nguyên Tử cũng có thể xem như là ba hoa quy nhất, nhưng y không dám tự xưng là chân tiên cao nhân. Với nhãn quan của Kế Duyên, y xác thực còn thiếu hỏa hầu. Đương nhiên, theo những gì Thông Minh Sách nói, tiêu chuẩn đánh giá chân tiên của tu tiên giới đại khái là như vậy. Nếu thật sự muốn tự xưng chân tiên, thì chỉ có những nhân vật thực sự ở trên đỉnh cao mới có đủ tư cách nói người khác sai. Cư Nguyên Tử chẳng khác nào nói với Kế Duyên rằng, việc có thật sự là chân tiên đẳng cấp cao nhân hay không, vẫn là do ngài, chính Kế tiên sinh phán đoán. Điều này khiến Kế Duyên có chút suy tư. Tiên đạo tu hành khác biệt rất lớn so với yêu loại tu hành. Yêu ma tôn trọng lực làm đầu, tiên Phật tôn trọng đạo làm đầu. Cái trước thì trực quan hơn, cái sau thì huyền ảo phi thường, rất khó trực tiếp phán đoán. Đương nhiên, nếu tự thân đạt đến độ cao đó, thì việc phán đoán sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kế Duyên trầm mặc một hồi rồi bất đắc dĩ cười. Thôi vậy, đến lúc đó đi rồi tính sau. Ngọc Hoài Sơn có bao nhiêu người định đi, còn có danh sách chưa? Kế Duyên vừa hỏi vậy, Nguyễn Nguyên Sinh đã ra sức nháy mắt với Kế Duyên, thần thái và biểu cảm như muốn nói, tiên sinh mau giúp ta nói chuyện, ta rất muốn đi. Khụ khụ. Cừu Phong có chút không nhìn nổi nữa, cố ý ho khan hai tiếng, ra hiệu đồ để thu liễm lại. Nhưng Ngụy Vô Úy lại âm thầm nhấm nháp trà, liếc mắt tỏ vẻ khẳng định với con trai. Có Kế tiên sinh làm chỗ dựa vững chắc, không bám vào mới là ngốc. Cư Nguyên Tử thì thành thật trả lời, dù sao cũng còn vài năm nữa, Ngọc Hoài Sơn vẫn chưa quyết định phái bao nhiêu người đi, cũng chưa định phái ai đi. Nhưng ta chắc sẽ đi, ha ha, nói thật là cũng muốn có nhiều cơ hội cùng Kế tiên sinh giao lưu nghiên cứu thảo luận hơn. Nói đến đây, Cư Nguyên Tử liếc nhìn Ngụy Nguyên Sinh và Thượng Y, Ngụy Nguyên Sinh thấy y nhìn thì giật mình, lập tức trở nên nghiêm túc. Đương nhiên, cơ hội khó có được, chắc chắn sẽ có đệ tử trẻ tuổi cùng đi. Ta thấy Nguyên Sinh và Y đều rất tốt, sẽ tiến cử họ lên Ngọc Chú Phong. Kế Duyên nghe vậy thì cười. Ngụy Nguyên Sinh rất muốn đi, hắn tự nhiên cũng hy vọng y có thể đi. Nhưng chuyện này là của Ngọc Hoài Sơn, hắn không tiện tự ý can thiệp. Dù sao, Cư Nguyên Tử cũng đang tranh thủ lấy lòng, Kế Duyên liền thuận thế phụ họa. Đúng là vậy, Nguyên Sinh thuần khiết đáng yêu, yên y tự nhiên hào phóng, đúng là những hạt giống tốt hiếm có, nên được bồi dưỡng thêm kiến thức. Nghe vậy, Ngụy Nguyên Sinh yên tâm hẳn, vẻ vui mừng trên mặt không thể nào che giấu được. Cư Chân Nhân và Kế Tiên Sinh đều đã nói như vậy rồi, cơ bản là chắc chắn được đi Bắc Cảnh Hàng Châu. Ngay cả Thượng Yên cũng vui mừng không xiết, nhìn Ngụy Nguyên Sinh đang cố nén cười thì càng thêm vui vẻ. Xét về thân phận và tu vi của Cư Nguyên Tử, Kế Duyên đương nhiên hiểu rằng y là người có thể quyết định ở Ngọc Hoài Sơn, nên tự nhiên là bàn bạc nhiều chuyện với y. Kế Duyên cũng không muốn làm phiền nhiều người, trực tiếp cùng Cư Nguyên Tử, Dương Minh và Cừu Phong ba người tìm hiểu thêm về các chi tiết khác của Tiên Du Đại Hội. Đồng thời, hắn cũng thảo luận về thời gian nào lên đường là vừa vặn và cách di chuyển như thế nào. Bởi vì chắc chắn sẽ có đệ tử trẻ tuổi đi cùng, không tiện vượt giới vực tự mình đi đường, nên chắc chắn phải đến một nơi nào đó để cưỡi giới vực đưa đò. Bàn bạc đến khi không còn gì đáng nói, bánh ngọt trên bàn cũng ăn gần hết, nước trà cũng đã thêm mấy vòng. Đương nhiên, mấy vòng sau đều là trà thường, mật tinh của Kế Duyên cũng không nhiều, không nỡ dùng quá thoải mái. Cuối cùng, Kế Duyên thuận thế bày tỏ rằng, kế hoạch lên Ngọc Hoài Sơn trong vòng nửa năm của hắn sẽ phải dời lại. Mấy năm sau, vào đầu năm Mậu Tuất, hắn mới có thể lên Ngọc Hoài Sơn, sau đó cùng người của Ngọc Hoài Sơn xuất phát. Lời này của Kế Duyên chẳng khác nào nói cho người khác biết, ta vốn chỉ có chút chuyện như vậy khi lên Ngọc Hoài Sơn, hôm nay đã nói gần hết rồi, khiến Cư Nguyên Tử và những người khác dở khóc dở cười. Đến chạng vạng tối, Kế Duyên không để bọn họ về, mà đích thân xuống bếp chiêu đãi họ một bữa. Cơ hội được ăn món ăn do Kế Duyên tự tay làm là rất hiếm có, ngay cả Cư Nguyên Tử cũng tấm tắc khen ngợi. Ngụy Nguyên Sinh và Thượng Yên Y cùng nhau giúp Kế Duyên, còn Cư Nguyên Tử nhìn một hồi thì cảm thấy có điều gì đó không đúng, cũng ngồi không yên, cùng vào bếp giúp đỡ, hoặc là nói là xem Kế Duyên nấu ăn. Hai con gà mái mua từ Thiên Ngưu Phường của Bách Tính Ninh An huyện, một miếng thịt heo lớn mua ở chợ, phối hợp với cải trắng muối, rau khô và những thứ khác, cuối cùng làm thành một bàn ăn tối phong phú. Có gà hầm, có bạch thiết kê, có thịt hấp rau khô, có canh dưa muối, thậm chí còn có một bát rau dền chiên đậu hũ đầy đặn. Một mâm đồ ăn được bưng ra ngoài, cuối cùng bày đầy cả bàn. Đứng trước bàn ngửi mùi đồ ăn, Kế Duyên cũng cảm thấy rất thành tựu. Những món ăn này nhìn có vẻ đơn giản, không có kỹ thuật gì cao siêu, nhưng chính vì đơn giản nên mới khó làm ngon. Với khứu giác của hắn, không khó để nhận ra hương vị của món ăn chắc chắn không tệ. Càng là khi chuyên chú nấu ăn, tâm tư càng linh minh, trong xanh phẳng lặng, tựa như trong ý cảnh, giữa sơn thủy, bên cạnh đan lô, trên giá nồi và bếp. Bất tri bất giác đã làm xong hết các món ăn. Kế tiên sinh, ngài nấu ăn giỏi vậy sao? Nhiều đầu bếp ở Ngụy gia chúng ta cũng không sánh nổi một tay của ngài. Ngụy Nguyên Sinh khoa trương khen ngợi một câu, Kế Duyên cười. Ha ha, quá lời rồi, mọi người đừng khách khí, cứ tự nhiên đi, à đúng rồi. Nói xong, Kế Duyên lấy ra một bầu rượu màu bạch ngọc từ trong tay áo, rót cho mọi người. Rượu vừa rót ra, mùi thơm đặc trưng đã lan tỏa khắp viện, có cảm giác men say mông lung hội tụ linh khí. Ta vừa hay có chút hảo tửu, ách, các vị không kiêng rượu chứ? Kế Duyên dừng động tác rót rượu. Không kiêng không kiêng. Đúng đúng, không kiêng. Cả đám vội vàng trả lời, Kế Duyên lúc này mới tiếp tục rót cho mọi người, sau đó dẫn đầu nâng chén động đũa. Trưa hôm đó, đêm đó, đám người Ngọc Hoài Sơn bước lên mây trở về, Ngụy Nguyên Sinh, Thượng Yên Y và Ngụy Vô Quý đều ửng hồng trên mặt, rõ ràng là tự ý chưa tan. Nhưng ngoài ra thì không có vẻ say, còn Cư Nguyên Tử ba người thì không có gì khác thường. Sư phụ, vừa rồi ta không để ý, giờ mới nhớ ra, chúng ta uống cũng không ít, ta cứ nghĩ rượu này ngon như vậy, muốn uống hết. Nhưng rượu của Kế tiên sinh sao mãi không hết vậy? Cừu Phong cười một tiếng, nhìn đồ đệ của mình. Bạch Ngọc Bình trong tay Kế tiên sinh là một loại bảo bối thần dị hiếm thấy, tên là đấu bình, có loại 10 đấu, 100 đấu, 1000 đấu. Nghe nói thủ nghệ này đã thất truyền từ lâu. Nó không chỉ có thể bảo tồn một lượng lớn rượu ngon, mà còn có thể ủ men say, thu nạp linh khí, khiến rượu ngày càng thuần hương. À, còn có loại bảo bối này, những người thích rượu ngon như Kế tiên sinh chắc chắn thích nhất rồi. Còn có món ăn do Kế tiên sinh làm, trước đó ta khen bừa là ngon, không ngờ lại ngon thật. Rõ ràng chỉ là chưng hầm chiên xào bình thường, vậy mà lại tươi ngon đến vậy. Cha, đầu bếp nhà mình thật không bằng Kế tiên sinh. Lời nói của Ngụy Nguyên Sinh được Thượng Y Y cực kỳ tán đồng, cũng gật đầu bên cạnh. Cư Nguyên Tử ha ha ha cười lớn, nhìn Ngụy Nguyên Sinh nói, thảo nào Kế tiên sinh thích ngươi, Nguyên Sinh. Kế tiên sinh là bậc cao nhân hiếm có trên đời, là chân chính phản phát quy chân. Bất kể ngài ấy làm gì, đều có thể truy tìm ý nghĩa thuần túy. Tiên đạo là vậy, mà ngay cả việc nấu ăn bình thường cũng là như vậy. Hoặc có thể nói, đối với Kế tiên sinh, nấu ăn cũng là đạo. Cư Nguyên Tử suy ngẫm từ cảm nhận của mình mà nói ra những lời này. Nếu như trước khi ăn cơm là nói chính sự, thì việc nấu ăn hiện tại lại mang đến cảm giác thoải mái và chân dịu. Cư Nguyên Tử đã hỏi Kế Duyên một câu hỏi có chút riêng tư trên bàn ăn, cũng là khi nhìn Kế Duyên nấu ăn nên không kìm được. Lúc đó, y đã hỏi rốt cuộc dùng cái gì để làm tiên. Một câu hỏi như vậy thốt ra từ miệng một lão thần tiên thì rất đột ngột, nhưng hỏi đối tượng là Kế Duyên, không ai cảm thấy kỳ lạ. Lúc đó, Kế Duyên không hề suy nghĩ nhiều, chỉ vào món ăn trên bàn và xung quanh, theo bản tâm thốt ra, không gì hơn là tiêu dao mà thôi. Chắc chắn cũng có người đã nói những ý tương tự, thậm chí chính Cư Nguyên Tử cũng đã nói với người khác. Nhưng hôm nay, Cư An Tiểu Các thấy được và tham dự nên có sức thuyết phục trực tiếp, lại thêm đạo quẩn trong đó, khiến Cư Nguyên Tử có vài khoảnh khắc như cảm động lây với Kế Duyên. Như là dựng lên nồi và bếp bên cạnh đang lô giữa thiên địa sơn hà, vừa đàm tiếu vừa nấu ăn. Chỉ một chút này thôi, Cư Nguyên Tử đã cảm thấy chuyến đi này không uổng công. Còn việc Kế tiên sinh trì hoãn lên Ngọc Hoài Sơn cũng không quan trọng. Hắc hắc, ngược lại bây giờ y đã đến, hơn nữa những gì có được hiện tại cũng phải về núi tiêu hóa cho tốt. Việc Kế tiên sinh không bái phỏng trong vài năm tới cũng vừa vặn, tiết kiệm đến lúc đó y nhớ nhung quá mà phá quan xuất thế. Với tâm trạng vui vẻ, Cư Nguyên Tử phất ống tay áo một cái, ngự phong giá vân cũng trở nên tùy ý tiêu sái hơn. Đi thôi, cứ chờ mấy năm sau Kế tiên sinh đến Ngọc Hoài Sơn. Ta muốn theo gió vui mừng tiêu dao, quá cảnh tới lui trăm nghìn núi. Ngọc Hoài Sơn đã vắng bóng, Cư An Tiểu Các chẳng những không trở lại tĩnh lặng, mà còn ồn ào hơn trước, đám chữ nhỏ dù nói khẽ cũng huyên náo một mảnh. Ấy cha cha, suýt chút nữa thì nghẹn chết ta rồi. Ta cũng vậy. Cái lão đầu kia thật lợi hại, tí nữa là bị hắn phát hiện rồi. Đó là Cư Nguyên Tử, đại lão gia còn có mấy quyển sách lệnh sách là do hắn viết đấy, đương nhiên lợi hại rồi. Nhớ ra rồi, nguyên lai là hắn. Một chữ nhỏ bay đến trước bàn lay động, nhìn chiếc đĩa sạch trơn, ồn ào kêu la, mấy người này thật biết ăn, một bàn thức ăn chén sạch bách. Đúng vậy, đến cả nước canh cũng không còn một giọt. Mấu chốt là còn không rửa chén, định để đại lão gia rửa sao? Đúng vậy, bọn họ thật to gan. Đúng đấy, chúng ta xông lên Ngọc Hoài Sơn bắt bọn họ trở lại. Xông lên Ngọc Hoài Sơn. Xông lên Ngọc Hoài Sơn. Các ngươi ngốc hay sao ấy? Ngươi nói ai ngốc? Ngươi, còn có ngươi. À, qua nha nha nha. Đám chữ nhỏ nhảy nhóc bay tới bay lui trong viện, còn hạt giấy nhỏ thì chăm chú quan sát và lắng nghe. Kế Duyên thì cầm khay, tự mình thu dọn từng chiếc đĩa, mặc kệ tiếng ồn ào trong viện. May mắn thay, Cư An Tiểu Các vốn đã vắng vẻ, lại thêm tấm biển viết lại và cây táo lớn, nếu không đám tiểu gia hỏa này dù nói khẽ, nhưng dù sao cũng đã quá nửa đêm, không chừng đã làm ồn đến người khác rồi. Kế Duyên phất tay xua đám chữ nhỏ muốn giúp đỡ bưng đĩa, tự mình chồng đĩa lên, thu cả chén và đũa. Ngẩng đầu nhìn con hạt giấy nhỏ, bất đắc dĩ cười, Kế Duyên bưng khay vào bếp, đám chữ nhỏ cũng nhanh như chớp xếp thành hàng, cùng nhau theo vào. Kỳ thật, Kế Duyên rửa chén rất dễ dàng, căn bản không cần dùng đến phương pháp gì. Chàng chỉ cần đổ chút nước vào chậu, cầm chiếc đĩa khẽ lau, mọi vết bẩn đều theo nước trôi đi, cứ như thể nhấc bát đũa ra khỏi nước là đã sạch bong. Đợi Kế Duyên đứng dậy, quét mắt nhìn quanh, đám chữ nhỏ lập tức tản ra về lại trong viện, liếu ríu tranh luận không ngớt, chiến trường có mấy nơi, chủ đề tranh luận cũng khác nhau. Ai, ha ha. Kế Duyên cười, duỗi người một chút rồi đi thẳng về phòng ngủ, đóng cửa lại. Đại lão gia muốn nghỉ ngơi. Hừ. Hừ. Hừ. Trong viện lại trở nên tĩnh lặng như tivi bị tắt tiếng, thật thần kỳ, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Đám chữ nhỏ đã nghĩ ra cách trò chuyện không tiếng động, dù sao bọn chúng là chữ mà, vốn dĩ dùng để biểu đạt ý nghĩa. Vì vậy, bọn chúng nhanh chóng chia thành hai ba phe lớn, tâm ý tương thông, tổ hợp thành đủ loại câu chữ để tranh luận, dù số lượng từ ít và không có từ ngữ thô tục, nhưng cũng náo nhiệt quên cả trời đất. Con hạt giấy nhỏ quan sát rồi cũng bay lên cây, nhìn xuống phía dưới như sa bàn bày trận, lúc thì vỗ vỗ cánh giấy, rõ ràng là đang xem rất thích thú. Trong phòng, Kế Duyên chưa ngủ mà lấy ra công cụ cắt giấy và chồng giấy vàng còn nguyên vẹn. Lôi kiếp trước đã hủy hai tượng kim giáp lực sĩ, nhưng chàng không vội bổ sung số lượng, mà muốn tu bổ chúng. Nguyên hình kim giáp lực sĩ nhìn như phù chú, nhưng bản chất lại khác biệt, nhất là sau khi sử dụng chúng nhiều năm, Kế Duyên phát hiện ra một điều. Đó là cảm giác càng dùng càng thuận tay, giống như sáu tượng kim giáp lực sĩ, khi mới luyện chế và sau một thời gian sử dụng lại khác nhau. Các lực sĩ dần thích ứng với linh khí thiên địa và linh lực đại địa. Đồng thời, hàng trăm động tác chồng chất trước kia cũng ngày càng thành thạo, giống như người thường quen tay hay việc. Sau đó, có thể tiếp tục cắt xén hình ý động tác, dần dần gia nhập vào lực sĩ phù đã thành hình, từ đó nâng cao chất lượng cơ bản của lực sĩ phù. Kế duyên không rõ nguyên nhân là do số lượng chồng chất khi luyện chế kim giáp, hay do quá trình luyện chế, hoặc do chính chàng luyện chế nên mới đặc biệt như vậy. Nhưng loại lực sĩ phù đơn sơ ban đầu chắc chắn là không được. Bằng cách này, Kế Duyên tránh được vấn đề luyện chế lực sĩ phù dễ thất bại sau khi vượt qua số lượng lớn, mà không ngừng nâng cao chất lượng kim giáp lực sĩ hiện có. Số lượng và chất lượng, Kế Duyên chọn chất lượng làm chủ, với điều kiện tiên quyết là có đủ số lượng vừa phải. Vì vậy, 6 tượng kim giáp lực sĩ ban đầu trong tay chàng đã dần tích lũy từ 324 động tác lên 600 động tác. Thực tế, khi nghĩ lại việc mất 2 tượng trước đó, Kế Duyên vẫn rất đau lòng. Sau khi hồi tưởng lại, Kế Duyên lấy ra một lá hoàng cân lực sĩ phù khác từ trong tay áo. Lá hoàng cân lực sĩ phù này rất thô ráp, viền còn có vết cháy, màu sắc cũng hơi thâm thúy, chính là lá dùng để đỡ thiên lôi đầu tiên trong lôi kiếp, cũng là tượng kim giáp lực sĩ đầu tiên mà Kế Duyên luyện chế. Kế Duyên cảm nhận được tượng lực sĩ này không bị tổn hại, nhưng ảnh hưởng chắc chắn không nhỏ, ít nhất trạng thái rất bất ổn, đến mức chàng không dám gọi lực sĩ ra, sợ lực sĩ phù bị vỡ vụn sau khi sử dụng. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Kế Duyên bắt đầu dùng kéo cắt giấy vàng, vừa cắt vừa dung nhập pháp lực và thần ý, quan tưởng ra động tác và uy nghi của kim giáp lực sĩ. Rất nhanh, một mảnh giấy đã được cắt xong. Tay trái chàng dán vào lực sĩ phù cũ, tay phải cầm mảnh giấy mới cắt, nhẹ nhàng dán lên, tập trung tinh thần và ý niệm để dung hợp. Xì xì xì. Một tiếng xì vang lên, khói đen bốc lên, mảnh giấy lập tức cháy đen, rồi hóa thành tro tàn. Không được sao? Thử lại lần nữa. Kế Duyên không tin, lần thứ hai bắt đầu cắt, lần này chàng dứt khoát bỏ ra nhiều thời gian, quan tưởng tất cả 324 động tác và thần ý, rồi lần lượt đưa lại gần lực sĩ phù cháy đen. Đến sau nửa đêm, cả phòng ngủ toàn mùi khét, trên đất vương vãi vô số tro đen, còn lực sĩ phù trên bàn vẫn yên nguyên. Kế Duyên cau mày nhìn lực sĩ phù trên bàn, không biết phải làm sao với nó. Lại thêm việc Kế Duyên cố gắng suốt đêm, trong phòng vừa có điện quang vừa có mùi khét, đám chữ nhỏ và hạt giấy bên ngoài đều biết đại lão gia không ngủ, mà đang bận việc gì đó. Vì vậy, bọn chúng đều tiến đến cửa sổ, thỉnh thoảng trao đổi bằng giọng cực nhỏ, tí tách không ngừng. Kế Duyên trong phòng dĩ nhiên không bị ảnh hưởng bởi những âm thanh này, nhưng cũng có chút hao tổn tâm trí. Có thể tưởng tượng, trải qua lôi kiếp như vậy, dù chỉ là món khai vị đầu tiên, mà dù sao cũng không phải thiên lôi tầm thường, nếu kim giáp lực sĩ phù này có thể tu phục thì chắc chắn sẽ bất phàm, hủy đi thì thật đáng tiếc. Vù vù. Thanh đằng kiếm vang lên tiếng kiếm reo bên cạnh, Kế Duyên ngẩng đầu lên, thấy thanh đằng tiên kiếm uyển chuyển bay đến trước mặt, nhẹ nhàng trôi nổi trên bàn. Thanh đằng kiếm reo lên, đám chữ nhỏ bên ngoài sợ hãi im bặt, áp sát vào cửa sổ không dám động đậy. Bọn chúng rất tôn kính Kế Duyên, nhưng thật ra lại sợ nhất thanh tiên kiếm này. Trong phòng, thanh đằng kiếm reo không phải vì tiếng ồn bên ngoài, lúc này cả thanh kiếm, cả vỏ lẫn chui đều tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Khi Kế Duyên chú ý đến tiên kiếm, bốn chữ phía sau vỏ kiếm mờ đi, còn bốn chữ linh dựng thanh đằng lại sáng lên đặc biệt. 3. Kế Duyên vỗ đầu một cái, cuối cùng cũng nở nụ cười. Ta lại rơi vào lối mòn tư duy. Thiên lôi thuộc mộc, lôi kiếp tuy khác biệt nhưng cũng có ý của nó. Ngươi dựng mộc linh mang theo kim duệ mang xuân khí, cũng tính sinh khắc gồm nhiều mặt, đúng lúc là phá cục chi kiếm. Vù vù. Tiên kiếm reo lên, tiếng trong trẻo kéo dài không thôi. Kế Duyên đứng dậy, tay phải dùng kiếm chỉ hướng thanh đằng kiếm. Đốt. Một tiếng giòn tan, trên thân kiếm nhộn nhạo một trận bạch mang nhu hòa. Nhưng bạch mang này nhìn như nhu hòa lại phong mang cực thịnh. Những mảnh giấy cháy đen trên mặt đất lập tức hóa thành bột mịn, may mà những đồ vật trên bàn đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng khi bạch mang dập dần đến mặt bàn, lực sĩ phù như bị cuồng phong thổi qua, run rẩy kịch liệt như bị đinh cố định trên bàn. Xì xì xì. Xì xì xì. Trên lực sĩ phù có một tia điện quang hiện lên, khiến Kế Duyên ngưng thần, không khỏi thốt lên, lại còn có lôi đình nội quẩn. Sau một khắc, Kế Duyên nheo mắt rồi lại hơi mở ra. Kiếm chỉ nhất chuyển, thanh đằng kiếm lơ lửng cũng theo tay Kế Duyên chuyển hướng, mũi nhọn vỏ kiếm hướng xuống lực sĩ phù, linh quang trên thân kiếm càng ngày càng thịnh. Kế Duyên hòa hoãn hô hấp, tìm kiếm cảm giác tiết tấu trong trực giác giữa những tia lôi quang đang khiêu động trên lực sĩ phù. Đúng lúc một tia lôi quang bành trướng, Kế Duyên vạch tay xuống, thanh đằng kiếm cũng cùng lúc đó hướng xuống một chút. Đông. Vỏ kiếm chạm vào mặt bàn tạo ra một tiếng trầm, linh quang màu xanh từ mũi nhọn vỏ kiếm chảy ra, đảo qua lực sĩ phù, một phần tụ hợp vào trong đó. Còn phần lớn sau khi dập dờn mấy tuần lại trở về thanh đằng kiếm. Tạch tạch tạch. Lực sĩ phù trên bàn phát sinh biến hóa, những vết cháy ở viền biến thành tro tàn, từng chút một bong ra, cuối cùng trở thành một lực sĩ phù hình người hơi méo mó. Hô. Kế Duyên khẽ thở ra, dù lực sĩ phù trông có vẻ hư hại nghiêm trọng hơn, nhưng cảm giác không ổn định gần như tan vỡ lại giảm mạnh. Lại đến thử một chút. Lần này Kế Duyên tự tin hơn nhiều, lại ngồi xuống bàn cầm kéo và giấy vàng, còn thanh đằng kiếm thì chậm rãi bay lên, vẫn lẳng lặng nghiêng bên cạnh Kế Duyên. Khi hừng đông, trong phòng ngủ của Kế Duyên, trên mặt đất có thêm một lớp bụi tro và mảnh vụn, nhưng trạng thái tinh thần của Kế Duyên lại rất tốt, trên mặt nở nụ cười. Bởi vì trên tay Kế Duyên đang cầm một lá lực sĩ phù hoàn hảo. Lá phù này không còn màu vàng như trước, mà lộ ra một vẻ ám trầm, như thể chìm trong kim loại tối, cảm giác cầm trên tay cũng nặng hơn một chút, dĩ nhiên nếu người thường cân nhắc thì vẫn chỉ là một tờ giấy. Rốt cục vẫn là xong, rồi Kế Duyên cất tiếng cười sảng khoái từ trong phòng vọng ra, đám chữ nhỏ bên ngoài vẫn luôn để ý động tĩnh, dường như cũng hiểu được đại lão gia đã hoàn thành việc gì đó, bầu không khí yên tĩnh, hơi có vẻ khẩn trương trước đó cũng dịu đi nhiều. Ác nga nga. Đúng lúc này, gà trống lớn trong Thiên Ngưu Phường bắt đầu cất tiếng gáy liên hồi, tiếng gáy của chúng vang vọng khắp Ninh An huyện, gần như cùng thời điểm. Nghe tiếng gà gáy, đoán biết đại lão gia nhà mình sắp tỉnh giấc và hẳn là đang có tâm trạng rất tốt, đám chữ nhỏ lập tức trở nên hưng phấn. Ô ô nga hoa ác ô, à ha ha ha, ta giống. Ta mới giống. Ác a, ta càng giống. Đám chữ nhỏ cứ thế mà nô đùa, bắt chước tiếng gà gáy, mọi việc nhỏ nhặt qua lăng kính của chúng đều có thể trở thành nguồn vui hoặc là cớ để đấu võ mồm. Ha ha, đám tiểu tử này thật tiêu dao sung sướng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những con chữ nhỏ này đôi khi cũng phù hợp với tiên đạo chi âm. Kế Duyên khẽ cười, cầm lực sĩ phù trên tay đứng dậy. Hắn bước tới trước cửa, kẹt kẹt một tiếng đẩy cửa phòng, rồi chậm rãi đi ra sân, đám chữ nhỏ nhao nhao súng lại, dồn hết sự chú ý vào lực sĩ phù trên tay Kế Duyên. Trang giấy người. Lực sĩ phù. Đại lão gia tối qua luyện chế cái này sao? Cái mặt to con này cũng đỏ ư, còn có cái gì da cũng đỏ. Mông khỉ. Ha ha ha ha. Kế Duyên không để ý đến đám chữ nhỏ ồn ào xung quanh, tiến đến bên chiếc bàn trong sân, vung tay ném lực sĩ phù về phía trước, miệng khẽ niệm, lực sĩ ở đâu? Xoát một tiếng, một vệt kim quang lóe lên, một vị thần tướng lực sĩ dáng người khôi ngô, mặc kim giáp, đầu đội khăn vàng, mặt mày đỏ rực xuất hiện giữa sân. Lực sĩ hướng về phía Kế Duyên, hai tay ôm quyền, chậm rãi cúi người, giọng nói trầm thấp như tiếng chuông lớn, tôn thượng. Lực sĩ mắt không chớp nhìn Kế Duyên, thân thể cao lớn, kim giáp sáng chói, một luồng khí thế không giận mà uy tỏa ra, đám chữ nhỏ đang nô đùa ầm ĩ cũng vô thức hạ giọng, rồi lặng lẽ vây quanh lực sĩ. Dù đám chữ nhỏ ồn ào không ngớt vây quanh, lực sĩ vẫn không hề lay chuyển ánh mắt. Kế Duyên khẽ ừ một tiếng, kim giáp lực sĩ mới từ từ đứng thẳng, hai tay buông thõng, ánh mắt chỉ hơi hướng về phía Kế Duyên, không để ý đến bất cứ điều gì khác. Có lẽ, cái vẻ không coi ai ra gì này vẫn là hương vị quen thuộc. Kế Duyên không thể nói là thất vọng, dù kim giáp lực sĩ này từ thần thái đến vẻ ngoài đều giống hệt như trước, nhưng hắn biết rõ, ít nhất thì lực sĩ này đã khác rồi. Đám chữ nhỏ vây quanh kim giáp lực sĩ, hiếu kỳ quan sát, dù đã biết về lực sĩ phù, nhưng đây là lần đầu tiên chúng được thấy kim giáp lực sĩ ở khoảng cách gần như vậy. Chúng không ngừng bàn tán, soi mói, thảo luận xem khí lực của lực sĩ lớn đến mức nào nếu ngã xuống đất. Trong khi đám chữ nhỏ vẫn chưa yên tĩnh, Kế Duyên đã ra lệnh cho kim giáp lực sĩ, chỉ cần tâm niệm vừa động, kim giáp lực sĩ vốn đang đứng nghiêm trang đã bắt đầu động tác. Tránh ra chút, đừng để bị cuốn bay. Kế Duyên nhắc nhở, để đám chữ nhỏ bay ra xa. Giờ phút này, kim giáp lực sĩ hơi ngã người ra sau, chân trái bước lên trước thành tư thế khom người, tay trái giơ ra phía trước, tay phải nắm chặt đặt phía sau, hai dải khăn vàng rủ xuống đất, dưới chân mơ hồ có những quẩn khí đặc thù khó mà phát hiện. Kim giáp lực sĩ hơi ngửa người, cả người tựa như một cây cung đang dương hết cỡ, sự biến đổi này ảnh hưởng đến cả không gian xung quanh, mang đến một cảm giác căng thẳng, đám chữ nhỏ đã sớm lẩn tránh, quan sát từ xa trên ngọn cây hoặc phía sau cột nhà. Hay! Kim giáp lực sĩ quát lớn một tiếng trầm hùng, đồng thời vung nắm đấm lên trên. Nắm đấm xé gió rít gào, đánh thẳng vào khoảng không phía trên. Phịch! Mặt đất rung nhẹ. Nắm đấm rơi vào không trung tạo ra một tiếng nổ trầm vang, Kế Duyên cảm nhận rõ ràng khí lưu bị nén ép rồi bạo phá tại nơi nắm đấm đánh xuống, điều mà người thường không thể thấy, nhưng trong mắt Kế Duyên, khí lưu lúc này như mang một màu sắc rõ ràng. Tựa như khoảnh khắc ngưng động, ngay sau đó. Ô, khí lưu vặn vẹo mang theo một cơn sóng khí cuồng dã, khuếch tán lên trên và xung quanh. Đó. Đó. Cành lá cây táo lớn rung lắc dữ dội, bụi đất trong sân bay mù mịt, ngay cả những tờ giấy vụn trong phòng ngủ của Kế Duyên cũng bay lên, tựa như một cơn lốc nhỏ vừa đổ bộ vào cư an tiểu cát, khiến nơi này bụi đất tung bay mù mịt. Rất lâu sau, khí tức mới bình tĩnh trở lại, Kế Duyên phủi ống tay áo đang phấp phới, kim giáp lực sĩ từ từ thu hồi tư thế xuất quyền, trở lại đứng yên bên cạnh bàn. Kế Duyên vuốt lại những sợi tóc mai bị gió thổi bay, ngẩng đầu nhìn về phía hướng kim giáp lực sĩ vừa xuất quyền, vẫn còn cảm nhận được khí tức dao động trong không trung, từng lớp bạch khí vẫn còn quẩn quanh ở phía chân trời, rồi dần tan đi. Trước kia chỉ lấy lực mà thắng, bây giờ thử một chút, khí lực xác thực lớn hơn nhiều, còn mang theo một loại thế, không tệ. Kế Duyên tán thưởng, tỏ vẻ hài lòng với kim giáp lực sĩ này, uy và thế này không phải do lực sĩ thân thể cường tráng, tướng mạo uy mãnh mà có, mà là hòa nhập vào kỹ pháp thi triển lực, so với khí lực thuần túy thì khó hơn nhiều. Thấy mọi thứ đã trở lại bình thường, đám chữ nhỏ cũng lấy lại dũng khí, nhào nhào xông tới. Đại lão gia luyện chế lực sĩ này cả đêm sao? Ta thấy là vậy. Gã này suýt đánh trúng cành cây táo rồi. Đúng đấy, quá bất cẩn. Nhưng có đánh trúng đâu. Nhưng mà rất gần. Toàn thân hắn đều đỏ sao, mông có phải cũng đỏ. Hình như hắn không thở. Không đúng, hắn có thở, nhưng hít linh khí. Thở rất chậm. Cái kia thật to lớn. Mông của hắn thật sự đỏ hả? Kỳ đừng nói về mông nữa. Ta cứ nói đấy. Không được nói. Cứ nói. Hoa nha nha nha nha. Ấy da da nha. Đám chữ nhỏ vây quanh kim giáp lực sĩ, soi mói cãi nhau, còn Kế Duyên thì nhìn những dải lụa trên khăn vàng và nơi hai chân lực sĩ đứng, cùng miệng mũi của hắn. Đúng như đám chữ nhỏ nói, lực sĩ này thật sự đang hô hấp, dù tần suất cực thấp, khí tức rất dài, nhưng đúng là đang hô hấp, hít vào linh khí trong cư an tiểu cát, còn nơi hai chân thì mơ hồ có thổ linh tràn ngập. Điều này không có nghĩa là kim giáp lực sĩ đã có sinh mệnh và linh trí, nhưng là một hiện tượng rất thú vị. Trước kia, sự tồn tại của lực sĩ hoàn toàn dựa vào pháp lực của Kế Duyên, khi chân chạm đất thì tiêu hao chậm hơn, nếu cách mặt đất thì tiêu hao pháp lực tương đối lớn, tự nhiên cũng sẽ hấp thụ linh khí và thổ linh xung quanh, nhưng nhìn chung thì tiêu hao vẫn lớn hơn. Còn lực sĩ này thì khác biệt rồi, hiện tại chưa thấy có ảnh hưởng đến năng lực khác của kim giáp lực sĩ hay không, nhưng về khả năng duy trì thì chắc chắn sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Được thôi, vậy ngươi cứ đứng ở trong sân đêm nay đi, nói về linh quẩn, cư an tiểu các cũng coi như không tệ. Kế Duyên nói với kim giáp lực sĩ, rồi duỗi người, đưa tay che miệng, nhèo mắt ngáp một cái. Ôi ô, trời sắp sáng rồi, ta đi nghỉ một lát, mọi người yên tĩnh chút. Nghe đại lão gia hiếm khi tự mình phân phó, đám chữ nhỏ lập tức im bặt. Kế Duyên bước về phía phòng ngủ, vung tay áo quét hết những tờ giấy vụn trong đầu ra ngoài cửa, gom vào hố tro trong bếp, rồi bước vào phòng, liếc nhìn đám chữ nhỏ đang im lặng, mới đóng cửa lại. Không lâu sau, Kế Duyên ngồi trên giường nhưng không ngủ ngay, mà liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi pháp nhãn mở ra như thể nhìn xuyên tường. Bên ngoài, đám chữ nhỏ chia thành nhiều phe, tụ tập lại với nhau bày binh bố trận, không chỉ là tổ hợp những chữ đơn giản, sự lưu động giữa các chữ và sự chuyển biến đạo lý đều rất đáng để cân nhắc. Có lẽ đám chữ nhỏ không ý thức được điều gì đặc biệt, nhưng đối với Kế Duyên, đó lại là một sự quan sát thú vị, hắn chưa bao giờ xem nhẹ những con chữ nhỏ này. Trước đây, khi chưa bắt đầu tu bổ lực sĩ phù, những con chữ nhỏ đã khoa tay múa chân như vậy, lúc đó Kế Duyên cũng đã chú ý, bây giờ chỉ là để tâm hơn một chút. Phải nói rằng đám chữ nhỏ bắt đầu giao lưu tùy tâm sở dục, chúng không ngừng tìm tòi trong khi chơi đùa, sử dụng nhiều loại chữ khác nhau hoặc tương tự, kết hợp chúng theo những phương thức cơ bản để tạo ra nhiều loại biến trận. Sau khi quan sát một hồi, đến khi tiếng gà gáy vang lên, cuối cùng Kế Duyên cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, tháo cây ngọc trâm trên đầu đặt sang một bên, để mặc những sợi tóc đen rủ xuống, lúc này hắn mới ngã đầu xuống ngủ. Nhắm mắt lại, nhưng hắn vẫn chưa ngủ ngay, những chuyện xảy ra gần đây lại hiện lên trong đầu. Khoảnh khắc mới vào thành, quán mì Tôn Ký, sông Tỉnh Phổ ở Thiên Ngưu Phường, cuộc gặp gỡ với lão nhân sau đó, sự thay đổi của quan phủ, Chu Ngôn Hút già nua, một sấp thư tín dày cộp, lão trung niên đại phu ở Tế Nhân Đường. Lại nghĩ đến bây giờ đã gần cuối năm. Trong núi không tuế nguyệt, lạnh lão chẳng biết năm. Có những việc không phải ý chí con người có thể chuyển dời, tu tiên, bất tri bất giác sẽ mất đi sự nhạy cảm với thời gian, thoáng chớp mắt đã qua rất nhiều năm, phải đi thăm Doãn phu tử. Nhắm mắt lại, Kế Duyên nói những lời này có chút cảm tính, hắn muốn đi thăm Doãn Triệu Tiên, không phải vì Doãn gia là một phần quan trọng trong đại thế nhân đạo của Đại Trinh, mà chỉ là thuần túy muốn gặp bạn bè. Kế Duyên chưa bao giờ nghĩ đến việc lôi kéo người nhà Doãn vào con đường tiên đạo, không phải không thể mà là không nên, mỗi người có một nhân duyên riêng, không phải ai cũng thích hợp tu tiên. Quả thật bây giờ Kế Duyên có năng lực để rất nhiều người, thậm chí những người cực kỳ bình thường bước vào tiên đạo, nhưng hắn thường có thể nhìn thấu tâm tính và chấp niệm của người thường, có những người vào tiên đạo, kết cục có thể còn không bằng yên lặng sinh lão an nhàn, chưa kể có những người có sứ mệnh cảm giác trong lĩnh vực mà họ am hiểu. Nghĩ đến cũng đã nhiều năm không gặp người nhà Doãn, không biết Doãn Thanh đã lấy vợ sinh con chưa, không biết đứa thứ hai nhà Doãn đã cao bao nhiêu rồi. Không tính toán bất cứ điều gì, mang theo sự ấm áp nhớ mong như giữa những người thân hữu, Kế Duyên chìm vào giấc mộng sau một thời gian, Kế Duyên ngoài việc trải qua những ngày thanh tịnh trong nhà, còn xem xét tình hình sắc lệnh lôi chú. So với lực sĩ phù trước kia, lôi chú tốt hơn nhiều, bản thân tính đặc thù của nó đã chế ngự được ảnh hưởng của lôi kiếp. Nhưng bởi vì thanh thế lôi chú khá lớn, không thích hợp để tinh tế nghiên cứu ở những nơi như cư an tiểu cát, nên Kế Duyên tạm thời thu lại ý định xâm nhập điều tra. Dù sao, tình huống lôi chú đang biến chuyển theo hướng tốt. Vào hạ tuần tháng chạp, Ninh An huyện đón một đợt rét nhẹ. Nhiệt độ không khí tuy xuống thấp, nhưng bầu không khí trong huyện lại càng thêm vui mừng. Các nhà dán câu đối đỏ, treo đèn lồng nhỏ, miếu Ti Phường và Thành Hoàng miếu cũng giăng đèn kết hoa. Do tình huống đặc biệt, năm nay Cư An Tiểu Các cũng không còn vắng vẻ. Bất quá, vì đôi khi quá ồn ào khiến Kế Duyên không thích, nên đám chữ nhỏ cũng khắc chế bớt. Ít nhất, chúng sẽ không còn vô tư phát ra âm lượng lớn, nói chuyện cũng không quá gấp gáp, mà trở nên nhu hòa hơn. Ngày 25 tháng 12, Kế Duyên đang ở trong nội viện nâng bút tiếp tục thôi diễn nhậm đạo nhi trọng viễn tụ Lý Càn Khôn, thì ngoài viện truyền đến một trận tiếng bước chân. Rất nhanh, đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên ngay tại cửa viện. Tôn Phúc mới gõ vài tiếng lên cửa, liền phát hiện cửa viện Cư An Tiểu Các chỉ khép hờ, gõ hai cái đã hơi đẩy ra một chút. Vào đi, cửa không khóa. Thanh âm Kế Duyên từ trong nội viện truyền ra. Tôn Phúc nhìn thoáng qua Tôn Nhã Nhã bên cạnh, thấp giọng dặn dò một câu biết lễ phép, sau đó một tay xách đồ vật, một tay đẩy cửa Cư An Tiểu Các ra. Hắn trông thấy Kế Duyên đang cúi người ở trên bàn đá trong nội viện, nâng bút viết sách. Kế Duyên ngẩng đầu lên nhìn người đến. Tôn Phúc xách theo đồ vật, một cái bao tải và một bình rượu. Còn Tôn Nhã Nhã thì theo sát bên cạnh Tôn Phúc, dù mặc áo bông dày cộc, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ bừng vì lạnh. Kế tiên sinh, còn mang một ít đồ Tết biếu ngài. Trong túi là gà sấy, vịt sấy, thịt khô và ruột dồi của nhà làm, đều là nhà con ướp gia vị. Bình rượu này là con mua ở tiểu phường, ngài đừng chê ạ. Tôn Phúc khoe một chút cái túi, vẻ mặt tươi cười ha hả. Sau đó, hắn nhìn Tôn Nữ, người sau vội vàng nhu thuận nói một tiếng, Kế tiên sinh tốt ạ, đều tốt, đều tốt. Kế Duyên thật sự không từ chối, cười nói cảm ơn. Đa tạ hảo ý của ngươi. Đồ vật cứ thả trong phòng bếp nhé. Kế mẫu hiện tại đang viết dở, không tiện rời bàn giúp ngươi. Bên ngoài lạnh, các ngươi vào nhà chính ngồi đi. Ấy, ngài cứ bận việc, chút chuyện nhỏ này để con lo. Con chỉ là mang chút đồ Tết thôi, nhà con còn có việc nữa. Tôn Phúc liên tục xách đồ vật vào phòng bếp. Tôn Nhã Nhã thì không đi theo, mà đứng ngay trong tiểu viện ngó đông ngó tây. Chủ yếu, lực chú ý của nàng vẫn đặt trên người Kế Duyên. Nàng hiếu kỳ nhìn Kế Duyên viết chữ, cảm thấy động tác rất đẹp. Không khỏi, nàng tiến lại gần mấy bước, rồi nhìn vào những con chữ trên mặt bàn. Nàng cảm thấy chữ càng đẹp mắt hơn. Cảm giác câu nệ khi phải đến nhà người lạ làm khách lúc đầu của Tôn Nhã Nhã, không biết vì sao lại biến mất sau khi đến Cư An Tiểu Các. Ngay cả khi ông nội rời đi, nàng cũng dám xích lại gần người ngoài. Kế Duyên nhìn tiểu nữ hài đã tiến đến cạnh bàn đá từ lúc nào, một mặt thôi diễn không ngừng, một mặt phân thần nhìn nàng. Dù không thấy rõ chi tiết tướng mạo, nhưng vẫn có một vẻ mông lung khải. Thấy nàng xem chữ rất nghiêm túc, Kế Duyên ôn tồn hỏi một câu, biết chữ không, có hiểu trên giấy viết gì không? Tôn Nhã Nhã ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, rồi lắc đầu. Con còn chưa biết chữ à, ông nội bảo chờ qua năm sẽ đưa con đi học thuộc, đến lúc đó phu tử sẽ dạy con biết chữ đọc sách, rồi con sẽ hiểu ạ. Lần trước gặp mặt, tiểu nữ hài không nói một lời. Lần này, Kế Duyên mới được nghe giọng nói của nàng, cảm thấy rất thanh thúy, hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của hắn về giọng nói của đứa nhỏ này. Ha ha, học chữ là tốt. Đọc nhiều sách có thể mở mang tầm mắt. Nếu như ở học thuộc có nam hài chê cười con là con gái mà cũng đi học, thì không cần để ý đến bọn họ. Vâng ạ. Tôn Nhã Nhã nhẹ gật đầu, rồi lại nhìn xuống Kế Duyên. Đại tiên sinh, ngài không là nhà tiểu nữ hài mặc rất dày, nào là áo bông, quần bông, giày giữ ấm, bên trong còn có mấy lớp áo lót. Vậy mà, vì trời lạnh, khuôn mặt nhỏ của nàng vẫn đỏ bừng. Nhìn Kế Duyên, nàng cảm thấy thế nào cũng không thấy lạnh. Kế Duyên chỉ lắc đầu cười nói, con đừng thấy tiên sinh ta ăn mặc không dày, kỳ thật, trong quần áo ta nhét mấy lớp áo bông đấy, ấm lắm. Thật à. Tôn Nhã Nhã nửa tin nửa ngờ nhìn trước ngực và sau lưng Kế Duyên, nhìn cũng không thấy phồng lên. Nhìn lại mình một chút, thấy tròn hẳn ra. Nhã Nhã, không được quấy rầy Kế tiên sinh viết chữ. Tôn Phúc từ phòng bếp đi ra, trách Tôn Nhã Nhã một câu, rồi vội vàng hỏi Kế Duyên, Kế tiên sinh, Nhã Nhã có quấy rầy ngài không à? Không có gì đáng ngại, Nhã Nhã rất thông minh. Tôn Phúc xoa hai tay lên quần áo. Hễ ai khen con cháu nhà mình, ông đều thích nghe. Hiện tại, ông đến đây cũng chỉ là biếu Kế Duyên chút đồ Tết, giá trị không đáng mấy đồng tiền. Nhưng Tôn Phúc tự nhận, đây cũng là một phần tâm ý, bây giờ đã lớn tuổi, lại gặp được Kế tiên sinh trở về, ông càng cảm nhận được sự giản dị và trí tuệ của cha mình ngày trước. Với kỳ nhân như Kế tiên sinh, tạo mối quan hệ luôn không tệ. Hơn nữa, Kế tiên sinh trước đó cũng đã nói, bất kỳ khó khăn nào cũng có thể đến tìm hắn. Lùi một bước mà nói, với quan hệ của Kế tiên sinh và Doãn Công, rất nhiều chuyện chỉ cần một câu nói là có thể giải quyết. Ban đầu, ông nên để đồ xuống rồi đi ngay, nhưng thấy Kế Duy một mình viết chữ trong viện. Thêm vào đó, Tôn Phúc vừa vào bếp nhìn qua, thấy Cư An Tiểu Các về cơ bản là không có chuẩn bị gì cho ngày Tết, ngoài vài gạo còn chút gạo. Thế là, Tôn Phúc cũng tiến lại gần bàn đá mấy bước, do dự một chút rồi nói với Kế Duyên, Kế tiên sinh, nhà con, anh trai con và hai nhà con đều cùng nhau ăn Tết. Đông người náo nhiệt, con nghĩ, hay là năm nay ngài cũng đến nhà con, cùng chúng con cùng nhau ăn Tết niên. Kế Duyên tay không ngừng, từng nét bút hạ xuống rất nhanh. Từng con chữ được trau chuốt tỉ mỉ hình thành trên giấy. Miệng thì xin miễn hảo ý của Tôn Phúc, Tôn tiên sinh có lòng, Kế mổ xin nhận. Không phải Kế mổ không nể mặt, mà thời khắc giao thừa vẫn là để các ngươi hai nhà đoàn viên thì hơn, đỡ cho mọi người hai bên không quen. Ban đầu, Tôn Phúc định khuyên nhủ thêm, nhưng lời của Kế Duyên ôn hòa, lại có một cảm giác không thể cãi lại. Thế nên, lời đến bên miệng Tôn Phúc liền thay đổi, vậy nếu tiên sinh có gì cần, cứ đến tìm con nhé. Ngài biết nhà con ở phường Cây Đồng mà, hỏi ai cũng biết. Ha ha, ta nhớ rồi. Hơn nữa, đầu xuân ta cũng định ra ngoài một chuyến. À, ngài lại muốn đi ạ, đi xa không? Đi lâu không ạ? Tôn Phúc kinh ngạc hỏi một câu. Không xa, không xa, không lâu, không lâu. Rất nhanh sẽ về thôi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ách, vậy lão hán con xin cáo từ. Tôn lão hán cảm thấy an tâm hơn một chút. Ông chắp tay với Kế Duyên, rồi dắt tay nhỏ của Tôn Nhã Nhã, chuẩn bị rời đi. Bất ngờ, Kế Duyên lại gọi họ lại. Hai vị chờ một lát. Để Kế mổ viết xong hàng này đã. Tốc độ hạ bút của Kế Duyên vẫn không nhanh không chậm. Hắn ung dung viết xong hàng chữ cuối cùng của buổi thôi diễn hôm nay. Đầu bút nhẹ nhàng chấm một cái ở cuối trang, trang giấy lóe lên ánh sáng yếu ớt. Lúc này, Kế Duyên mới đứng lên, cầm bút chắp tay với Tôn Phúc. Thất lễ rồi. Đã cuối năm rồi, trẻ con đến nhà là muốn uống trà đường, xin tiền lì xì. Kế Duyên nói xong liền định đi vào nhà. Ấy, ấy. Không được, không được. Kế tiên sinh, Nhã Nhã sao có thể nhận tiền của ngài? Tôn Phúc vội vàng chạy tới ngăn cản, một mặt còn quay sang nói với Tôn Nhã Nhã, Nhã Nhã nhà ta không cần tiền lì xì đúng không? Tôn Nhã Nhã đứng đó cắn môi không nói gì, rõ ràng là rất khát khao tiền lì xì. Thấy vậy, Tôn Phúc vừa tức vừa buồn cười. Vậy thế này nhé, pha cho đứa bé một ly trà đường ủ ấm. Đi về phường Cây Đồng cũng phải một lúc đấy. Hôm nay trời giá rét, ta có loại nước đường đặc biệt, uống vào ấm người. Chuyện này không thể từ chối chứ. Kế Duyên cười nhìn Tôn Nhã Nhã, rồi nói với Tôn Phúc. Chuyện này. Vậy con cảm ơn Kế tiên sinh. Kế Duyên gật đầu, rồi đi vào phòng bếp. Rõ ràng hôm nay không có nhóm lửa nấu nước, nhưng chỉ chốc lát, hắn đã mang ra ấm trà và chén trà. Nói là pha trà đường cho Tôn Nhã Nhã, nhưng uống trà nào có chỉ rót cho trẻ con, nên Tôn Phúc tự nhiên cũng có một chén nước trà vào bụng. Chờ Tôn gia rời khỏi Cư An Tiểu Cát, đi trên đường phố trong huyện, họ chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, cái lạnh giữa mùa đông đều bị xua tan. Ông ơi, trà đường này ngon thật. Vừa trong veo vừa giải khát, uống lại còn ấm lưng. Còn muốn uống nữa. Ông đi chỗ Kế tiên sinh mua đường và lá trà, nhà mình cũng là một ít được không ạ? Trên đường, Tôn Nhã Nhã ngây thơ hỏi Tôn Phúc như vậy. Đứa nhỏ ngốc, trà đường này không phải cứ mua là có đâu. Tôn Phúc nắm bàn tay nhỏ bé của Tôn Nhã Nhã mà đi. Trong lòng ông cũng ấm áp như thân thể. Hơi ấm của nước trà dường như vẫn còn trong bụng. Sau khi rời khỏi Cư An Tiểu Các không lâu, từ bụng ông bắt đầu có dòng nước ấm toán loạn, toàn thân tê tê ngứa ngứa, vô cùng thoải mái. Tôn Phúc là người già từng trải, làm sao có thể không hiểu một số chuyện. Lần này biếu đồ Tết, thật đáng giá. Chờ Tôn gia rời đi, Kế Duyên mới thu lại một xấp giấy trên bàn trong nội viện. Hôm nay, hắn thôi diễn trọn vẹn hơn 20 trang. Trên đó, văn tự cũng chi chít. Hắn đảo qua xấp giấy trong tay, rồi nhắm mắt lại. Những gì đoạt được hôm nay đều đã in sâu trong lòng. Rất lâu sau, Kế Duyên mở mắt ra lần nữa. Xấp giấy trong tay đã hóa thành bụi tan đi. Đồng Đại Phu đã tới, Chu Đại Nhân đã tới, hiện tại Tôn Gia cũng đã tới. Chẳng lẽ muốn để cho người ta từ năm này qua năm khác đều đến hết sao? Vừa vặn đồ Tết cũng có rồi. Mấy đợt người trước đó mang đến đồ vật, hắn đã sớm thu vào tay áo khi vào bếp. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn về hướng Ngưu Khuê Sơn. Sau vài hơi thở, người đã hóa thành một trận thanh phong thổi về phía Ngưu Khuê Sơn. Không mất nhiều công phu, Kế Duyên đã đến khoảng không trên nguyệt đài, nơi hắn từng giảng đạo ở Ngưu Khuê Sơn. Từ trên trời nhìn xuống, hắn thấy một con xích hồ đang ngồi xếp bằng trên nguyệt đài, hai chân trước trên dưới so le như đang bấm niệm pháp quyết. Ngược lại là tiến bộ không ít. Thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến. Hồ Vân khẽ động đậy lỗ tai, mở mắt ra ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau nhiều lần xác nhận, hắn mới trông thấy thật sự là Kế Duyên. trên mặt hắn lập tức nở một nụ cười mừng như điên. Kế tiên sinh, thật sự là ngài, thật sự là ngài. Ta cứ tưởng là ảo giác, ta cho rằng lại là ảo giác. Thật sự là ngài. Thanh âm Xích Hồ vô cùng hưng phấn, đến phía sau thậm chí lộ ra một tia nghẹn ngào. Sau khi Lục Sơn Quân rời đi, hắn cảm nhận được một cảm giác cô đơn mãnh liệt chưa từng có. Thân ảnh Kế Duyên chậm rãi hạ xuống nguyệt đài. Xích Hồ cũng đã nhảy đến bên cạnh hắn, mặc cho Kế Duyên đưa tay vuốt ve bộ lông đỏ rực trên lưng. Có muốn đến xem Doãn Thanh không? Muốn. Kế Duyên nhìn Xích Hồ đang ngẩng đầu. Những năm này, hắn đều không trở về Ninh An huyện, người không trách hắn sao? Hồ Vân lắc đầu. Không trách hắn. Doãn Thanh có chí lớn, ta biết hắn những năm này bận rộn rất nhiều. Ha ha, hiểu chuyện không ít. Đi thôi, chúng ta đi Đại Trinh Kinh Đô. Kế Duyên vung tay áo phất qua Xích Hồ, rồi cùng Hồ Vân lên trời mà đi hết chương 280. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.